A, đại nhân, ngươi không phải nói hiểm phòng này quá đắt, không muốn sao? Tráng hán đem điệu tinh hướng về trên đất dùng sức ném một cái, hư lạnh nói, đại gia chỉ nói là để ngươi bảo lưu mấy ngày, ai phê chuẩn ngươi tùy tiện bán cho những người khác. Điệu tinh ngã trên mặt đất, bởi vì bị đau quan hệ, lông mày dùng sức mà cao lên đến. Triệu Nam âm thầm thở dài. Đại thai nạn sơ kỳ, hết thể dân bản địa đẳng cấp đều so với tờ lệ ơ muốn cao hơn rất nhiều. Hồi đó tờ lệ ơ còn không dám đối với những này dân bản địa làm sao làm sao. Nhưng là theo đẳng cấp tăng lên, tờ lệ ơ thực lực vượt qua đối phương sau khi, như loại này tùy ý bắt nạt dân bản địa tình huống có thể coi là khá là phổ thông. Đương nhiên, hơi hơi bắt nạt hoặc là ngược đánh một ít vẫn được. Một khi động tâm tư nếu muốn giết dân bản địa, lập tức liền sẽ bị tóm tiến vào trong ngục giam. Coi như thành chủ thế nào nhưng giảm thấp trừng phạt tiêu chuẩn, này một hạng đều không sẽ hủy bỏ. Nếu không, vị tiên sinh này, ta còn có càng tốt hơn nhà, ngươi xem điệu tinh có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Nam, lo sợ bất an điệu nói rằng. Người cái này ra. Tiểu hữu. Triệu Nam nghiêng đầu đem có chút nhi khó chịu hùng hữu hét lại, vừa trở về Đông Nguyên Thị, Triệu Nam cũng không muốn gây chuyện. Nhưng là, Triệu Nam lắc đầu một cái, hùng hữu thở một hơi, không thể làm gì khác hơn là âm thầm sinh hờn dỗi. Địa tinh tiên sinh, phiền phức ngươi. Triệu Nam sau đó nói rằng, này địa tinh vui vẻ, vội vã từ dưới đất bò dậy thần đến, đang chuẩn bị lúc rời đi, tráng hán kiếp nhưng là có một cái địa lôi kéo nó, khiếp mắt một mặt âm trầm nói, ta mới vừa rồi còn nghe có người đang nói ta nói xấu, nói ta thế nào tới. Nơi này đầu đến cùng là ai? A địa tinh nhất thời cả người run cầm cập lên. Triệu Nam thở dài nói, vị tiên sinh này, nhà này sân chúng ta đã nhường ra, còn có chút cái gì cũng là quá khứ chứ. Quá mức chấp nhất không phải là việc tốt. Lao tử chính là khó chịu ngươi có thể nào ta tới. Tráng hán này là hoành quen rồi, vốn là Đông Nguyên Thị xuất thân tờ layer, hơn nữa còn ở một cái quy mô không nhỏ công hội bên trong, trang bị cùng đẳng cấp đều vượt qua rất lớn một phần người. Triệu Nam đồng dạng hiếp mắt, hắn này chút thời gian đông lang bạt tây lang bạt, hai đời thêm vào đến giết người không ít, quái vật càng thêm nhiều. Trở về Đông Nguyên Thị ngày thứ nhất, vốn đang dự định yên lặng địa vượt qua, cẩn thận mà cảm thụ một chút loại kia du tử quy ra tâm tình, nhưng không nghĩ đụng tới cái này hoành quen rồi ra hỏa. Nhịn nữa để xuống nhưng là không phải hắn tính cách. Nhưng không ngờ lúc này vai bị vỗ vỗ một cái, hùng hữu một mặt ung dung tự tại địa từ Triệu Nam bên cạnh một bên bước ra một bước. Hắn theo Triệu Nam bao lâu? Từ thính phong thị luân hãm bắt đầu hãy cùng, sao không biết cái này tại địa phương không người, làm ra một kinh thiên động địa lẹ vẻo năm thành thị thành chủ đại nhân, tức giận thời điểm răng rớp. Chỉ bất quá đối phó loại này bắp thịt lớn, đầu tựa hồ không lớn ra hỏa, nhưng còn muốn cho Triệu Nam ra tay giáo hấn, như vậy chính hắn còn đúng là không đất dung thân. Nam ca, chuyện này ta tới. Triệu Nam ngẩn ra, tâm nói cũng được. Ngược lại trong lòng hồi lâu trước đã coi hùng hữu là làm là huynh đệ tới đối xử. Hắn vốn là không phải cái gì sợ phiền phức người. Thế nhưng cũng không thích sách huynh đệ tử, cũng là tùy ý hùng hữu đi xử lý chuyện như vậy. Vậy thì đi nháo đi. Coi như nháo nó một lòng trời lở đất hắn cũng sẽ đi đẩy, nếu không ngực đẩy một cơn giận tại, trong lòng không thoải mái làm người không có lạc thú cũng là không tốt. Tối không ăn thua không chịu nổi trực tiếp vô vô trở lại thính phong thị, ai có thể làm gì đạt được hắn. Là ta nói, hùng hưu vóc dáng so với Triệu Nam còn muốn ải một ít, lúc này lại không ngẩng đầu lên, bày ra so với tráng hán còn muốn điếu nổ thiên dáng vẻ, lạnh lùng nói, ta nói ngươi không khỏi khu môn, hơn nữa mọc ra một thân dữ tợn trong óc đầu kỳ thực là cỏ dại, làm sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Tráng hán giận dữ, địa tinh rời tay bị ngã chổng vó trên tường, cách một tiếng, trực tiếp liền ngã ngất đi, sau đó nắm bắt nắm đấm, bay thẳng đến hùng hưu khuôn mặt đập tới. Công kích này dáng dấp đúng là ra dáng. Hùng hưu trên mặt một chút phản ứng cũng không có, cánh tay vung lên mà ra, tinh chuẩn địa nắm bắt tráng hán thủ đoạn, dường như kìm sắt như thế, nhiên đối phương nắm đấm dừng lại ở giữa không trung, cũng không núp đích. Chỉ thấy hùng hưu bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, tráng hán kia thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Sau đó trên bụng diện bị tàn nhẫn mà đầu gối va vào một phát, vẫn không có biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, đã bị té lăn trên đất. Mặc dù là khu an toàn bên trong sở kỳ hiệu dùng không được, nhưng là hùng hữu loại này nói thế nào cũng là lẹ vèo 35 người, thêm vào này một thân tại thính phong thị lẹ vào 20 thường quy phó bản bên trong soạt đi ra trang bị, bản thân trúc tính liền để rất nhiều tờ lỡ vọng đuổi không kịp. Những này không nói, chỉ cần thực sự hai cái ảo tưởng phó bản bên trong, rèn luyện quá nguyên thủy tố chất thân thể, cùng với kỹ năng vật lộn xảo cũng đã vô cùng thực dụng. Không ra sao mà. Hùng hữu một tay lôi kéo tráng hán cánh tay, một cước đạp ở trên bả vai của hắn, nhìn tráng hán dán vào sàn nhà mặt, khinh thường nói, nghe nói trương mới sau khi bảo lưu xương di động hiệu quả. Ta còn thực sự chưa từng thử qua đem người cánh tay vặn gãy là cảm giác gì, nếu không ngươi để ta thử một lần. Tráng hán bị giẫm trên đất, trong lòng phẫn nộ bất cứ lúc nào đều muốn đem người xé ra. Hắn lúc nào được quá loại khuất nhục này. Đinh. Ngươi chịu đến thính phong thị vợ lễ ơ hùng hữu công kích, xin mời đúng lúc phòng ngự. Lúc này hệ thống chính đang nhắc nhở hắn bị người công kích, một người tên là hùng hữu tờ lễ ơ. Tráng hán trong nháy mắt biết rồi tên. Đồng thời, còn biết đây là một không phải đồng nguyên thị vợ lễ ơ. Thính phong thị là cái kia sơn góc ai biết. Ngược lại không phải 4 cái siêu cấp đại thành 25 cái đại thành là được rồi. Hay, hay, được. Tráng hán cắn răng nghiến lợi nói, chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Ngươi có gan rồi cùng ta đi vợ cờ tràng. Chương 173, ngày xuân buổi chiều trà. Vợ cờ. Có chuyện gì giải quyết không được, liền đi vợ cờ tràng đi, nơi đó đầu đánh không chết người, thế nhưng có thể dùng sở kỳ hiệu, ngươi nguyên bản đánh nhau lợi hại. Có thể không có nghĩa là sử dụng sở kỳ hiệu sau khi, ngươi không nhất định có thể khốc bạo không phải. Từ khi xuất hiện thành chủ công năng sau khi, không còn có người có thể tại khu an toàn bên trong tùy ý giết người. Đùa giỡn, nhân số đã mỗi ngày biến thiếu, ngươi còn giết người, vậy thì là đắc tội còn sót lại hết thể tờ layer. Tỷ như Đông Nguyên Thị, một khi xuất hiện giết người tình huống, lập tức liền sẽ hư không bàn tay lớn vồ vào trong ngục giam, trừ phi là quái vật công thành thời điểm mới sẽ bị đầu thả ra, làm sức chiến đấu. Công thành xong xuôi sau khi, lại ngay lập tức sẽ bị tóm trở lại. Nơi này đầu ngục giam không phải là loại kia song sắt một thả, mọi người vẫn có thể ở bên trong sướng hát tình cờ kiếm xà phòng địa phương. Mà là một không có quang, thời gian phảng phất là bất động như thế không gian, phạm nhân ở bên trong sẽ không chết, có thể suy nghĩ, thế nhưng thân thể nhưng sẽ không động. Vì lẽ đó coi như cái này tráng hán hoành quen rồi, vẫn như cũ không dám ở trong thành giết người. Hùng hưu tại cái này tráng hán trên lưng lại dùng sức địa sượt mấy lần. A xì một tiếng, thất vọng vô cùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta ra khỏi thành ở ngoài tự do tờ cờ. Có thể không nghĩ tới dĩ nhiên là tờ cờ chàng loại kia tiểu hài tử chơi đùa địa phương, ngươi là tại buồn nôn ta sao? Tự do tờ cờ, ngoài thành tờ cờ, giết người uống vô ngần chi thủy, sau đó tiêu sái trở về thành. Nghe tới rất tốt, nhưng là không có ghi lòng tạc dạ cứu hận, ai muốn ý đi làm loại chuyện kia. Tráng hán hiển nhiên không nghĩ tới này tuổi không lớn lắm ra hỏa. Dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tàn nhẫn. Hắn lại sao sẽ biết, từ khi thoát ly lần trước ảo tưởng phó bản, trên người không hiểu ra sao địa gánh vác một chút không quen biết tờ lỡ tính mạng sau khi, loại kia mạc cần tội nghiệt đã sớm để cái này năm đó có thể cùng tiểu bạn gái đồng sinh cộng tử hồn nhiên thiếu niên, đã biến thành hiện tại cũng có thể cùng tiểu bạn gái đồng sinh cộng tử thế nhưng còn có thể giết người không chớp mắt bán có quen hay không nam nhân. Người không loại. Tráng hán có sự phản kích của chính mình phương thức. Hùng hữu đem đối phương để đứng lên đến, lấy tương đương tốc độ khủng khiếp. Tại đối với mới có thể phản ứng thời điểm, thí nghiệm một hồi tại không sử dụng sở kỳ hiệu tình huống, quả đấm của hắn có thể lợi hại bao nhiêu. Hắn cũng có sự phản kích của chính mình phương thức. Người là loại nhát gan. Giang giác, tráng hán cánh tay trái bị hảo đoạn, trực tiếp buông xuống. Cắn răng nói, loại nhát gan. Giang giác, lần này là cánh tay phải. Tráng hán còn muốn nói chuyện, hắn tính dai so với hùng hữu tưởng tượng bên trong còn muốn nhận một ít. Mang theo tàn nhẫn nụ cười bán có quen hay không thiếu niên, đồng nhiên rất vui vẻ có thể tình cờ gặp như vậy một kiên cường cặn bã, cảm thấy hào đoạn đối phương gấp đôi đã thỏa mãn không được. Đón lấy có chút bạo lực A. Đã bị đánh ngã trên mặt đất trắng hán, cả người run cầm cập mà nhìn vừa để ngực hắn đụng phải va chạm đầu gối sau khi bàn chân kia bản. Chính đạp ở mình hạ bộ mới thôi. Ai nói một? Hai thời đại trương mới sau khi, chỉ cần không phải tử vong, coi như hai tay hai chân bị chém như thế vẫn có thể trọng ngọc ra. Nhưng là chỗ đó nếu như bị dâm bạo, đau đớn không tính, sau đó đại khái cũng sẽ có cái gì không tốt bóng tối đi. Ta là loại nhát gan, xin lỗi. Nói cái gì nhỉ? Ta làm sao không nghe thấy? Xin lỗi. Nhà đây. Là các ngươi. Tờ cờ đây. Không dám. Không dám. Thảo, này món đồ gì? Hùng hữu một mặt suối quẩy địa đang tráng hán trên lồng ngực diện sượt đến mấy lần, ngẫm lại cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ. Trực tiếp từ cá nhân trong không gian đầu lấy ra một đôi giày lại đây, một bên đổi đi, một bên chán ghét nói, đem ngươi những này buồn nôn đồ vật lau, sau đó cút cho ta đi. Tráng hán sắc mặt trắng bệnh, trên đất lăn lăn, sau đó mang theo đầy ngập khuất nhục, liền bò mang lăn địa rời đi nơi này. Hùng hưu nết miệng nha, vô vô tay, có thể không? Triệu Nam cười cợt, đem cái kia điệu tinh đánh thức đến đây đi. Thuận tiện hỏi vừa nãy này chuyện cá nhân. Ok. Đông Nguyên Thị rất qua lâu rồi giá lạnh, hiện tại là cuối mùa xuân thời gian. Đông Nguyên Thị thành chủ bảo, phức tạp chạc cây trên mọc đầy thanh nộn lá cây che đậy này sau giờ ngọ ánh mặt trời, ưu tĩnh cực kỳ. Một thành chủ bảo người hầu bưng một bình hồng trà, hai cái chén đi tới màu xanh biếc đình viện bên trong. Tây Môn Vũ hít mắt, xuyên thấu qua này không cao lắm thành chủ bảo tường ngoài, nhìn Đông Nguyên thị bầu trời. Người hầu đem trà cụ để tốt, cẩn thận từng ly từng tí một địa rót đầy chén trà, đẩy một chén tại Tây Môn Vũ trước mặt, còn có Lang Ca trước mặt. Sau đó thi lễ rời đi. Từ khi bắt đầu di chuyển công tác sau khi, Đông Nguyên thị thành chủ rất lâu cũng không có như vậy nhàn nhã. Tây Môn Vũ nhấc lên chén trà, nhấp một miếng, hồng trà bốc hơi nóng, để gò má của hắn có một loại cảm giác ấm áp. Hắn uống đến có chút nhi chậm, nhưng nước trà chậm rãi trượt vào yết hầu sau khi, mới nhẹ giọng nói, Lang, rảnh rỗi thời điểm, cười một cái, nghe nói có thể lỏng lẻo bộ mặt bắp thịt. Lang càng ngớ ngẩn, trên mặt lộ ra một khó coi nụ cười. Tây Môn Vũ trưởng quản thính phong thị thành chủ chức vị, đối với công hội sự tình tự nhiên thiếu rất nhiều thời gian quản lý. Liên luyện ngục công hội thời điểm đại đa số đều rơi vào trên đầu hắn. Xứng đáng phần này chức vị, vì lẽ đó Lang Ca hiện tại là công hội phó hội trưởng. Hắn là một nghiêm túc thận trọng người, nụ cười tự nhiên khó coi, hơn nữa còn không phải xuất phát từ nội tâm nụ cười. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu, đặt chén trà xuống, đồng nhiên rất ưa nhìn địa nhữ mày một cái, một phong bưu kiện từ không biết nơi nào truyền tống đến trong tay hắn. Xem Tây Môn Vũ vẻ mặt và động tác, Lang Ca biết hắn vị thiếu gia này chính đang đọc tư nhân bưu kiện. Hơn nữa loại kia chăm chú vẻ mặt, xem ra gửi đi bưu kiện người, còn không phải người bình thường. Chỉ chốc lát sau, Tây Môn Vũ dựa vào ghế trên lưng diện, ngón tay một hồi điệu đánh đầu gối của chính mình, ngước đầu, nhìn điêu khắc đỉnh đỉnh chót, chỉ chốc lát sau mới ô khí nói, ủng hộ ta công hội bên trong, có hay không có một người gọi là làm nanh sói công hội. Là một người người lãnh đạo, Tây Môn Vũ cũng sẽ không đi nhớ kỹ mỗi một cái chống đỡ hắn người. Nếu như là trong ấn tượng chưa từng xuất hiện tên, này thì càng thêm là có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Đương nhiên làm tâm phúc thủ hạ, Lang Ca phải nhớ kỹ sự tình, đương nhiên phải so với mình thiếu ra nhiều. Bởi vậy hắn rất nhanh sẽ đưa ra khẳng định đáp án, cái này công hội hẳn là trung lập. Có điều hội trưởng của bọn họ là liên hợp hội nghị một tịch, nhưng không thế nào chen mồm vào được. Nhân số. Sơ cấp công hội, nếu như không có nhớ lầm, hẳn là đủ quân số đăng ký. Lang Ca nhíu mày lại, tâm giác đến như vậy tựa hồ còn chưa đủ. Bởi vậy đưa ra càng thêm xác thực con số, 300 người. Tìm cái lý do đem bọn họ chảo đứng lên đi. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói. Được rồi. Tây Môn Vũ nhưng hiếu kỳ nói, ngươi làm sao không hỏi ta nguyên nhân. Lang Ca nhưng cười cợt, lần này là xuất phát từ nội tâm, vì lẽ đó Tây Môn Vũ cảm thấy rất đẹp đẽ, bởi vì đây là mệnh lệnh. Hơn nữa ta tin tưởng thiếu gia sẽ không làm ăn lỗ vốn. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, nhưng ta lần này đúng là tại làm ăn lỗ vốn. Vừa có người xin nhờ ta, nói là cùng nanh sói công hội một người phát sinh một chút chuyện không vui, để ta có thể xử lý một chút. Tây Môn Vũ nhìn Lang Ca vẻ mặt, đồng nhiên hai tay chống đỡ tại trước mặt bàn tròn bên trên, nâng cằm của chính mình, cười nói, ngươi đoán ta dùng bao lâu thời gian đến cân nhắc chuyện này. Hẳn là 3 phút, Lang Ca yên lặng mà hồi ức một hồi Tây Môn Vũ xem biểu kiện sau khi những kia động tác. 1 giây, Lang Ca sắc mặt ngẩn ra. Tây Môn Vũ sẽ không ở trước mặt hắn nói dối, cũng không cần nói dối. Nay cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là phát tới này phân bưu kiện người, nắm giữ để Tây Môn Vũ có thể không cần lo lắng đi đối phó như nanh sói công hội loại này cấp độ tầm quan trọng. Nay cái khác thời gian đây. Lang Ca hỏi. Tây Môn Vũ bình tĩnh nói, ta dùng để suy nghĩ này 1 giây thời gian, sau đó ta thu được đáp án vẫn là như thế. Lang Ca càng là nghi hoặc, làm ra lắng nghe biểu hiện. Là Triệu Nam. Lang Ca hiển nhiên là giật nảy cả mình. Hắn sẽ không đối với danh tự này cảm thấy xa lạ. Chỉ là quá thời gian dài chưa từng nghe qua danh tự này, bởi vậy phủ đầy bụi ở trong ký ức. Trong ký ức, đó là một khó mà tin nổi tên. Tại này Đông Nguyên Thị lần thứ nhất quái vật công thành thời khắc cuối cùng, tin tưởng không có ai sẽ quên cái kia cưỡi rồng pháp sư, cái kia hầu như dùng sức lực của một người, tại cuối cùng mấy 10 phút bên trong, kiềm chế phần lớn phi hành quái vật anh hùng. Đông Nguyên Thị lần thứ nhất quái vật công thành sau khi kết thúc, vị này cưỡi rồng pháp sư nắm giữ vượt qua độ hot, nhưng như phủ dùng chấm nở, không có tin tức. Không phải vậy, Tây Môn Vũ muốn trở thành thành chủ, chỉ sợ sẽ có một siêu cường đối thủ cạnh tranh. Triệu Nam đi nhầm vào sương mù dày khu vực, sau đó đi tới thành thị khác sự tình, Đông Nguyên Thị bên trong người biết chuyện không nhiều. Ngoại trừ nguyên thế giới phần cuối công hội mấy cái nguyên lao sau khi, cũng chính là Tây Môn Vũ cùng Tây Môn Tiểu Vũ, cho dù là Lang Ca cũng không rõ. Người này rốt cuộc xuất hiện. Lang Ca sắc mặt trầm trọng, Triệu Nam sự tình, coi như Tây Môn Vũ không chủ động dặn dò. Hắn cũng sẽ đi tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng là từ lần thứ nhất quái vật công thành sau khi, mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không có từng thu được bất kỳ tin tức. Thế giới phần cuối phương diện cũng không có để lộ nửa điểm. Chỉ có thông qua hộ tịch xác nhận, Triệu Nam còn chưa chết đi mà thôi. Kỳ thực càng sớm hơn trước ta liền gặp hắn một lần. Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, một lần nữa nhấc lên chén trà, mí môi này lạnh không ít hồng trà, phảng phất là tại hồi ức, đại khái hắn cho rằng ta không có chú ý tới hắn đi. Sau đó ta thì có loại cảm giác, hay là chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Ngươi biết ta linh cảm luôn luôn tương đối chính xác xác thực. Lang, chuẩn bị một chút, ta muốn ra ngoài một chuyến. Tây Môn Vũ để chén trà xuống. Mua phòng hợp đồng rất nhanh mà chuẩn bị được, Triệu Nam vung tay lên, chính thức nắm giữ Đông Nguyên thị đệ nhất đống bất động sản. Nếu là nhà mới, tự nhiên cần bố trí một hồi. Tiểu Lõ Lì rất thẳng thắn địa chiếm lấy một gian có thể đánh bệnh loét mũi lầu nhỏ, tại miêu nữ làm bạn sau khi, bắt đầu thu dọn gian phòng. Hùng Hữu hai cái miệng nhỏ ra ngoài mua cái khác gia cụ. Triệu Nam tới chốc nhất đến Đông Nguyên thị pháp sư quán bên trong, nhìn thấy Yên Tĩnh tọa tại một góc phê Nina, tại giai nhân như yến đầu hoài, tế nói một chút chuyện vô bổ sau khi, liền một mình mở ra một tấm lên cấp khiến cửa phòng. Nhìn thấy Hải Địch Ân. Chương 174, nghe Hải Địch Ân kể chuyện xưa. Gặp vị này phê Nina dưỡng phụ, đã là 10 tháng chuyện lúc trước. Hải Địch Ân ý gì như dĩ vãng như vậy nghiêm túc. Chỉ có điều tựa hồ bởi vì mới vừa cùng dưỡng dục mười mấy năm con gái từng gặp mặt, bởi vậy trên mặt có một vẻ khó coi nụ cười. Triệu Nam cảm thấy nụ cười như thế kỳ thực rất ưa nhìn. Ta là nên xưng hô ngươi vì là thành chủ đại nhân, vẫn là tử tước đại nhân, vẫn là thần tuyển giả. Mặc kệ là Thính Phong thị thành chủ, vẫn là cái kia Triệu Nam hiện nay vẫn không có biết rõ tử tước tước vị, tựa hồ cũng không nên là Đông Nguyên thị dân bản địa có thể biết đến sự tình. Nhưng là Hải Địch Ân biết rồi. Loại này theo lý thường ngày đó liền biết vẻ mặt, thực sự là để Triệu Nam đang đối mặt hắn thời điểm, có một loại non nớt cảm giác. Ta tên Triệu Nam, lý luận là hẳn là con rể của ngươi. Hải Địch Ân vẫn là nở nụ cười, hơn nữa so với trước càng khó coi hơn một ít. Triệu Nam cảm thấy có thể tạo hóa có thể sáng tạo ra như vậy một tấm không thích hợp mỉm cười mặt thực sự là không dễ dàng. Hắn cảm thấy vì phế Nina, tất yếu hơi hơi nhắc nhở một hồi vị này lên cấp khiến đại nhân, nghe nói thường cười có thể làm cho bộ mặt bắp thịt lòng xuống. Hải Địch Ân không thể chí phủ địa nhẹ lay động đầu, lên cấp bên trong không đãng, chỉ có hắn còn có Triệu Nam, hiển nhiên, ngươi lần này lại đây nên không phải để ta cho ngươi lên cấp. Như vậy đến cùng cái gọi là chuyện gì? Phây Ni Nạ nói với ngươi mấy ngày này sự tình. Đã nói, ngươi rất may mắn. Ta nói với ngươi nói những chuyện khác. Chờ. Hải Địch Ân không nhanh không chậm địa từ một bên trong góc lấy ra một khối chất gỗ tiểu nhãn hiệu, xin mời chớ quấy rối. Triệu Nam tại Trần Thuật ngày đó xuất hiện ở bụi trong cung đã xảy ra sự tình, bình thản ngữ khí để Hải Địch Ân cảm thấy đây là một người đứng xem giống như vậy, từ Phê Ni Nạ biến hóa, đến Tưởng Vi bá tức xuất hiện, giữa các nàng ngôn ngữ trò chuyện, đến lúc sau không địch lại, cuối cùng đến Thính Phong thị này một hồi dị biến, sau đó mới là hắn liên quan với ma khí suy đoán. Chính là bởi vì là dùng loại này không chứa nửa điểm gợn sóng giọng điệu kể ra mà ra, Hải Địch Ân mới cảm giác được mình tựa hồ nhất định phải nói ra những chuyện gì. Mới sẽ không để cho này cố bình tĩnh biến mất. Loại yên tĩnh này lại như là hải mặt bằng, phía dưới là ai cũng không nhìn thấy ám lưu, bất cứ lúc nào có thể nhấc lên một hồi khủng bố sóng lớn, hoặc là nuốt chửng tất cả vòng xoáy. Lên cấp bên trong đầu nắm giữ thuộc về lên cấp khiến nghỉ ngơi chỗ ngồi, ghế gỗ từ hai tấm, trung gian cách một tấm màu đỏ loét phương ấy. Triệu Nam nhìn thấy Hải Địch Ân ngồi ở một bên, từ này một tiếng áo bào bên trong lấy ra một nhánh màu vàng yên thương, ngón tay niệp một chút làn khói, nhen lửa, hít một hơi một cái. Hói ra khẩu lấy, đặc biệt chậm chậm. Chậm chậm đến Triệu Nam ngồi ở hắn khác một bên, này liên tiếp động tác còn chưa kết thúc. Triệu Nam biết vị này trước cửa hàng vũ khí ông chủ kỳ thực là đang suy tư một ít chuyện, đồng thời còn cần hồi ức một ít chuyện. Một lúc lâu, nhưng lần thứ ba phun ra sương mù màu trắng sau khi, Hải Địch Ân thấp giọng nói, ta thật không thích ngày đó sẽ tới đến. Phê Ní Nạ là 13 năm trước ta du lịch thời điểm, tại Dạ Chi Đế Quốc phụ cận phát hiện. Vào lúc ấy, Phê Ni Nạ kỳ thực đã chính là hiện tại dáng dấp này. 13 năm trước chính là như vậy cái dáng dấp, Triệu Nam có thể nghe ra này nói chính là cái gì, không khỏi nhíu lông mày, ngươi là nói, này 10 trong 3 năm, nàng chưa bao giờ lớn lên quá. Lớn rồi. Hải Địch Ân lắc đầu một cái, tựa hồ cảm giác mình có chút hàm hồ, liền rất tỉ mỉ mà từ đầu nói tới, năm ấy ta vẫn là một người ngâm thơ rong. Trước tiên không để ý tới Hải Địch Ân loại này nghiêm túc đồng thời giữ tợn khuôn mặt. Làm sao có thể xưng tụng nắm giữ khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ người ngâm thơ trong nghề nghiệp, chỉ cần biết rằng năm đó hắn đi qua Dạ Chi Đế Quốc, từ nơi nào phát hiện Phê Ni Nạ, cũng đã là một rất tin tức trọng yếu. Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp tại lên cấp trong phòng mang theo một loại kỳ diệu tiết tấu, không ngừng mà vang vọng, phía trước này lên cấp sử dụng ma pháp trận thỉnh thoảng địa lấp lóe một hồi, Triệu Nam trầm mặc lắng nghe, tình cờ đặt câu hỏi, đại não nhưng nhanh chóng chuyển động, thông qua hải địch thân hồi ức, đem năm đó người ngâm thơ dong cùng dưỡng nữ trong lúc đó sơ gặp gỡ sự tình, ở trong lòng phát họa ra từng cái rõ ràng hình ảnh. Thời gian phảng phất rút lui 13 năm, một giữa hè nhật bên trong, người ngâm thơ dong ngẫu nhiên gặp phải Nina. 13 năm trước nàng là tóc đen hắc đồng dáng dấp. Gặp phải thời điểm, tựa hồ đang cùng người nào ở trong chiến đấu. Nay trận chiến đấu khủng bố, để hải địch dân đến hiện tại còn càng khiếp đảm. Chiến đấu sau khi kết thúc, Phê Nì Nạ kẻ địch không gặp, hải địch dân cũng chỉ là phát hiện biến thành 5 tuổi khoảng trừng dáng dấp Phê Nì Nạ. Lấy dạ chi đế quốc đệ tam hoàng nữ, Phê Nì Nạ. Đường Tây Phỉ Nhĩ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, tìm cho ta một tình yêu chân thành người, loại bỏ trên người ta nguyền rủa. Hải địch dân thở dài, lại dùng sức mà hấp một cái yên, nói xong câu đó sau khi, nàng người liền hôn mê đi. Đường Tây Phỉ Nhĩ. Triệu Nam há miệng. Hải địch tân gật gật đầu, giải thích, Đường Tây Phỉ Nhĩ đúng là dạ chi đế quốc hoàng tộc dòng họ. Triệu Nam cúi đầu, hai tay thoáng nắm chặt, bình tĩnh nói, này cùng Tường Vi bá tước trong miệng công chúa điện hạ ăn khớp với nhau. Hải địch tân tiên sinh, phiền phức ngươi tiếp tục nói. Hải địch tân hồi ước nói, lúc đó vương quốc chính đang gặp dạ chi đế quốc xâm lấn, hai nước như nước với lửa. Làm vương quốc con dân, đụng tới một dạ chi đế quốc công chúa, lẽ ra nên đem nàng giao cho vương quốc. Nhưng là ta nhưng không đành lòng đem như vậy một triệu đến nguyền rủa bé gái đưa đến vương quốc bị tra tấn. Cứ việc ta biết rõ, nàng sẽ nhỏ đi, rất có thể là bởi vì sức mạnh tiêu hao quá độ nguyên nhân. Thế nhưng ta vẫn là không đành lòng. Triệu Nam dùng sức mà hít một hơi, cứ việc không khí trở nên hơi nhi vần đục, hắn vẫn là buông lỏng tay ra, chân thành nói, cảm ơn. Hải địch tân lắc đầu nói, sau đó Phế Ní Nạ tỉnh lại, mất đi từ trước hết thể ký ức, nhưng cũng là một tính tình táo bạo bé gái. Nàng tựa hồ còn bảo lưu trình độ nhất định sức mạnh, hơi hơi không chú ý, sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Ta có đến vài lần cũng là không nhịn được muốn đem nàng giao cho vương quốc. Chỉ là tình huống như thế không có kéo dài bao lâu, một ngày nào đó, ta phát hiện tóc của nàng đống nhiên đã biến thành màu vàng, tính tình đại biến, triệt để đã biến thành một người khác. Ta quan sát nàng thời gian 10 năm, nhìn nàng từng điểm địa lớn lên. Hải địch tân tự rêu nở nụ cười, ta đến nay chưa kết hôn, thế nhưng liền như vậy có thêm một đứa con gái. Loại tính cách này từ nơi nào đến? Khả năng là bản thân một thể song hồn, hay hoặc là bởi vì mất trí nhớ sau khi mới xuất hiện nhân cách, cũng có thể là bản thân nàng biến hóa. Ai biết được? Hải địch tân thở dài nói, ta nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng bởi vì nguyền rủa mà bị cùng tuổi đứa nhỏ ghét bỏ mà trở nên quái gở, nhìn nàng một mình rơi lệ, sau đó trong lòng thì có một luồng rất mãnh liệt kích động, nhất định phải trợ giúp nàng mở ra cái này nguyền rủa. Thế nhưng ta cũng sợ mở ra nguyền rủa sau khi... Ngày đó vị kia hắc công chúa sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn Triệu Nam, cẩn thận từng ly từng tí một nói, thượng cổ áo thuật sư cùng thiên không kiếm thánh, đều là đã từng cứu vớt quá vương quốc, sau anh hùng truyền thừa. Ta để bây giờ phải nì nạ kế thừa thiên không kiếm thánh sức mạnh, là muốn dùng thiên không kiếm thánh loại kia bao dung tất cả, bừng tỉnh trời trong như thế tinh thần, đi áp chế hắc công chúa sức mạnh. Thế nhưng như vậy tựa hồ còn không an toàn, dạ chi đế quốc hoàng tộc là chân chính ma tộc, ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Vì lẽ đó ta càng làm thượng cổ áo thuật sư truyền thừa giao cho ngươi. Triệu Nam trong lòng khẽ run, thấp giọng nói, ngươi là nghĩ. Đó là dự tính xấu nhất. Hải địch tân cúi đầu, đem yên thương để vào trong miệng, dùng sức mà hấp, lại phát hiện làn khói đã sớm thiêu đốt hầu như không còn, cười khổ nói, dù sao, ta cũng yêu tha thiết cái này vương quốc ca. Nhưng là ta không yêu. Triệu Nam đứng dậy, mắt không có biểu tình gì. Tạm biệt. Lên cấp khiến vô lực cúi đầu, nghe này cửa bị mở ra âm thanh. Sau đó còn có một khối tấm ván gỗ bị tùy ý ném xuống đất, cạch cạch mà văng lên. Sau một khắc, một tên pháp sư tờ lệ tham đầu xem vào, lên cấp sứ, vừa mới cái kia người nói ngươi nghỉ ngơi xong tất, hiện tại có thể lên cấp hay chưa? Hải địch tân ngẩn ra, nhìn thấy bị tùy ý ném xuống đất, đó là hắn trước đây không lâu mới treo lên đồ vật, tự rêu nói, liền thở dài thời gian cũng không giữ cho ta. Thật là một khiến người ta không thể bất lo ra hỏa. Lên cấp khiến. Tờ lệ lần thứ hai thăm dò hỏi. Hắn tựa hồ nghe đến một chút thoại, nhưng là nghe không rõ ràng. Vào đi. Hải địch tân đứng dậy, lần này lên cấp phí dụng gấp đôi. Khe nằm. Rời đi hải địch tân gian phòng một hồi, tại nhìn thấy Phế Ni Nạ trước, Triệu Nam dùng sức mà xoa xoa khuôn mặt của chính mình, tại pháp sư quán trên hành lang cửa sổ trước đứng một lúc, để cho mình khuôn mặt vẻ mặt tận lực trở nên tự nhiên lên. Khá là may mắn chính là, bởi vì này nửa đoạn mặt nạ, Triệu Nam có thể không cần chú ý ánh mắt của chính mình làm sao. Hắn lại đang y di phục của chính mình trên, đem cũng sớm đã có chút ướt át lòng bàn tay lau lau rồi sạch sẽ. Thế nào đi vào, nhất định phải làm cho mình thế nào đi ra mới tốt. Khi hắn nhìn thấy Phế Nì Nạ thời điểm, nàng đại khái vẫn còn đang suy tư người mình yêu cùng yêu cha mình trong lúc đó có hay không hảo hảo ở chung loại hình sự tình. Hải địch thân tiên sinh vẫn là như vậy nghiêm túc a. Triệu Nam mở miệng liền đoán giận một phen. Hắn vẫn luôn tại Phế Nì Nạ trước mặt như vậy đoán giận. Đó là bởi vì phụ thân coi trọng ngươi mà thôi. Phế Nì Nạ cũng tương tự sẽ nói ra mình liên quan với đối với người phụ thân này ấn tượng. Được rồi. Chúng ta nhà mới cũng mua được rồi. Triệu Nam vươn tay ra, tại Phế Nì Nạ trên bả vai đùa một hồi tiểu hoa tiên, cười nói, hay là chúng ta cần phải đi mua một ít tương đối cao cấp hoa cỏ gieo xuống đi, không phải vậy sẽ làm tên tiểu tử này chịu đói. Ta biết có một chỗ bán ra hạt giống không sai. Làm hai người mang theo một túi hoa cỏ hạt giống trở lại này tân mua sân trên đường thời điểm, Triệu Nam lại nghe được có tờ lỡ đang bàn luận nanh sói công hội toàn viên kẻ khả nghi một tông giã ngoại mưu sát sự kiện, mà bị Đông Nguyên thị đội tuần tra bắt lấy tin tức. Đang muốn Tây Môn Vũ tựa hồ có hơi chuyện bé xé ra to, có phải là nên tìm cái thời gian tự mình quá khứ thấy một mặt thời điểm. Đông Nguyên thị thành chủ đại nhân, đã nhàn nhã ngồi ở nhà mới của chính mình bên trong. Hùng Hưu cùng Á Nam hai cái đã mua thật ra cụ trở về, chính đang có quắp tiếp khách. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 175, nghe Tây Môn Vũ nói cố sự. Tây Môn Vũ đối với Phế Ni Nạ tới nói, cũng coi như là một người quen. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Triệu Nam quan hệ, nàng cũng sẽ không đối với những này thần tuyển giả môn có chút cảm giác đặc biệt gì. Triệu Nam ở trước cửa sửng sốt một chút sau khi, liền rất dễ dàng tự nhiên địa đi vào phòng khách, không xem thêm Tây Môn Vũ hai mắt, nhưng tại hắn chết một bên tìm một tấm một người sofa ngồi xuống. Tiểu Nam, đêm nay mua điểm không sai vật liệu, giúp ta đến nhà bếp làm một hồi có thể không? Mặt khác Tiểu Hữu, phiền phức ngươi giúp ta đem những này hạt giống gieo xuống đến. Phế Ni Nạ cười híp mắt nói rằng, hai cái miệng nhỏ là sẽ không từ chối loại yêu cầu này, phương mà từ khi về đến nhà, liền nhìn thấy có người lặng lặng chờ ở ngoài cửa. Nhân gia rất trực tiếp liền giới thiệu mình là Đông Nguyên thị thành chủ. Tuy rằng Triệu Nam cũng là thành chủ, nhưng là hai cái thành chủ làm cho người ta cảm giác nhưng không như thế. Tây Môn Vũ tuổi không hề lớn, hơn 20 ra mặt, nhưng có một luồng rất kỳ diệu khí tràng. Loại này khí tràng, để hai cái miệng nhỏ có chút nhì không biết ứng đối ra sao. Được rồi, ta vậy thì đi. Tiểu Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một tay lôi kéo Hùng Hữu. Ba người rất nhanh sẽ rời đi phòng khách. Tây Môn Vũ thả hạ thủ bên trong hồng trà chén, hôm nay hắn tựa hồ uống không ít hồng trà, cảm giác trong miệng có chút đần độn vô vị, nhai một hồi cũng lưỡi, mới mỉm cười nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Sau đó cũng sẽ như vậy tốt. Phảng phất là tự yêu mình giống như vậy, thế nhưng theo Tây Môn Vũ, lời này nhưng có chút như là tại bá đạo địa tuyên thệ, vì lẽ đó hắn rất trực tiếp nói rằng, ngươi vẫn là như thế bá đạo. Lại bá đạo cũng không sánh bằng bởi vì một điều thỉnh cầu liền đem 300 người công hội đều nắm lên đến thành chủ đại nhân. Triệu Nam hít mắt, mang theo người đeo mặt nạ ra là rất khó nhìn ra ánh mắt của hắn, bởi vậy hắn ở phương diện này có thể trắng trợn không kiêng dè, thế nhưng ngựa khí không thể, vì lẽ đó bình tĩnh, chúng ta nghĩ tới đây sao nhanh gặp mặt. Ngày hôm nay mới vừa trở về. Kỳ thực tại dung hợp hội nghị thời điểm gặp. Ta khá là yêu thích làm một ít giao tiếp sự tình, vì lẽ đó sớm thu được người tham gia danh sách. Tây Môn Vũ không hề vẻ đắc ý, ngươi mang theo nửa đoạn mặt nạ, nhưng là làm cho người ta cảm giác nhưng là che lấp không được. Hơn nữa ta cảm giác luôn luôn tương đối chính xác xác thực. Triệu Nam nhún nhún vai, nhìn vị kia chạm sau lưng Tây Môn Vũ. Cả người nội liễm, nhưng ánh mắt ác liệt hắn tử, chỉ vào phía trước sofa nói, nếu đến rồi đều là khách mời, vì lẽ đó ngồi đi. Lang ca không hề động đậy mà đứng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt là nhìn thẳng mà ra, cũng không có bởi vì Triệu Nam mà có nửa phần thay đổi sắc mặt. Điều này làm cho Triệu Nam cảm thấy da mặt tựa hồ có hơi không nhịn được, không ngờ Tây Môn Vũ chợt nhẹ giọng nói, Lang, ta cùng Triệu tiên sinh có mấy lời muốn nói một chút. Ngươi tạm thời đi ra ngoài một chút, thuận tiện nói cho một hồi Phế Ni Nạ tiểu thư, nếu như có thể, cũng tận lực không nên quấy rầy chúng ta. Phải. Nhìn hán tử kia kiên trì thân thể rời đi, nghiêm túc thận trọng vẻ mặt, Triệu Nam na nhúc nhích một chút thân thể, thật giống một người lính. Trên thực tế, đúng là một người lính. Triệu Nam lại na nhúc nhích một chút thân thể. Không nói cái này lang ca có hay không quân nhân. Chỉ cần là đại tai nạn lúc mới bắt đầu, đối với luyện ngục xuất hiện hắn cũng đã cảm thấy rất kỳ quái. Lại ở tình huống kia, coi như là thế nào lợi hại tập đoàn tài chính cũng được, cũng không thể ở bên người tụ tập nhiều như vậy có thể nghe lệnh người. Liên quan với niềm tin cùng nhận thức loại chuyện kia, theo tai nạn phát sinh, càng sớm đã nên bị vứt bỏ mới là. Không chỉ có lang là quân nhân, mới bắt đầu hết thể luyện ngục công hội người, kỳ thực đều là quân nhân. lại như là không có bất kỳ lý do gì liền bắt đầu tướng thanh cố sự như thế. Tại loại này đột nhiên do hỏi, Triệu Nam không hề chuẩn bị dưới tình huống, Tây Môn Vũ dùng một loại vô cùng chuyên nghiệp khẩu giải thích, nói là quân nhân kỳ thực có chút miễn cưỡng. Hoặc là dùng là lấy quân nhân phương thức huấn luyện ra, một nhánh thuộc về ta bộ đội cách nói này tương đối chính xác xác thực. Đối với loại này nói chuẩn xác từ, Triệu Nam bao nhiêu cũng biểu hiện ra một chút phức tạp tâm tình cùng thân thể động tác. Cùng với kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác thấy ngày hôm nay làm lắng nghe nhân vật thời gian có chút nhi nhiều, bởi vậy không chút khách khí hỏi, sau đó thì sao? Trước tiên nói phía trước, Tây Môn Vũ nhẹ giọng nói, nhánh bộ đội này ta lao lực tâm cơ, thậm chí sử dụng một chút thuốc phối hợp, mới để bọn họ có thể hoàn toàn phục tùng ta. Bọn họ nguyên bản không chỉ ít như vậy người, phần lớn đều tại đăng lục game trước mất đi tính mạng. Đây là ta lần thứ nhất làm ăn lỗ vốn. Triệu Nam trong lòng không khỏi hơi động, tựa hồ còn có một tia bất an ở trong lòng sinh sôi. Người này đại tai nạn trước nếu như không phải một loại nào đó làm đặc biệt nghề nghiệp tổ chức, e sợ đi huấn luyện như vậy vẫn đội ngũ thì có chút quái lạ. Dù thế nào cũng sẽ không phải loại kia nhàn rỗi vô sự, yêu thích mang theo một đám bảo tiêu chung quanh khoe khoang công tử bột hành vi. Vậy thì là mang theo một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Triệu Nam trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Nhưng mà Tây Môn Vũ lời kế tiếp, nhưng là đem loại này lạnh giá đẩy ngã tối địa điểm. Hắn sâu kín, thấp giọng, từng chữ nói, kỳ thực, ta là biết lần này game hóa. Triệu Nam giờ khắc này thậm chí rất khó tỉnh táo lại. Hắn hô hấp hơi hơi cấp tốc, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã ướt át một đám lớn, đồng thời tại này mềm mại trên ghế salon, ép ra một rất sâu trường ấn. Tây Môn Vũ hít mắt, nhìn chằm chằm Triệu Nam thân thể mỗi một cái động tác. Thời gian đối với hai người tới nói, tựa hồ cũng cực kỳ chậm rãi. Hắn đem trên khay trà đã lương thấu hồng trà chén đoan lên, lại thả dưới, thở dài nói, ngươi quả nhiên, không phải. Triệu Nam thở một hơi, tại Tây Môn Vũ còn muốn nói chuyện trước, trầm giọng nói, không cần nói đây là vì thăm dò ta nào đó một số chuyện, cho nên nói trở lên kỳ thực là lời nói dối. Có ý định này. Tây Môn Vũ cười cợt, yên tĩnh một chút, nếu như ngươi còn muốn nghe tiếp, đồng thời nghe được xuống. Một loại nào đó bí mật không muốn người biết ngay ở trở về Đông Nguyên Thị ngày thứ nhất xuất hiện, có thể nào bình tĩnh đến xuống. Chỉ có điều Triệu Nam trong lòng cũng có chúc với bí mật của chính mình, bởi vậy mới có thể trung hòa một cái khác vừa xuất hiện. Áp lực. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam lần thứ hai thở một hơi, điều chỉnh một hồi tâm tình. Tây Môn Vũ nói không sai, nếu không bình tĩnh, đón lấy chỉ sợ là không có cách nào suy nghĩ. Không có cách nào suy nghĩ, hắn nói ra nếu như vậy, đến cùng dụng ý ở đâu. Ngươi có thể, nói tiếp. Tây Môn Vũ tựa hồ rất thích hợp làm một kể chuyện xưa người, hắn né tránh nói thẳng xuống, mà là đưa ra một vấn đề, còn có nhớ hay không ta đã từng nói. Bởi vì sinh quá một lần bệnh. Vì lẽ đó ta khá là sợ tối sự tình. Loại chuyện kia, đương nhiên là không thể nhớ kỹ. Triệu Nam cũng không có hứng thú đi tìm tòi đối phương đến cùng tại khi nào nơi nào đã nói, bởi vậy trực tiếp lắc đầu, trực tiếp, sau đó. Tây Môn Vũ cười cợt, lúc trước nói lời này nhi. Bản thân là dự định hơi hơi thăm dò một hồi. Thế nhưng ngươi không phản ứng chút nào, xem ra là ta đa tâm. Đáng tiếc sau đó ngươi đọc chiến đầu kia đại công tức sủng vật. Lại làm cho ta luôn cảm giác mình suy đoán không có sai lầm. Vẫn là nói điểm chính đi. Ngươi thực sự là một không có tình thú người. Ta tình thú không thích quay về nam nhân phong thích. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, trước mặt hơi cảm thất vọng, lần thứ hai hít mắt, lạnh nhạt nói, ngươi còn có nhớ hay không, tại đại tai nạn phát sinh một năm trước. Đã từng xảy ra đồng thời thế giới tính hôn mê sự kiện. Triệu Nam cái nào có tâm tình đi nhớ lại những thứ đó. Chỉ là khẳng định đối phương sẽ không vào lúc này nói một ít không tìm giới hạn sự tình, vì lẽ đó vội vã tìm tòi trí nhớ của chính mình. Hôn mê nhân số vượt qua 50.000, hôn mê nguyên nhân không biết, sau khi hôn mê sau một tháng phần lớn đều tỉnh lại. Mà không có tỉnh lại người lại bị phán đoán vì là não tử vong. Triệu Nam đem mình bản thân biết sự tình nói ra. Sự kiện kia đã từng lưu truyền sôi sùng sục. Một ít tận thế luận giả càng là coi đây là lý do, tùy ý địa hoạt động lên. Chỉ là theo bệnh nhân thức tỉnh, xã hội trên loạn tượng rất nhanh sẽ bị lắng lại lên. Đúng thế. Tây Môn Vũ gật đầu nói, ta cũng là một người trong đó hôn mê giả. Trên thực tế, hôn mê trong thời gian, chúng ta đều đi tới một chỗ. Không, phải nói chúng ta ý thức đều đi tới cùng một nơi. Toàn cầu quái vật. Ổn. Đúng thế. Sau đó thì sao? Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Lại một lần nữa bình tĩnh mình. Chúng ta ý thức bị lôi kéo tiến vào trò chơi này bên trong, đồng thời trải qua thời gian một tháng. Cuối cùng, chúng ta nghe được một cái âm thanh, các ngươi đều là bị người được chọn. Hảo hảo quý trọng lần này trải qua ba, sau đó chúng ta ý thức đều trở về đến trong thân thể của mình. Nói tới chỗ này, Tây Môn Vũ hiếm có địa xuất hiện một tia kiêng kỵ biểu hiện, nhưng vẫn như cũ nói tiếp, chúng ta không biết này thanh âm thanh xuất từ nơi nào. Thế nhưng đại tai nạn ngày ấy, rốt cuộc biết. Lâm Bác. Triệu Nam thở một hơi. Tây Môn Vũ tiếp tục lời nói của hắn, tỉnh lại không lâu sau đó, ta liền thu được một phong mời. Khởi xướng người cũng là hôn mê giả một trong. Trong năm đó, hết thể hôn mê giả đều chịu đến mời. Thế nhưng khởi xướng người cũng không phải Lâm Bác, mà là hôn mê giả bên trong một người tên là Linh Người. Linh. Chỉ biết là giới tính là người đàn ông, thân phận chân chính không biết. Thế nhưng có thể triệu tập mọi người. Phòng trưng bản thân tài lực nên không ít, dù sao muốn tìm ra nhiều như vậy hôn mê giả đi ra, không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn xác thực xuất hiện tại ngay lúc đó trong game, bởi vì hắn có thể nói ra lúc đó game một ít chuyện. Các ngươi ở trong game, là tụ tập cùng một chỗ. Vẫn là phân tán. Triệu Nam hỏi. Thách ra. Tây Môn Vũ hồi ức nói, ngay lúc đó game thế giới cũng không có lần này như thế tinh tế. Bây giờ nghĩ lại như là vật thí nghiệm như thế. Ta phỏng chừng lúc đó khả năng chỉ là xuất hiện hôn mê giả vị trí thành thị hoàn cảnh. Trên thực tế, trải qua lần đó tụ hội sau khi, chứng minh suy đoán của ta cũng không sai. Tụ hội mục đích là cái gì? Giao lưu. Giao lưu trong game tất cả hiểu biết. Tây Môn Vũ thở dài nói, ta thậm chí hoài nghi người đàn ông kia trời vừa sáng thì sẽ biết đại tai nạn sự tình, cho nên mới hy vọng tại ngày đó đến trước, làm hết sức địa được càng nhiều tình báo. Đương nhiên, vào lúc đó, loại ý nghĩ này chỉ là ta lời nói của một bên. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu, lần đó tụ hội sau khi, chúng ta đều cắt tán đồ vật. Thế nhưng, một phần hôn mê giả tựa hồ nhờ vào lần này tụ hội tự phát địa tổ chức ra, bọn họ lén lút xưng hô mình vì là phong tệ giả. Bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ của bọn họ tựa hồ là chính xác, hay là ý thức được tương lai sẽ phát sinh những chuyện gì, vì lẽ đó sớm bắt đầu chuẩn bị. Triệu Nam vò động hai chân, hắn tỏa đến có chút nhi tê dại, nhưng cũng kỳ quái thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đã từng thí chơi đùa, vì lẽ đó có thể vừa bắt đầu liền tìm đến không sai nghề nghiệp. Cũng bởi vì biết tình báo, vì lẽ đó vừa bắt đầu thì có kế hoạch địa phát triển mình. Xác thực có thể xưng tụng là phong tệ giả. Vì lẽ đó, ngươi cũng là cái gọi là phong tệ giả tổ chức một thành viên chứ. Đóng kín những người an gian. Tây Môn Vũ cười khổ nói, bởi vì hiếu kỳ, cũng bởi vì thẻ nhạt, chuyện làm ăn trên sân không lớn bao nhiêu đối thủ, vì lẽ đó liền vờ ngớ ngẩn một lần, dù sao ta cũng có loại kia tài lực đi làm một ít chuyện nhàm chán. Đương nhiên, ngươi có thể đem loại hành vi này xưng là bên trong hai. Mặt khác, xin đừng nên quá đánh giá cao chúng ta. Dù sao chúng ta trải qua chỉ có thời gian một tháng. Thậm chí ngay cả lúc đó chỗ ở mình thành thị chạy không thoát đi. Vậy cũng đầy đủ các ngươi đi đầu một bước. Triệu Nam lạnh nhạt nói rằng, đúng là đi đầu một bước, bởi vì ta bản thân nghề nghiệp tại chân chính đăng lục game thời điểm, đã phân phát ở bạ lộ sau lưng bên trong. Bây giờ nghĩ lại lúc trước hôn mê người, phỏng chừng đều không khác mấy, ít nhiều gì có một ít sớm chỗ tốt. Ta cũng không nhận ra mình đều là đặc biệt. Có điều Tây Môn Vũ có chút kính để nói, ngươi phát triển cũng không so với chúng ta kém. Không phải phong tệ giả, lại có thể làm được ngươi mức độ này, ngươi cũng thật là khủng bố. Thính Phong thị thành chủ. Triệu Nam vô vị địa lắc đầu một cái. Sớm trước một bước trải qua một tháng, từng bước tiên cơ. Thế nhưng như muốn nói sớm, ai có thể so với hắn càng sớm hơn? Ai mới thật sự là phong tệ giả? Triệu Nam đã hoàn toàn địa tỉnh táo lại. Hắn cùng cái gọi là phong tệ giả xuất phát chạy điểm không ở đồng nhất đốt. Liên dường như những này phong tệ giả cùng phổ thông tờ layer, cũng không ở đồng nhất đốt. Khá là đáng tiếc chính là, hắn vẫn không có xác định Tây Môn Vũ loại này tự bạo nội tình hành vi, vì mục đích gì. Hiển nhiên đối phương so với mình còn muốn thẳng thắn. Loại kia bí ẩn, trên bản chất là ảnh hưởng toàn nhân loại một chiếc chìa khóa. Nếu phát sinh chuyện như vậy, tại sao không có hôn mê giả cáo phát ra? Triệu Nam không hiểu nói, nếu như một hai người có thể cho rằng là bệnh tâm thần. Như vậy năm vạn người, nơi nào nhi sẽ xuất hiện đồng nhất dạng chứng bệnh? Bởi vì không nói ra được ra tất cả mọi người, bao quát ta, lại như là bị người rơi xuống tâm lý ám chỉ như thế, bất luận làm sao đều không nói ra được. Các ngươi tất cả mọi người, đều nên bình an đăng lục game đi. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì. Tây Môn Vũ đối với loại này vượt quá dị thường bình tĩnh tự đáy lòng địa cảm thấy than thở. Tựa hồ bất luận làm sao, cũng không thể nhiễu loạn đối phương tâm tư. Không, kỳ thực đã từng thành công, chỉ là rất nhanh sẽ bị lý giải cùng tiếp thu. Hoàn toàn không có đạo lý địa tiếp nhận rồi xuống. Bởi vậy hắn bỗng nhiên có gan muốn phá vỡ cái này đầu, nhìn bên trong kỳ thực cũng không phải là hồ dán như thế chất lỏng, mà là một ít tinh vi linh kiện. Đúng thế. Cảm giác thần bí đã không lại, như vậy mục đích của chuyến này cũng gần như nói ra. Thời gian so với dự tính còn sớm hơn một chút. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, ngươi không phải phong tệ giả. Thế nhưng tựa hồ trời sinh quay về loại này biến dị thế giới nắm giữ rất cao xúc cảm, hoặc là nói là vận may. Vì lẽ đó, ta lần này lại đây, kỳ thực là muốn cho ngươi gia nhập chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Lương Chén trả nhiệt báo chí. Đưa ra lựa chọn sau khi, Tây Môn Vũ liền trở nên vô cùng yên tĩnh. IT, băng hỏa tiếng Trung. Hắn biết điều này cần một ít thời gian để suy nghĩ, đồng thời bởi vì là chủ động mời nguyên nhân, hắn còn nhất định phải tiếp nhận tiếp đó sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Triệu Nam cũng không có vượt qua Tây Môn Vũ chờ mong, đúng là đang suy tư một vài vấn đề. Từ trước hắn không thể lý giải, hoặc là giải thích không thông, hay hoặc là cảm thấy vô cùng không có lý do gì sự tình, tựa hồ cũng bởi vì này đại tai nạn trước hôn mê sự kiện mà được đáp án chính xác. Đăng lục sau khi, cái gọi là phong tệ giả tổ chức nên lập tức liền tiến hành liên hệ đi. Dù sao tổ chức trước đã thành lập, vì lẽ đó chuyện như vậy vô cùng bình thường. Tây Môn Vũ bình tĩnh mà hồi đáp. Bao nhiêu người? Cái này không thể công khai. Đương nhiên, nếu như ngươi đã gia nhập, cũng không toán bí mật gì. Tây Môn Kiều Trân, đông nhiên nói, có điều ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, hiện tại người, không có lúc mới bắt đầu nhiều. Mặc dù là phong tệ giả cũng được, cũng có thể chết tại các loại nhiệm vụ bên trong, hoặc là chết đang quái vật công trong thành. Bọn họ đúng là dẫn trước thời gian một tháng, nhưng còn nhất định phải một lần nữa trải qua một lần. Ưu thế vận dụng không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho mình lật thuyền. Duy nhất để Triệu Nam không có thể hiểu được chính là, lúc trước những kia hôn mê người, đến cùng là thế nào xuất hiện. Là chọn, vẫn là tùy cơ. Tiêu chuẩn gì? Có hay không tiêu chuẩn? Hắn nỗ lực đi kéo tơ bóc kén một ít chuyện, lại phát hiện bản thân biết thực sự quá ít. Lại như là lần này dung hợp hội nghị xuất hiện hướng dẫn tổ như thế, các ngươi tôn chỉ là cái gì? Triệu Nam hỏi. Trình độ nào đó trên, kỳ thực cùng hướng dẫn tổ tính chất gần như. Tây Môn Vũ có vẻ đặc biệt tiên tĩnh, âm thanh bỗng nhiên to rõ lên, đương nhiên. Hướng dẫn xong xuôi sau khi, tự nhiên cần một ít phần thưởng. Hắn dùng sức mà chống đỡ đứng lên thể, mang theo một tia ánh mắt của nhiệt, nói thí dụ như, loại này có thể thay đổi thế giới sức mạnh. Có hay không có thể điều khiển ở trong tay? Triệu Nam thở một hơi lắc lắc đầu. Coi như là điều khiển ở trong tay, lại muốn phân phối thế nào hạ xuống. Lời nói không êm thai này cùng làm mộng ban ngày không lớn bao nhiêu khác nhau. Mấy vạn cái hôn mê giả, coi như chỉ có một phần mười có thể sống đến hiện tại, cũng là mấy ngàn nhân số. Tư tưởng không thể toàn bộ thống nhất. Hơn nữa hiện nay xem ra, các ngươi người của tổ chức các tán đồ vật, từ vừa mới bắt đầu liền từng người phát triển. Đây chính là một phân tán cực kỳ tổ chức. Ngươi không thể khiến người ta vì làm việc. Đồng dạng người khác cũng không thể vì ngươi làm việc. Cái gọi là cộng đồng mục tiêu, chỉ cần có một người xuất hiện thứ này, chỉ cần ta một người được là tốt rồi loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này. Triệu Nam đống nhiên dừng lại nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Tây Môn Vũ. Tấm kia gần ngay trước mắt, phảng phất là tự nhiên mà thành như thế khuôn mặt, nghe được hắn thấp giọng nói, rốt cục phát hiện. Các ngươi phân liệt. Có mấy cái thanh âm bất đồng. Tây Môn Vũ ngồi trở lại vị trí ban đầu. Có vẻ đặc biệt nhi bình tĩnh, ngày hôm nay liền đến nơi này đi. Triệu Nam thẫn thờ mà gật gù, lúc ra cửa nhớ tới đóng cửa. Ồ, mọi người đi rồi đã lâu nha. Phây Ní Nạ nâng một tờ bày ra đến tinh xảo hoa quả bàn đi vào. Này trên khay trà hồng trà liền cũng sớm đã lương thấu, Triệu Nam lẳng lặng mà bán nằm tại một người vị trên ghế salon. Đang suy nghĩ chuyện gì? Phây Ní Nạ từ bên cạnh dựa vào ngồi xuống, đưa tay đem Triệu Nam đầu dẹp đi cái hông của chính mình, vị thành chủ này đại nhân. Tựa hồ cùng ngươi nói một chút không được. Triệu Nam cười khổ nói, đâu chỉ là không được. Giải quyết đạt được. Giải quyết không được. Triệu Nam nhấp dưới môi, cảm thấy lời nói như vậy để cho mình cũng không thể tín phục, liền âm thanh thả đến càng nhẹ hơn một chút. Hiện nay, Phây Ní Nạ cười cợt, hai tay dán vào Triệu Nam gò má, nhẹ nhàng nâng lên, cái chán dán vào cái chán, chóp mũi dán vào chóp mũi. Ta biết Triệu Nam là có thể đơn thân độc mã đối kháng lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi hành quái vật người. Là từ bốn cái ảo tưởng phó bản toàn thân trở ra người, là lẹ vẹo năm thành thị thính phong thị thành chủ, là có thể phát sinh mưa to gió lớn công kích nam nhân. Nhưng không phải loại này lề mề người đàn ông nhỏ bé. Đơn thuần dùng số tuổi đến nói, Triệu Nam tại Phấy Ni Nạ trước tựa hồ thật sự cho dù một người đàn ông nhỏ bé. Triệu Nam bỗng nhiên muốn cười. Vì lẽ đó nở nụ cười, tiếp theo Phấy Ni Nạ nói chuyện. Cũng là muốn cười liền cười, muốn tinh tướng liền tinh tướng người. Cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay có gì đó món ăn? Nhìn liền biết rồi. Phấy Ni Nạ ở trên trán của hắn gậy gậy, ngược lại còn no. Trên mặt bàn cơm, đã bày ra được rồi phong phú thức ăn, mấy người an vị được, còn kém Triệu Nam. Tây Môn Vũ đi rồi, hắn tới làm cái gì, mọi người là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Triệu Nam tự nhiên là sẽ không đem phong tệ giả chuyện như vậy nói ra. Tây Môn Vũ lại không phải thật sự kẻ ngu si, hắn dám nói, tự nhiên là tính chính xác Triệu Nam sẽ không tùy tiện để lộ ra đi. Thế nhưng Triệu Nam ngày hôm nay trước sau từ Hải Địch Tân còn Tây Môn Vũ hai nhân khẩu bên trong nghe được sự tình, đã đầy đủ loạn tâm. Bởi vậy coi như muốn qua loa quá khứ, lại phát hiện không có cái gì tốt hơn lời giải thích. Đúng rồi. Á Nam bỗng nhiên nói, lúc trở lại ta mua một phần báo chí, có muốn nhìn một chút hay không? Báo chí. Báo chí thứ này, đang ngồi đến ngoại trừ miêu nữ sau khi đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Phải nghĩ nạ là bởi vì tại ảo tưởng phó bản biết thứ này. Triệu Nam trong lòng hơi động, biết đây là Tiểu Nam tại cho cái này bầu không khí không tốt lắm bữa tối một nho nhỏ chuyển đổi, liền liền cười nói, hẳn là tình báo báo chí chứ. Do Đông Nguyên Thị thành chủ bảo chủ làm, chuyên môn có một ít người, thưởng thức ra trong lúc đó chuyện đã xảy ra viết ra, cũng có thể chỉ có đóng góp, đem mình từng làm nhiệm vụ hướng dẫn viết ra, xem nhiệm vụ cường độ thu được không giống trình độ tiền nhuận bút. Đúng đúng đúng. Á Nam thoáng hưng phấn gật gật đầu, ta mua thật nhiều, cũng không cần cãi. Ngươi nên đi đặt hàng, có người chuyên môn phái đưa. Lại nói Nam ca, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Hùng Hưu cắn chiếc đua hít mắt, cảm giác thật giống ngươi so với chúng ta còn muốn sớm biết như thế. Triệu Nam sắc mặt bất biến nói, khoảng thời gian này qua lại rất nhiều thành thị, xem qua. Hùng Hưu không có hoài nghi, Tiểu Nam đưa tới một tin tình báo báo chí, liền đầy hứng thú địa phiên chuyển động. Hiện trong giai đoạn đầu, tờ lễ ơ cố vấn rất ít, đại đa số đều là thông qua trò chuyện bên trong thu được. Như vậy một phần báo chí xuất hiện, lại làm cho tờ lễ ơ môn dùng một loại đặc biệt con đường đi đón xúc càng nhiều game cố vấn, tự nhiên là vô cùng chịu đến hoan nghênh. Triệu Nam cũng tương tự tại xem, khiếp mắt xem. Xem chính là từ trước hắn trên căn bản phần lớn liên quan với game các loại bí ẩn, đều là thông qua tình báo báo chí thu được. Đông Nguyên Thị tình báo báo chí vừa bắt đầu chế tác thời điểm, cũng đã thập phần thành thục. Nghe nói phần này báo chí chủ biên, đại tai nạn trước chính là một nhà tòa soạn báo thâm niên phóng viên. Cũng không phải biết Tây Môn Vũ từ nơi nào đào ra nhân tài như vậy. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, vị này chủ biên đúng là rất dễ dàng liền tóm lấy hiện nay tờ lệ ở trong lòng. Tình báo trong báo chí đầu, phần lớn đều là nhiệm vụ hướng dẫn nội dung. Chỉ có dưới bộ phận là một ít bắt quái việc vặt vãnh. Nghề nghiệp bí ẩn nhiệm vụ, vong linh đích địa hạ thành. Đông nhiên, Hùng Hưu thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên, không thể tin tưởng địa đọc trong đó một tin tức, thứ này cũng có người sẽ để khai ra. Á Nam buồn cười nói, ngươi nhìn rõ ràng bên trong nội dung liền rõ ràng. Một vị tờ lễ tại làm một liên hoàn nhiệm vụ thời gian, không cẩn thận xông vào một tòa lòng đất thành. Hắn tại lòng đất trong thành xoay chuyển thật thời gian mấy ngày, lại hết sức may mắn địa thu được một nghề nghiệp bí ẩn. Thế nhưng thông qua hắn quan sát, cái này lòng đất trong thành, nên còn tồn tại những khác nghề nghiệp bí ẩn quyển sách mới đúng. Triệu Nam một bên dùng cái môi múc mãi màu vàng la tống thang, một bên nhìn quy tắc này tin tức nội dung. Trong đầu hắn liên quan với Phẩy Ní Nạ Hắc công chúa, cùng với phong tệ giả sự tình đã đi vào một ngõ cụt, đang không có càng nhiều tham khảo tình báo tình huống, rất khó đi làm ra cái gì phán đoán. Chuyện như vậy, hắn cần dùng chuyện khác đến kích thích mình linh cảm. Hắn đã thu được có đủ nhiều chỗ tốt rồi. Triệu Nam nuốt vào một cái la tống thang, lòng đất thành nếu như hắn không nói ra, sớm muộn cũng sẽ bị những game thủ khác phát hiện, cùng với như vậy không bằng mua cái tình báo tòa soạn báo, thu được một phần không ít tiền thù lao. Thì ra là như vậy. Hùng Hưu xoay chuyển ánh mắt, đống nhiên dùng sức mà vỗ vỗ mặt bàn, có. Vành. Đồ trên bàn đống nhiên chấn động một hồi. Tiểu lõ ly bột một tiếng hướng về Hùng Hưu vị trí nhìn chăm chú lại đây, bởi vì loại này rất nhiên kinh động, làm cho nàng không cẩn thận đem mãi màu vàng nước canh tiên đến miệng bốn phía, dọc theo bóng loáng da rẻ tuột xuống. Một giọt một giọt. Hùng Hưu đại nhân, xin chú ý một hồi, ngươi dọa đến tiểu chủ nhân. Miêu nữ một bên bất mãn mà phát sinh kháng nghị, một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa cho tiểu lò lì lau chùi lên. Hùng Hưu lúng túng gãi đầu một cái, ta kỳ thực là nghĩ đến nếu cái này lòng đất thành còn có cái khác nghề nghiệp bí ẩn, chúng ta tại sao không nhìn tới xem. Triệu Nam nhìn một chút Hùng Hưu ánh mắt tự nhiên là lạc tại trên người một người, Á Nam trên người. Nam ca, ngươi xem. Nơi này liền tiểu Nam vẫn là phổ thông nghề nghiệp. Hùng Hưu hai tay tạo thành chữ thập, khép mắt, mặc dù nói vẽn đỏ dạ biến thân rất mạnh mẽ, thế nhưng không thể vẫn duy trì không phải. Ngươi xem. Được. Triệu Nam không có nửa phần chần chờ. Đối với đồng ý ở lại mình đội ngũ người, Triệu Nam tự nhiên không thể keo kiệt như vậy một trở nên mạnh mẽ cơ hội, liền liền đánh nhịp nói, ăn xong cơm tối sau khi liền lên đường đi. Nhanh như vậy. Hùng Hưu kinh ngạc nói. Triệu Nam chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, báo chí đều bước ra đến rồi, chờ Minh Nhi món ăn đều lương. Nam ca. Nhưng là ngươi không phải nói dự định đi gặp một lần Đông Nguyên thị bạn cũ? Á Nam trợn tròn mắt nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, cũng không vội tại nhất thời. Sự tình có khinh gấp quan trọng. Nếu như Triệu Nam nhớ không lầm, báo chí là trạng vạng 5 giờ thời điểm mới in ấn đi ra. Tình báo tòa soạn báo lao bản sau màn chính là Tây Môn Vũ con này tuổi trẻ lực tráng hồ ly. Hắn nếu như không có sớm hành động, vậy thì là kỳ lạ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. 9. Chương 177, Hồ Điệp. Chỉ có điều coi như là sớm hành động, luyện ngục công hội người cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng, nhiều nhất chính là nhiều chiếm một chút tiện nghi mà thôi. Tình báo tòa soạn báo chủ biên là một tính xấu, đối với tin tức quan trọng sẽ không không đưa tin, hơn nữa còn sẽ hừng hực đưa tin. Loại này nắm giữ nghề nghiệp bí ẩn bản đồ nhiệm vụ, chung quy là giấu không được người. Càng thêm là không gạt được Đông Nguyên thị các đại công sẽ cùng với Du Tán Cờ Lê ơ. Nếu như bởi vì chuyện như vậy liền đi độc chiếm chỗ tốt, lập tức tuy rằng không thể đối với lúc trước sự tình làm ra cái gì hữu hiệu chống lại. Nhưng là sau đó công hội liên hợp hội nghị nếu như đối với thành chủ quyết nghị khiến trò vặt cái gì, tự nhiên cũng đầy đủ Tây Môn Vũ không có tâm tình buổi chiều uống hồng trà loại hình. Á Nam là kiếm sĩ, phổ thông kiếm sĩ. Lại như là Triệu Nam đã từng như vậy. Đồng thời là nữ kiếm sĩ, thuộc tính bởi vì một. Hai thời đại trương mới sau khi, thực lực tuy rằng cũng có tăng lên, nhưng lại nhưng không có những kia thể chất hoàn hảo đăng lục tờ lệ tăng lên nhiều lắm. Đã từng Triệu Nam tự nhiên cũng là tại vong linh đích địa hạ thành tìm vận may người. Chỉ có điều tựa hồ vận may không được, đảo quanh thời gian mấy ngày, kết quả là không thu hoạch được gì. Tình báo qua báo chí diện liên quan với vong linh đích địa hạ thành tình báo lượng đã tương đương nhiều lắm. Tỷ như tại lòng đất thành ngoại vi, liền ủng có thật nhiều vong linh hệ quái vật. Loại quái vật này ngoại trừ đăng lục thiên sứ chủng tộc tờ lệ bản thân công kích mang quang minh thuộc tính có thể, cùng với hiền giả, mục sư loại này nghề nghiệp đủ đối với quái vật làm ra thương tổn ở ngoài, còn lại tờ lệ trừ phi nắm giữ tinh thần loại công kích, không thế nhưng cần ở trên người đeo một loại tên là trừ tà bảo châu đạo cụ, mới có thể để sở kỷ công kích đối với vong linh sản sinh bình thường thương tổn. Trừ tà bảo châu cũng không phải là cái gì hiếm thấy bí bảo. Tình cờ tại một ít tinh anh cấp bậc quái vật trên người, hoặc là phó bản bên trong đều có thể bạo đến đi ra. Trực tiếp nhất phương pháp đương nhiên là từ trong thần điện đầu hối đoái. Triệu Nam trong đội ngũ đầu, đúng là ủng có không ít loại này bảo châu. Dung Hùng Hữu lại nói chính là, lớn như vậy một thính phong thị, phó bản cơ bản đều là mấy người này đi soạn, nếu như trong túi đeo lưng đầu các loại đạo cụ không trồng chất nó một mấy chục con số, người trên đường phố đều thật không tiện người tốt ra chào hỏi. Vì lẽ đó tại kết thúc một trận quản no bữa tối sau khi, tại đem đi về Đông Nguyên thị truyền tống tinh thạch một khoảng cách cho rằng là lần thứ nhất cuống Đông Nguyên thị dạ nhai cùng với cho rằng là sau khi ăn xong vận động sau khi, này một nhánh 4 người tờ lỡ 2 cái dân bản địa cộng thêm một kỳ quái tiểu hoa tiên đội ngũ, liền đạt đến khoảng cách chỗ cần đến gần nhất một tòa thôn trang. Dậy sớm chim nhỏ có tài có sâu an đạo lý rất nhiều người đều hiểu. Vì lẽ đó tại hạ xuống tại thôn trang này, nhìn thấy ban đêm đầu người rũng rũng thời điểm, Triệu Nam cũng không có quá mức kinh ngạc. Kỳ thực trong game đầu thật muốn toán nghề nghiệp bí ẩn không ít. Chỉ có điều tờ lỡ nhân số thực sự quá nhiều, cho tới loại này không ít trình độ xem ra, căn bản không nhiều. Nói thí dụ như những kia phong tệ giả môn. Tây Môn Vũ cái kia nghề nghiệp là đăng lục thời điểm hệ thống đưa gói quà. Triệu Nam đem nó tính là 10.000 được rồi, vậy cũng là hơn 1 vạn cái nghề nghiệp bí ẩn quyển sách. Làng không lớn, nhưng trời mưa. Khí trời là tiếp cận thâm xuân thiên hạ, sẽ trời mưa đều là bình thường. Mưa bụi mông lung lại là buổi tối, làng ở ngoài quái vật khu vực những kia bay lên đến ánh huỳnh quang cầu căn bản không đầy đủ rọi sáng con đường phía trước. Huống chi bây giờ cũng không có lâm thời khu vực an toàn loại này, tại cái này lẹ vẹo 30 quái vật khu vực biên giới, thêm vào ban đêm quái vật lực công kích còn có bổ trợ, thực lực nhược một ít, đường cũng không dám đi cũng là bình thường. Chỉ có điều loại này đường nhưng không ngăn được hy vọng cho bạn gái hoặc một nghề nghiệp bí ẩn thật bạn trai tâm tình. Đại kiện có thể làm được đỡ hết thể nước mưa đấu đồng khoác lên người. Từng luồng ngọn lửa nóng bỏng liền ở trong đêm tối thiêu đốt, nóng rực để nước mưa trong nháy mắt bốc hơi lên trở thành một từng mảnh sương mù, đồng thời dần dần mà thêm lớn lên. Hùng Hưu ở mặt trước giường như xe tăng như thế địa mở đường. Phây Ní Nạ khỏa cuốn rồi một hồi trên người đấu đồng, cười nói, tiểu Hưu gần nhất nội tâm có chút hơi nhỏ. Nay một đám lớn sương mù đi ra, gió thổi không tiêu tan, người phía sau có thể không có cách nào an tâm. Triệu Nam đúng là không có quan tâm mặt sau sẽ có người nào đến. Chỉ là đang suy nghĩ phía trước sẽ có bao nhiêu người. Lại như là Hùng Hữu nói này, đại một thính phong thị đều là mấy người bọn hắn tại máy rời, nếu như trong tay đồ vật không nhiều ra ngoài cũng không tiện cùng người chào hỏi. Như vậy hắn là một người có trải qua người, trong tay nếu như không có cái này lòng đất thành một ít bí ẩn tình báo, tương tự cũng không tiện ra ngoài chào hỏi. Năm đó là kiếm sĩ, tuy rằng không có thu được lòng đất thành nghề nghiệp bí ẩn, nhưng là sau đó đối với tình báo qua báo chí diện liên quan với lòng đất thành tư liệu tổng kết, tự nhiên sẽ quan tâm có hay không nắm giữ kiếm sĩ một loại nghề nghiệp quyển sách. Vẫn đúng là đừng nói, vong linh lòng đất thành xác thực tồn tại một liên quan với không sai, liên quan với kiếm sĩ nghề nghiệp bí ẩn. Quả nhiên vẫn là trở lại Đông Nguyên thị tương đối nhẹ nhàng một ít. Tại Thính Phong thị thời điểm, hắn cũng không có loại này tiên tri trước tiên giác năng lực. Phía trước chính là lối vào. Hùng Hưu quay đầu lại, nhưng kỳ quái nói, nơi này tại sao không có tờ layer? Triệu Nam hơi nhướng mày, lúc này mới nhớ tới một chuyện. Tuy nói luyện ngục công hội không thể độc chiếm chỗ tốt, thế nhưng chỗ tốt kỳ thực cuối cùng vẫn là bị độc chiếm. Đương nhiên, độc chiếm cũng không phải là cá nhân, mà là công hội. Năm đó hắn có thể tiến vào vong linh đích địa hạ thành, bản thân cũng là bởi vì gia nhập công hội nguyên nhân, mới thu được loại này lén lút tư cách. Lúc này, Hùng Hưu vừa mới nói xong, này lòng đất thành lối vào đống nhiên liền soạt soạt soạt mà bước lên mấy chục người đi ra. Cường lực công hội môn vì độc chiếm chỗ tốt, mà dặn dò đi ra đổ đường người. Các ngươi là cái kia công hội. Phía trước có người xóa đi trên mặt nước mưa, cất cao giọng nói, trong này không phải thập đại công hội người, không thể thông qua. Thật là bá đạo. Hùng Hưu nghe vậy liền lạnh giọng một hử, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Nắm giữ hàn băng kết giới loại này dối trá như thế sở kỳ hiệu, ngoại trừ chính quy bạn gái, cùng với càng biến thái hai vợ chồng tổ ở ngoài, Hùng Hưu liền chưa từng có sợ quá ai là ai. Triệu Nam nhưng là đưa tay một cột, ánh mắt tại yếu ớt ánh huỳnh quang bên trong, từng cái địa đánh giá trước mắt chặn đường người. Hắn xem đặc biệt cẩn thận, sau đó mới thấp giọng nói, chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Tại sao muốn thoái nhượng a? Hùng Hưu không hiểu hỏi. Triệu Nam nói, đường còn có, không có cần thiết vừa bắt đầu rồi cùng người phát sinh xung đột. Lại nói chúng ta đi vào là cho Tiểu Nam thu được nghề nghiệp quyển sách. Nếu như vừa bắt đầu liền phát sinh tranh chấp, ngươi cảm thấy đã ở bên trong những công hội đó có thể hay không mặc kệ. Mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người, ngươi vẫn có thể an tâm tìm nhiệm vụ manh mối sao. Hùng Hưu đăm chiêu địa gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Chỉ là đem khác một cái không người trên đường chặn đường vong linh hệ quái vật cho rằng là phát tiết đối tượng. Không thể không nói. Hỏa linh vũ đấu ra nhanh chóng năng lực chiến đấu dùng cho mở đường hiệu suất quả thật không tệ. Ngươi tại sao không nói ngươi cũng là thập đại công hội người? Phây Ní Nạ nhìn phía trước không cam lòng Hùng Hữu, nhưng tại nói nhỏ Triệu Nam, Minh Dương công hội hiện tại nhưng là ngoại trừ luyện ngục ở ngoài mạnh mẽ nhất công hội. Hai người yên tĩnh đi tới. Cũng là bởi vì như vậy, mới khó nói a. Ngươi thật giống như không vội vã đi thấy bọn họ. Không phải không vội vã, chỉ có điều còn chưa tới thời điểm. Dì vặt chặt hai cũng không nghe thấy. Quá thời gian dài không có gặp mặt, ta không biết bọn họ biến thành như thế nào. Nói đến tuy nói Cao Minh Dương bọn họ là chúng ta sớm nhất nhận thức bằng hữu, nhưng là thời gian chung đụng đúng là Tiểu Hữu cùng Tiểu Nam càng lâu một chút. Này hai đứa bé là ta nhìn to lớn lên, ta đương nhiên là yên tâm, thế nhưng, ngươi sợ Minh Dương bọn họ đã sớm không phải năm đó bọn họ. Phây Ní Nạ tiếp theo Triệu Nam, với không hề có một tiếng động bí đạo bên trong, tại phía trước chiến đấu ánh lửa bên dưới lộ nở một nụ cười khổ. Vì lẽ đó ngươi mới dự định, tại không kinh động dưới tình huống, cẩn thận mà quan sát một chút. Lần này cho Tiểu Nam làm nghề nghiệp quyển sách, kỳ thực mục đích cuối cùng cũng là nhìn thế giới phần cuối đến cùng đã biến thành cái như thế nào đúng không? Ngươi nhanh muốn biến thành ta trong bụng đầu trùng. Triệu Nam lắc lắc đầu, vừa ngăn chặn người của chúng ta bên trong liền phát hiện Minh Dương công hội người. Thế nhưng trên mặt còn có một tia chính khí. Hay là ta là cẩn thận quá đầu? Phây Ní Nạ sâu kín nói, nếu như là còn có chính khí. Như thế nào làm ra loại này lấp lấy người khác đi đường sự tình? Lại cứ trong lòng ngươi đầu rõ ràng đã hướng về phương hướng này suy nghĩ, nhưng còn muốn gượng ép ra cái gọi là chính khí đi ra, chẳng phải là lừa mình dối người. Triệu Nam ngẩn ra, sau đó cười khổ, bất đắc dĩ nói, ngươi à, căn bản là không phải sâu, mà là trời vừa sáng liền phá kén mà ra hồ điệp, từ trong bụng đầu bay đến trong trái tim đầu. Này hồ điệp đẹp đẽ không? Đẹp đẽ, là ta trong cuộc đời này, gặp xinh đẹp nhất. Phây Ní Nạ hé miệng nở nụ cười, dì vặt chặt kênh bên trong càng u tĩnh, sợ sao? Sợ. Sợ nhất, có điều lòng người. Dạ Nguyệt, hai người kia, nhất định là tại lời chàng ý thiếp. Đã từng bị Tây Môn Vũ trở thành Đông Nguyên thị mạnh nhất hai người mặc dù là tại mật ngữ dì vặt chặt. Thế nhưng đối với đem mật ngữ dì vặt chặt cho rằng là chuyện thường như cơm bữa tiểu ló lì tới nói, một chút liền có thể thấy. Tiểu chủ nhân. Chuyện như vậy tại hạ cảm thấy. Vẫn là không cần để ý sẽ quá đa tài tốt. Miêu nữ âm thanh đều là như vậy bình tĩnh. Tiểu lọ lì cao mũi một cái, có thể nào không để ý tới, ngủ ta ảnh võ giả đã nghị không chịu trách nhiệm, đây là chuyện không thể nào. Tại hạ căn bản không. Tại không nhìn thấy trong đội ngũ đầu, tiểu lọ lì một mặt cố dáng dấp chỉ có miêu nữ có thể thấy, tại miêu nữ muốn phản bắt trước, tiểu lọ lì dùng chủ nhân uy nghiêm nói, ngươi im miệng. Người trước ngoan ngoãn tiểu lọ lì, lại cứ là một yêu thích tại mật ngữ thời điểm, các loại bá đạo tùy hứng bé gái. Miêu nữ từ khi tùy tùng sau khi liền so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng rõ ràng. Thế nhưng loại này liên quan đến tự thân mẫn cảm vấn đề thực sự là quá mức ngượng ngùng. Nhưng là chủ nhân lời không thể đủ không nghe. Hoặc là cho rằng là không nghe thấy. Miêu nữ thống khổ bưng cái chán, mỗi khi nghĩ đến ngày đó tại lửa gạt thế giới bên trong phát sinh thời điểm, liền cả người không tự nhiên. Đó là một đoạn trước sau không thể tiêu tan hắc lịch sử. Ta quyết định, Dạ Nguyệt. Hả? Ngươi đi đem chính cung vị trí đoạt tới đi. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 178, thì làm cha bắt quái luận. Cái gọi là Đông Nguyên Thị Thập Đại Công Hội, kỳ thực chỉ có 3 cái công hội là bản thổ công hội. Cái khác công hội đều là thông qua di chuyển, từ những khác bị từ bỏ thành thị mà tới. Nếu có thể xưng tụng là thập đại, như vậy công hội tổng thể thực lực đương nhiên phải xứng đáng danh xưng này, nửa điểm lượng nước cũng không có. Nhưng mặc dù là ngoại lai cường giả công hội và ở, tựa hồ cũng truy đuổi không được Đông Nguyên Thị bản thân phía trước 3 cái công hội. Luyện ngục là đại tai nạn trước Tây Môn Vũ liền vì có thể sau đó dối trá tháng ngày, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bên trong tờ lễ đều trải qua tinh anh quân nhân huấn luyện, tự nhiên không phải Đông Nguyên Thị tòa kia lính mới chứng trại huấn luyện có thể sánh ngang. Trên thực tế cũng là như thế, huyết ảnh sớm liền không biết lúc nào bị trở thành nhị tam lưu nhân vật. Cho tới nói thế giới phần cuối, mặc dù nói là đại tai nạn trước mới xuất hiện. Thế nhưng ai để người ta vừa bắt đầu liền kỳ hoa điệu tại trung cấp công sẽ bắt đầu cất bước. Tây Môn Vũ có thể dối trá, Triệu Nam tự nhiên cũng là tại dối trá. Một tháng diện thử cùng 3 năm trải qua, kỳ thực có lẽ là trước, liền thông qua hai người này công hội phát triển bắt đầu rồi một hồi không muốn người biết tranh tài. Đương nhiên cách đấu này là liền hai cái người trong cuộc cũng không rõ ràng, cũng dự không ngờ được. Cho tới xếp hạng thứ 3 bảo vệ kỵ sĩ công hội, bất kể là tại Tây Môn Vũ cùng Triệu Nam xem ra, đều là một dị số. Tây Môn Vũ là cảm thấy Đoạn Thiên Lang thủ đoạn rất không tầm thường, Triệu Nam là cảm thấy Đoạn Thiên Lang vận may rất tốt. Rõ ràng đã bị nhanh chân đến trước thu được vốn nên thuộc về hắn nghề nghiệp bí ẩn, nhưng là nhân gia vẫn cứ thông qua mặt khác một loại phương thức, phảng phất là bất tử tiểu cường như thế, lần thứ 2 tiến vào Triệu Nam trong tầm mắt. Long đất thành bên ngoài mưa, tí tách tiếng mưa rơi tự nhiên không truyền vào được, chỉ có điều ầm ĩ tiếng bàn luận vẫn là ở chỗ này hưởng lên. Nơi này là thập đại công hội cộng đồng tổ chức ra một lâm thời cứ điểm. Cái kia tiết lộ lòng đất thành tờ lễ e sợ cũng không có đoán được, bởi vì hắn tiết lộ, để vong linh lòng đất thành chân chính bí mật bị mở mang ra, hơn nữa thời gian còn thiếu đến lạ kỳ. Lập công chính là một ngoại lai công hội. Tiểu viên hùng công hội một thành viên. Còn nguyên nhân, đó là bởi vì cái này thành viên bản thân cấp phó nghiệp là một nhà thám hiểm. Bởi vì liên quan với lòng đất thành tình báo, tại qua báo chí diện đã xuất hiện không ít. Bởi vì vị này nắm giữ năng lực đặc thù nhà thám hiểm. Rất dễ dàng liền căn cứ một chút manh mối, tại lòng đất thành phát hiện một cái đi về ẩn dấu tầng con đường, đồng thời thành công đạt đến ẩn dấu tầng. Nhà thám hiểm bây giờ chính đang tỉ mỉ mà nói rõ mình phát hiện. Đi về ẩn dấu tầng con đường bên trên có rất nhiều cạm bẫy. Đây là mọi người không thể không nghe sự tình. Theo giảng giải, ầm ĩ tiếng bàn luận dần dần mà trở nên nhỏ bé lên, càng nhiều chính là như muốn nghe. Thế giới phần cuối công hội người cũng đang nghe. Cao Minh Dương, Hứa Phi, Từ Phong, Cao Tường. Tương Luân, Hứa Dương, lấy công hội địa vị phân chia, tại cái này lâm thời đáp dựng lên to lớn trong lều đầu. Ngồi ở rất phía trước, nói tới nhà thám hiểm. Ta liền lại nghĩ tới Triệu Nam cái kia hồn nhạc. Cứ việc là rất thấp âm thanh, thế nhưng loại kia bất mãn ý tứ càng rõ ràng. Nhà thám hiểm loại này cấp phó nghiệp, lần thứ nhất là thông qua Triệu Nam xuất hiện. Mà Cao Minh Dương hiện ở đây, rồi lại đem mấy người ký ức kéo về đến 10 tháng trước. Nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn. Tựa hồ cũng không ngắn. Cao Minh Dương một mặt hồ cha tử, nghe nói là bởi vì luyện ngục bên trong một vị phụ ma sư nữ sinh khá là yêu thích đặc biệt thô bạo nam nhân, vì lẽ đó cao hội trưởng tại mấy tháng trước liền bắt đầu đối phó bộ mặt của chính mình. Hắn vuốt có chút nhi đâm tay cảm thấy nói một tên khốn kiếp tựa hồ còn chưa hết giận. Vì vậy tiếp tục nói rằng, khốn nạn, khốn nạn. Gần như có thể gặp mặt đi. Cao Tường túi đầu lau chùi mình trường cung. Màu vàng phẩm chất một thanh trường cung. Chỉ bất quá hắn cũng sớm đã vượt qua sử dụng cái này trường cung đẳng cấp. Hiện nay sử dụng cũng không phải cái này trường cung. Thế nhưng tổng có người có thể nhìn thấy, vị này Đông Nguyên Thị đệ nhị công hội nguyên lão tờ layer, luôn yêu thích đem tấm này công lấy ra, tỉ mỉ địa lau chùi. Hắn nói mùa xuân, mùa hè lập tức tới ngay. Cao Minh Dương vẫn như cũ rất bất mãn, nếu không phải là các ngươi lôi kéo ta. Ta ra đi vòng vòng chẳng lẽ còn không tìm được đi Thính Phong thị truyền tống con đường. Hay là có nhiệm vụ tại người. Hứa Phi một mặt tỉnh táo nói, ngươi phải hiểu được, có chút liên hoàn nhiệm vụ, một làm chính là nửa tháng một tháng, còn không cho trên đường đình chỉ. Lại nói sương mù dày khu vực loại kia khủng bố địa phương đều xông qua, ngươi còn cảm thấy hắn sẽ chết tại những kia lẻ vẻo 30 quái vật trên người. Hay là hắn hiện tại chính ở nơi đó soạt không muốn người biết đặc thù cảnh tượng. Tiếng trầm giàu to. Liên cái này vừa mới 30 nhà thám hiểm đều có thể phát hiện lòng đất thành ẩn dấu tầng. Ngươi cảm thấy Nam Ca Nhi loại kia đặc biệt nín nhịn ra hỏa, sẽ không tại chỗ khác tiếp tục kéo đánh xuống đi. Hắn không mang theo lão tử cùng đi kéo anh, chính là một loại tội lỗi. Cao Minh Dương vẫn như cũ bất mãn mà nói. Âm thanh hơi cao hơn, rốt cục để lắng nghe những người khác không hợp mắt, dồn dập quăng tới bất mãn ánh mắt. Cao Minh Dương trấn mắt, cất cao giọng nói, ta ăn no đánh cách, tiếp tủ. Vị nhà thám hiểm kia vội vã háng giọng một cái, không thể làm gì khác hơn là dùng lời kế tiếp đem mọi người phân tán sự chú ý hấp dẫn trở về. Ngươi hiện tại kỳ thực đã rất kéo anh. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Cao Minh Dương cũng lắc lắc đầu, lần này âm thanh thả đến mức rất thấp, lại kéo anh, cũng không nên quên nó là thế nào đến. Mấy người bỗng nhiên trầm mặc lại, cho tự không nói lời nào. Cao Minh Dương lấy ra vẫn đông nguyên thị này ra hắn đặc biệt yêu thích đi quán ba sinh sản bình trang tiểu uống vào mấy ngụm, cách đó không xa luyện ngục công hội Lang Ca, cùng bảo vệ kỵ sĩ Đoạn Thiên Lang đều âm thầm địa lắc đầu một cái, thực sự không nghĩ ra cái này hoàn toàn không nhìn trường hợp gia hỏa làm sao có thể để một công sẽ trưởng thành đến nước này. Mấy cái rượu rơi xuống vị, Cao Minh Dương nhíu nhíu mày ở rượu, vô đùi, một mặt nghiêm túc nói, ta chợt nhớ tới một vấn đề. Thấy hắn như thế nghiêm túc, luôn cảm thấy vị hội trưởng này sẽ không lại nói một ít huyên thoại, liền mặt khác mấy người liền rất chăm chú địa làm ra lắng nghe biểu hiện. Các ngươi có nhớ hay không Tiểu Lục Tử? Tiểu Lục Tử là ai? Chúng ta công hội bên trong người luyện dược sư kia, vẫn là Hứa Dương từ trước học sinh. Cao Minh Dương cao mày, nghe nói hắn cùng nữ nhân tốt hơn, người phụ nữ kia cũng là Hứa Dương từ trước học sinh. Nhìn một chút Hứa Dương lông mày một túc, bất mãn nói, ta những học sinh kia luyến ái tự do. Chuyện như vậy cùng ngươi có quan hệ gì? Cao Minh Dương liền vội vàng khoát tay nói, không phải, ta là nói Tiểu Lục Tử hỉ làm cha sự tình. Ta đi. Ngươi là công hội hội trưởng, không phải bắt quái hội trưởng. Hứa Phi thực sự không nhịn được người này làm sao có thể tại trường hợp này đi thảo luận ai là ai làm bụng lớn sự tình. Cao Minh Dương nhưng nghiêm mặt nói, ta nói không phải cái này. Ta là đang nghĩ, ngươi nói Triệu Nam tên khốn kia có phải là cũng tại hỉ làm cha, không phải nói hoài thai 10 tháng sao? Cho nên mới kéo thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ gặp mặt thời điểm ta chính là bà bá? Từ Phong ngẩn ra, chỉ vào Cao Minh Dương. Chỉ Hứa Phi, từng cái chỉ quá khứ, sau đó chỉ mình, bà bá. Thật giống. Có thể nói còn nghe được a. Cao Tường thả rơi xuống khăn lau trong tay, đăm chiêu điệu nói rằng. Các ngươi nói là con trai vẫn là cô gái. Từ Phong đến rồi bỗng nhiên hứng thú. Làm cái khác công hội người đang cố gắng suy nghĩ nhà thám hiểm liên quan với lòng đất thành tình báo thời điểm. Thế giới phần cuối công hội mấy người cũng đang cố gắng đàm luận đến cùng là con trai vẫn là cô gái sự tình. Một bên đang cố gắng địa ghi chép nhà thám hiểm nói chuyện tương luân rốt cục không nhịn được loại kia lại nhải, thật giống là gà mẹ như thế nhỏ giọng, không thể làm gì khác hơn là bất mãn nói, ta nói các đại lão, buồn môn được rồi. Không có nhìn thấy chúng ta công hội xinh đẹp nhất hiển giả chi hoa đã không chịu được đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên dừng lại đã bốc cháy lên bát quái chi hỏa. Dường như một chậu nước lạnh lâm đi. Thấu tâm nhi lương. Nơi này người lại chợt nóng nhớ lại một chuyện. Tại này thời gian 10 tháng bên trong, thế giới phần cuối công hội này đóa hiển giả chi hoa đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên thị. Từ từ thành thục, thoát ly lúc trước đơn thuần tâm thái Hứa lão sư, đã sớm trở thành rất nhiều người hái mộ đối tượng. Nhưng chưa từng nghe nói có người có thể đem đóa hoa này trích chuyện kế tiếp. Cho tới đến cùng vị hiển giả này chi hoa là tâm co tương ứng, vẫn là lấy hướng về có vấn đề. Đều tại Đông Nguyên thị rất nhiều kẻ nhạt nam nhân nghị luận bên trong. Thế nhưng tình huống thật là cái gì? Cũng chỉ có Đem Luân, cùng với trong miệng hắn các đại lao biết. Bọn họ là biết đến. Vì lẽ đó Tương Luân thống khổ bưng cái chăn nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Các ngươi chết chắc rồi. Cao Minh Dương cắn cắn cằm. Xoay một tiếng, không tốt. Không tốt. Một tờ lơ hoang mang hoảng loạn địa nhảy vào này lâm thời dựng hội nghị trong lều đầu. Thở gấp nói, có người, có không thuộc về chúng ta. Xông đến ẩn giấu tầng lối vào. Mượn do mặt khác một con đường, Triệu Nam bọn họ rất nhanh sẽ tránh khỏi thập đại công hội canh gác, từ khác một cái tiến vào vong linh lòng đất thành. Cái này lòng đất thành tổng cộng chia làm vì 3 tầng. Trong tầng thứ nhất đầu tốt hơn nhiệm vụ trên căn bản bị vị kia phát hiện giả xong xong rồi. Vì lẽ đó Triệu Nam cũng không có quá nhiều dừng lại, liền trực tiếp hướng về tầng thứ 2 chạy tới. Tầng thứ nhất không tính thế nào không đáng. Thập đại công hội bên trong một ít ví dụ thực tế yếu kém đều ở chỗ này đảo quanh. Nhìn có hay không những khác kỳ ngộ. Mặc dù nói là đều là thập đại công hội, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh tựa hồ cũng không ít. Ngay ở trong tầng thứ nhất đầu, Triệu Nam liền nhìn thấy rất nhiều lần không giống công hội trong lúc đó tranh cướp cùng một cái quái vật tình huống. Có gan nhiệm vụ là có thể nhiều người tiếp thu, chỉ xem ai hoàn thành đến khá là nhanh mà thôi. Nói thí dụ như là đánh giết một con tinh anh quái vật. Làm hai cái không giống công hội người đều tại tranh cướp đồng nhất đầu quái vật thời điểm, liền sẽ cho người đem quái vật trông coi. Sau đó từng người khiến người ta đi ra, tiến hành một lần tờ cờ. Đương nhiên, loại này tờ cờ cũng không phải sinh tử đối mặt, xem như là điểm đến mới thôi. Thua một phương liền muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Loại này tờ cờ tình huống, Triệu Nam mấy người đã len lén xem qua mấy lần. Trong đó có thế giới phần cuối công hội cùng công hội khác người trong lúc đó tờ cờ. Triệu Nam trên mặt đống nhiên có một tia nụ cười như có như không. Phây Nỉ Nạ biết điều này là bởi vì xem qua thế giới phần cuối công hội người mấy lần sau khi, Triệu Nam đem có chút bận tâm sự tình thả xuống một chút nguyên nhân. Đối với cái này yêu mình, tương tự mình cũng yêu đến tựa như sinh mệnh như thế người, biết rõ hắn là có chút nhi mưu mô, nhưng vẫn cảm thấy không có cái gì không tốt. Tuy nói là bay vào hắn trong trái tim đầu hồ điệp, thế nhưng này con bướm hiển nhiên không phải một yêu thích ồn ào hồ điệp. Tiến vào tầng thứ 2 sau khi, Triệu Nam cứ dựa theo một ít ký ức, đi phát động lòng đất trong thành một ít đặc biệt nội dung vở kịch. Nói thí dụ như, ẩn dấu tầng như vậy nội dung vở kịch. Lòng đất thành 3 tầng bên trong, quả thật có nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, nhưng cũng khá là phổ thông. Phổ thông nghề nghiệp bí ẩn Triệu Nam tự nhiên là không lọt mắt. Vì lẽ đó sớm trước, Triệu Nam liền đem đích đến của chuyến này đặt ở ẩn dấu tầng bên trong. Đó là tại tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 trong lúc đó tường kép. Này một loại có thể ung dung chính là phát động nội dung vở kịch năng lực, để miêu nữ kinh dị trong lòng lớn hơn trong mắt đầu lấp lóe liên tục. Phải biết nàng bản thân liền nắm giữ năng lực đặc biệt, đối với thăm dò sự tình đặc biệt lại. Liên quan với điểm này, tại Thính Phong thị lệ và 20 thưởng quy phó bản thời điểm, Triệu Nam cũng đã triệt để mà từng trải qua. Nhưng làm miêu nữ vẫn như cũ còn cần một tia manh mối mới có thể làm ra đặc biệt chuyện kỳ dị. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ tới có người có thể làm được Triệu Nam loại này. Nói thế nào? Hẳn là nói, phảng phất đã biết tại nơi này là có thể tiến hành phát động vì lẽ đó liền trực tiếp đi tới, không cần một chút cân nhắc. Nha, thực sự là may mắn, ở đây lại phát hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nói như vậy, quá không giảng đạo lý. Miêu nữ lặng lẽ nghĩ đến. Triệu Nam đương nhiên sẽ không biết miêu nữ giả nguyệt ý nghĩ, phỏng chừng cũng không có đại thể tâm tình đi suy nghĩ. Trong lòng hắn đầu có một con hồ điệp tại mọi thời khắc đều đang bay múa tựa hồ đã đầy đủ. Dọc theo con đường này, ngoại trừ lối vào bị những người kia đổ đường không nhanh ở ngoài, trên đường hiểu biết, Cao Minh Dương công hội người tắc phong vẫn tính là vào được con mắt của hắn. Thượng bất chính hạ tắc loạn, dưới lương nếu như không thế nào ai, mặt trên tự nhiên không có bị bẻ cong chính là. Triệu Nam tâm tình không tệ. Thế nhưng tại tiến vào ẩn dấu tầng trước, loại này hảo tâm tình nhưng là bị đánh rơi một phen. Ngay ở hắn mang người tới gần ẩn dấu tầng tiến vào khẩu thời điểm, không ngờ rồi cùng thủ ở chỗ này mỗi cái công hội tờ lỡ đụng phải một vứt vàng. Trên lý thuyết nơi này sẽ không có người phát hiện mới đúng. Thế nhưng Triệu Nam nhưng lại không biết tại thập đại công hội bên trong có một tên nhà thám hiểm. Chính như Cao Minh Dương bọn họ không biết, tại lòng đất trong thành, bọn họ trong miệng hồn nhạt đã sớm lặng lẽ địa lẫn vào, dùng hắn cặp kia ẩn giấu ở sau mặt nạ diện con mắt, không kiêng kỵ mà quan sát sự tình. Trước mắt đổ đường ra hỏa rất nhiều, bọn họ bắt đầu tại trách cứ những kia ở bên ngoài ra hỏa, có phải là lười biếng, cho nên mới để không quen biết tờ lỡ lẫn vào. Không biết khi nào thì bắt đầu, hết thể công hội cũng bắt đầu lưu hành làm riêng mình chế phục. Chế phục xuất hiện là vì phân chia không giống công hội. Thế nhưng rất rõ ràng, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt mấy người này, không thuộc về bất luận cái nào công hội. Đi ra, đừng vướng bận. Lại như là vì tuyên bố mình chủ quyền như thế, loại kia bá đạo âm thanh rất che giấu địa hô lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 179, khoác y yể. Ở vào lòng đất thành 2 tầng cùng 3 tầng ẩn giấu tầng lối vào, kỳ thực là này vong linh lòng đất trong thành, một chỗ rách nát tế đàn. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Tế đàn 4 phía bên trên, là 12 cây đứt đoạn mất, đồng thời đoạn trình độ bất nhất màu trắng cây cột. Những này chênh lệch không đồng đều cây cột, lại như là bây giờ chặn ở trên đường thập đại công hội nhân thủ như thế, đều cách xa nhau một đoạn cố định khoảng cách. Những người này không cùng thuộc về với một công hội, thế nhưng ánh mắt nhưng cùng thuộc về ở Triệu Nam mấy người trên người. bọn họ được chỉ lệnh giờ, trông coi cái tế đàn này. Không cho kỳ quái người ngoại lai đi vào, cũng không để cho mình người đi vào. Có nghe hay không? Người kia sắc mặt giận dữ, đã có người ngoại lai đi tới nơi này, tự nhiên là muốn xua đuổi, này không phải các ngươi tới địa phương, muốn tìm vận may liền lên đi tầng thứ nhất đi. Này tính là gì? Nhưng không nghĩ tới đội ngũ này bên trong, lại có thể có người đang đối mặt thập đại công hội người hào không cúi đầu, nắm chặt nắm tay, lúc tiến vào cản một lần, hiện tại còn muốn chặn một lần, thật đem nơi này xem là các ngươi hậu hoa viên. Tiểu Hữu, đừng kích động. Á Nam lôi kéo Hùng Hưu ống tay áo, biểu hiện căng thẳng. Không ngờ luôn luôn đối với mình thuận theo bạn trai lần này so với tưởng tượng bên trong còn cứng hơn khí, ta cũng không muốn liền đơn giản như vậy liền từ bỏ. Đây là chuẩn bị cho ngươi quyển sách mới đến, để ta từ bỏ, không thể. Quá mức đại náo một hồi, đánh không lại chật vật rời đi, ta cũng không muốn đem đồ vật chắp tay nhường cho. Một bó nhỏ bé hỏa diễm tại năm ngón tay trong lúc đó bắt đầu bay lên. Ngươi tiểu tử này, muốn xông vào sao? Có ý định này. Tắc thành ngươi. Kịch liệt tiếng đánh nhau trong chớp mắt liền to rõ lên, hỏa linh vũ đấu ra mở ra hàn băng lĩnh vực, một người đối kháng không biết là thập đại công hội bên trong cái kia công hội một đội người tay, đúng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Tình cảnh này đồng dạng bị cái khác chín cái công hội đóng quân ở chỗ này người xem thanh thanh sở sở. Nghĩ thầm không phải có người thật sự dám khiêu chiến bọn họ, mà là thật có người có thể làm được trình độ như thế này. Loại này thoáng như triển ép như thế, một người đánh 10 người cảnh tượng. Nam. Như vậy thật sự thật. Phây Ni Nạ không núp đích. Trên mặt cũng không quá nhiều lo lắng tỉnh. Thính Phong thị bên trong tại phó bản bên trong, hợp tác số lần đã đếm không hết, Hùng Hưu thực lực làm sao, nàng tự nhiên rõ ràng. Triệu Nam nhưng là bình tĩnh mà nhìn, nhìn một lúc, mới bỗng nhiên cười nói, liền để hắn đi nháo đi. Loại này không chịu trách nhiệm nói chuyện. Đương nhiên là tại dị vật chặt kênh bên trong xuất hiện. Lúc tiến vào đã bị người chặn lại một lần. Trong lòng hắn đã sớm không cam lòng, có điều không muốn bác mặt mũi của ta mới nhịn xuống. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn sẽ không rõ ràng chúng ta nếu như muốn xông, những người kia có thể chống đỡ được. Ta có thể trở về tránh một lần, thế nhưng lần thứ hai nhưng không thể lảng tránh, ngươi có biết tại sao? Đó là bởi vì ta tại trong lòng hắn chính là một thần tượng như thế. Hắn tại ước mơ ta. Đối với ta cái này ước mơ, hắn có thể nhịn được ta thất bại, chịu đựng có người mạnh mẽ hơn ta, nhưng không thể chịu đựng ta sẽ đi thôn thanh nhận khí, chịu đựng ước mơ phá diệt. Nếu như ta lại ngăn trở hắn một lần, chỉ sợ là sẽ phải tỏa hắn nguyệt khí. Xấu nhất tình huống là, ta tại trong lòng hắn đã không hoàn. Mỹ đến đâu? Phây Ni Nạ sắc mặt ngẩn ra, nàng đúng là không nghĩ tới trình độ như thế này. Trình độ nào đó tới nói, nàng thiên hướng với không cần bạo lực để giải quyết vấn đề. Nàng không thể lý giải này hàm nghĩa trong đó, thế nhưng là có khác ý nghĩ, nói. Thật giống ngươi rất sợ tiểu hữu sẽ rời đi người tựa hồ. Tờ giờ UIE. Triệu Nam thẫn thờ mà gật đầu, cực kỳ khẳng định nói, sợ, làm sao không sợ. Hàn băng lĩnh vực sở kỳ hiệu này e sợ. Người ta cũng biết. Dù cho hắn sở kỳ hiệu quả không bằng ta cũng được, nhưng cũng là gần gũi nhất có thể làm cho ta rơi vào tuyệt cảnh người. Một công hội 10 cái tờ layer. Coi như chỉ là 10 cái phổ thông nghề nghiệp cũng được, nhưng là thập đại công hội người trang bị làm sao có khả năng sẽ sai. Nhưng cũng bị người vẩy một cái 10 đánh cho không có lời gì để nói, chuyện như vậy một khi chuyển đi, như vậy bọn họ 10 cái công hội tử còn hướng về nơi nào bãi đi. Chẳng biết lúc nào, Hùng Hưu đối mặt không còn là 10 người, mà là có thêm 2 người. Hai tên một cái khác công hội tờ layer pháp sư. Chính đang đối với hắn làm ra viễn trình công kích. Nhìn tình cảnh này, Á Nam tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp liền mở ra vẹn đỏ dạ biến thân sở kỳ hiệu, vung kiếm, đâm ra. Quay về, thân thể nho nhỏ bùng nổ ra kinh người năng lực. Triệu Nam thở một hơi, vì lẽ đó lần này, ta chung quy còn muốn ra tay. Lắc đầu một cái, Triệu Nam không đang sử dụng gì vặt chắc kênh, có chút bất đắc dĩ mở tiếng nói, coi như là gặp mặt trước một phần kinh hỉ được rồi. Ta nghĩ quá cùng Minh Dương bọn họ gặp mặt vài loại tình cảnh, đúng là chưa hề nghĩ tới sẽ là loại này. Phây Ni Nạ khép cười một tiếng, tự bên hông thanh kiếm rút ra, tranh một tiếng thẳng thắn dứt khoát. Nàng xác thực không thế nào yêu thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Chỉ là làm yêu cầu là từ bên người trong miệng người này đưa ra thời điểm, nàng cũng sẽ không nhưng phản đối cái gì. Nàng là Phây Ni Nạ, người đàn bà của hắn, liền như vậy một đơn giản lập trường. Hống! Muốn ồn ào liền náo động đến thích mau một chút đi. Triệu Nam để bầu trời long hướng về bầu trời rít gào một tiếng, loại kia khủng bố long uy năng lực. Đủ khiến trước mặt không phải phe mình tờ layer, bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, thậm chí là tốc độ phản ứng, đều trong nháy mắt giảm xuống không ít. Long uy năng lực có phạm vi. Thế nhưng âm thanh truyền bá rõ ràng muốn so với phạm vi này muốn xa nhiều lắm. đang từ lâm thời hội nghị lều vải nơi nào tới rồi 10 công hội mỗi cái cao tầng, hết thảy đều đem này một tiếng khủng bố tiếng gào nghe vào trong tai. Lang ca bỗng nhiên dừng bước, Đoạn Thiên Lang cũng đồng thời dừng bước, khó mà tin nổi địa nghe này khiến người ta run sợ tiếng gào. Thế giới phần cuối công hội, một đám các nguyên lão, sắc mặt đống nhiên nhất bạch, tùy theo mà đến chính là mừng như điên biểu hiện. Cái này tiếng gào đối với Cao Minh Dương bọn họ tới nói, thực sự là quá quen thuộc. Là ổ ủ lì xì xì. Nhất định là nó. Tuyệt đối sẽ không sai. Hắn trở về. Loại này dừng lại cũng không có kéo dài bao lâu, phảng phất là vì đoạt về loại này dừng lại thời gian. Thế giới phần cuối công hội mấy người, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người, chạy ở nhóm người này phía trước nhất. Lang ca ngớ ngẩn, nghĩ thầm nếu như người kia thật sự tại nơi này, như vậy thì sẽ không thể không báo cáo cho Tây Môn Vũ biết. Hắn thiếu gia, vị kia Đông Nguyên thị thành chủ nhưng là tại nửa ngày trước, mới từ phòng của người này rời đi. Đây là một khiến người ta không thể tưởng tượng tình cảnh. Xin mời tưởng tượng thân là Đông Nguyên thị 10 vị trí đầu công hội người, 100 thủ tại chỗ này The Layer. Trang bị càng thêm không thể có bao nhiêu kém, giờ khắc này nhưng phần lớn nằm út sấp, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, chính đang chật vật sử dụng hồi huyết tề, đi khôi phục này đã tiếp cận thung lũng HP hay hoặc là chờ chút chờ HP khôi phục trình độ nhất định mới có thể để thân thể vặn vẹo địa phương, hoặc là bị chém tới địa phương phục hồi như cũ tới được một khắc đó. Nhưng mà tại này một đám người bệnh bên trong, càng là chỉ có mấy người. Này một đám lớn thảm đạm chiến công, dĩ nhiên là mấy người này tạo thành. Bọn họ ở trong vẫn còn có một là bé gái, đồng thời mấy người này trên người, vẫn là lông tóc không tổn hại. Làm sao có thể nhẫn? Làm sao có thể tiếp thu? Cao Minh Dương bọn họ trong nháy mắt thất thần. Có thể có người nhưng trong nháy mắt phản ứng đồng thời ra tay. Lấy cực kỳ ác liệt tư thái, nhảy vào phía trước. Nếu như không lập tức làm những gì, có thể nào bảo vệ này một kia mặt mũi? Nhưng là làm 12 đạo khủng bố hỏa long từ mặt đất nhảy lên cao mà lên. Có tựa như tia chớp tại hơn 10 mét bên trong phạm vi bơi lội đồng thời từng cái nổ tung, loại kia thanh âm điếc tai nhức óc cùng to lớn lực phá hoại, đều tại nói cho xem người, tất cả những thứ này phát sinh cũng không phải là không thể. Tuy rằng mang theo mặt nạ, nếu như ngươi muốn nói người pháp sư này không phải Nam Ca Nhi, đánh chết ta cũng không tin. Hứa Phi tự lẩm bẩm. Loại này thi pháp tốc độ, trên thế giới này vẫn có thể có ai? Từ Phong hỏi ngược lại. Hứa Dương hai tay nắm chặt tại trước ngực. Nỗ lực tại nhiều người như vậy bên trong. Nhưng nhìn này một bóng người, sờ môi. Mím lại quấn rồi chút môi phá tựa hồ cũng không biết, trong đầu nhưng là vẫn luôn tại lặp lại một câu nói này. Đây là hắn, đây là hắn, đây là hắn. Ngừng tay, đều cho lão tử ngừng tay. Điên cuồng. Phẫn nộ tiếng reo hò âm trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tế đàn bốn phía. Một mặt hồ cha tử cao hội trưởng lúc này thậm chí có chút kiệt sức khẳng rộng, đều mẹ kiếp cho ta ngừng tay, ai không dừng tay. Đều là lao tử kẻ địch. Không thể không nói người như thế vì là rít gào hiệu quả rất tốt. Triệu Nam ngừng tay. Hùng Hưu cũng ngừng tay. Phê Nì Nạ đứng hai người trung gian, hướng về thế giới phần cuối công hội con này nhìn lại. Người còn lại đều ngừng tay, đều trong nháy mắt ngừng tay. Cao hội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Đúng, lẽ nào mấy người này là ngươi người quen? Bất mãn âm thanh hưởng lên, mấy người này đã thương chúng ta nhiều như vậy người. Lao tử đến, nhưng không để ý tới mọi người chất vấn. Cao Minh Dương nhanh chân sải bước đi tới, đẩy ra rồi một lại một người, đi thẳng đến Triệu Nam trước mặt. Ngươi làm cái gì? Hùng Hưu nhíu nhíu mày, nhưng phát hiện Triệu Nam một chút phòng bị dáng vẻ đều không có, âm thầm kỳ quái. Cao Minh Dương căn bản liền không để ý tới Hùng Hưu, trừng mắt mắt tuổi đó mới một tấc không tới hồ cha tử, ngươi dám gọi tên của ta nhìn. Cao Minh Dương. Quả nhiên là ngươi cái này hồn nhạt. Phúc. Đã thấy Cao Minh Dương nắm đấm sấm đánh bình thường địa vung ra. Bất thiên bất ỷ điểm nện ở Triệu Nam trong bụng đầu. Cú đấm này cường độ rất mạnh, chí ít cũng làm cho Triệu Nam thoáng địa không người. Cú đấm này thật là trọng. Không phục ngươi có gan đánh ta. Được. Triệu Nam cười cợt, một lần nữa thẳng người đến, quay về nắm đấm hơi thở, sau đó nhẹ nhàng lôi tại bả vai của đối phương trên. Đây là nháo loại nào? Hùng Hưu Dương khẩu mở to mắt, nhưng nhìn thấy vẫn rất kính nể Phẩy Nì Nạ đại tỷ hướng về hắn lắc lắc đầu. Tế đàn trên quảng trường. Rất nhiều người ngươi một chút ta một chút mà nhìn tình cảnh này không biết nháo loại nào tiết mục. Cao Minh Dương là bọn họ bản thân biết đệ nhị công hội hội trưởng, đẳng cấp cao, nghề nghiệp được, trang bị cấp bậc cao, còn mẹ kiếp cả người hoàn mỹ phụ ma bốn lần. Quả thực chính là nam nhân bên trong chiến đấu cơ, cường hãn một chỗ, bình thường cũng thô bạo một chỗ. Có thể vào đúng lúc này này cao cao tại thượng, dường như hồn thế ma vương như thế bị người vì lẽ đó kính nể người, lại làm cho người cũng nhận thức phá nát một chỗ. Hắn nói. Lão tử muốn khóc, đi ngươi mẹ. Mắt thấy Cao Minh Dương tựa hồ có đem người lôi đi, còn có phải là muốn đi khóc vấn đề không người nào biết. Tuần vui này mã căn bản là không theo lẽ thường tới trình diễn. Ở đây một đám còn lại công hội hội trưởng phó hội trưởng chờ chút, có thể nào không dồn dập quăng tới hoặc là không hài lòng hoặc là kinh ngạc, còn có đại biểu lửa giận trong lòng ánh mắt. Chờ một chút. Cao hội trưởng, chuyện này ngươi không cho một giao cho, lẽ nào huynh đệ của ta liền như vậy không công đã trúng một lần đánh sao? Một tên tinh tráng nam tử ngẩng đầu mà bước, tức giận chỉ trích. Hai người kia vừa nãy một mình ngươi trọng quyền ta một khinh quyền, ai không nhìn ra trong này cơ tình vô hạn. Nếu như không phải xem ở thế giới phần cuối là Đông Nguyên thị to lớn nhất ba cái địa đầu xa một trong, phỏng chừng không chỉ là hắn, ở đây ngoại lai công hội đã sớm cùng làm khó dễ. Tinh tráng nam tử tận lực gáp chế cơn giận của chính mình, cất cao giọng nói, Cao Minh Dương hội trưởng. Sao thế? Cao Minh Dương khó chịu, chân mày vẩy một cái biểu hiện tự nhiên mà cao ngạo. Ta chính là khiến người ta nhìn nơi này lực lượng phòng thủ có đủ hay không nghiêm cẩn, vì lẽ đó gọi người lại đây thử một chút không được sao. Không phải không được, mà là không thể như vậy gò ép. Bọn họ đều là ta công hội người. Cao Minh Dương lớn tiếng nói. Lao tử định đoạt. Cao Minh Dương vẫn như cũ lớn tiếng nói. Hắn nhìn mọi người, đông nhiên dùng sức đem y phục trên người gỡ bỏ. Cái này thế giới phần cuối công hội hội trưởng chuyên môn chế phục, bị gỡ bỏ sau khi... trực tiếp khoác đến vậy vừa nãy bị hắn một trọng quyền tiếp tục đánh người trẻ tuổi trên người. Vì lẽ đó Lao Tử nói đây là kiểm tra chính là kiểm tra. Cao Minh Dương vẫn là rất lớn tiếng nói. Ai nói không phải đi ra cùng Lao Tử một mình đấu. Cao Minh Dương nội chỉ mọi người nói. Nơi này nhiều nhất chỉ có người bệnh không có chết giả, đi ra hôn thực lực không bằng người ra bị đánh ngã trên mặt đất sự tình mỗi ngày phát sinh. Chỉ là đối với những này bị đánh đổ người tới nói, xưa nay đều bá đạo quen rồi thì có chút khó chịu. Chỉ có điều ngươi khó chịu có thể kiểu gì, thật sự muốn tại nơi này cùng thế giới phần cuối khai chiến. Luyện ngục đầu kia lang lập tức liền đứng dậy đảm nhiệm điều đình nhân vật, bảo vệ kỵ sĩ một đầu khác lang cũng biểu thị có thể tiếp thu lần này cái gọi là kiểm tra. Đông Nguyên thị này ba cái to lớn nhất địa đầu xà đều nói chuyện như vậy, có những chuyện gì cái khác bảy cái công hội cũng chỉ có thể tiếng trầm đem không cam lòng nuốt xuống. Nơi này đều là tìm đến ẩn dấu tầng, đạt được lợi ích, ai cũng không muốn tán tình thang. Hội nghị tác chiến theo sau kế tục tiến hành. Chỉ có điều thế giới phần cuối công hội nhưng tùy tiện phái một người làm cái ký, những kia cái hội trưởng, phó hội trưởng, thầy ký loại hình sớm liền không thấy bóng dáng. Tại khoảng cách cái kia hội nghị lều vải chỗ không xa, Triệu Nam đem tràn đầy gây mũi mùi rượu chế phục tự tay cho gấp kỹ, nhìn từng cái không nói lời nào Cao Minh Dương chờ người. Từ khuôn mặt của bọn họ đảo qua, sờ sờ mình cái bụng, cười nói, ta nên vẫn có thể nhiều được mấy quyền. Hôn nhà ta. Cao Tường lại đây nhẹ nhàng lôi một quyền. Đi ngươi. Từ Phong lại đây hơi hơi dùng sức lôi một quyền. Đã lâu không gặp. Hứa Phi gật đầu mỉm cười. Thần tượng A. Ta rốt cục lại gặp được ngươi. Đó là Tương Luân. Hoan nghênh. Trở về. Đây là Hứa Dương. Chưa xong còn tiếp. Chương 180, Vong Linh Thành Thị, Thượng. Phấy Ní Nạ yên tĩnh đứng ở một bên, nhỏ giọng địa cho Hùng Hữu mấy người nói Triệu Nam cùng cái này công hội trong lúc đó quan hệ. Băng hỏa. Tiếng Trung. Chúng ta trước đây cũng là cái này công hội, sau đó quá sương mù dày khu vực, sau khi mới cùng các ngươi gặp gỡ. Nói đến Thính Phong Thị ngay lúc đó thu phục chiến, Triệu Nam lấy ra vật tư đều là Minh Dương bọn họ chuẩn bị. Phê Ni Nạ trần thật ngắn gọn đan, bọn họ đều là người tốt. Tuy rằng không đến nỗi đem Hùng Hưu cảm giác của bọn họ dẹp đi 10 tháng trước những năm tháng ấy, nhưng tựa hồ cũng có thể làm người nhìn thấy một ít khiến người ta ước mơ nhiệt huyết hình ảnh. Một đám người có thể loại này không kiêng kỵ mà ngươi đánh ta ta đánh ngươi nhưng lại cười to, há có thể dễ dàng. Như một mũi tên như thế vẫn u linh quái vật ở trên đầu xèo một tiếng địa bỏ qua, sau đó bị cung tiễn thủ tinh chuẩn sở kỳ hiệu xa đi, đeo giả trừ tà bảo châu tờ lỡ lập tức liền hợp nhau tấn công. Triệu Nam nhìn này ngay ngắn có thứ tự phương thức công kích, không nhịn được thở dài nói, công hội phát triển không sai. Đó là Cao Minh Dương hoàn toàn không biết khiêm tốn là vật gì, đắp Triệu Nam vai. Đánh xong một quyền sau khi đầy ngập lửa giận ngay ở biến mất vô hình, thế nhưng một cỗ khác bất mãn lại lần nữa bay lên, bởi vậy hít mắt, ngươi thật không tử tế, trở về chào hỏi sẽ chết người. Càng muốn tại nơi này xuất hiện, cũng còn tốt Lao Tử đầy đủ kéo anh có thể chấn bãi. Sắp thực kéo anh. Triệu Nam cười cợt. Lòng người chưa từng biến, lòng dạ hẹp hòi đã sớm mở ra. Lại nói. Hả? Cao Minh Dương cúi xuống thân thể, bàn tay kề sát ở Triệu Nam bên hai, nhỏ giọng hỏi. Ta có phải là làm bà bá? 10 tháng thời gian lâu như vậy, ngươi không có cho ta làm cái cháu lớn đại điệt nữ loại hình. Liên quan với hàng này loại kia nhảy ra đồng thời phát điên phương thức tư duy, Triệu Nam đã sớm tại 10 tháng trước Đông Nguyên Thị nhà ta trong quán rượu đầu kiến thức nhiều lần, sau đó ở đây tại kiến thức một lần, cuối cùng cũng coi như là đem trong lòng loại kia thoáng cảm động trong nháy mắt thanh không. Hết mức hóa thành bất đắc dĩ. Người đi chết đi. Cao Minh Dương cười hì hì, nơi nào còn có vừa nãy loại kia phách tuyệt thiên hạ bình thường dáng dấp. Trái lại là bởi vì không chiếm được trong lòng khẩn cầu đáp án mà trở nên hơi nhi thất lạc, thở dài một tiếng. Lúc này nào sẽ nghĩ lều vải mở ra, phái quá khứ thế thân tương luân cái này thầy ký làm cái ký còn nhỏ bộ chạy tới nói trước mặt mọi người, hội trưởng, sau nửa giờ chuẩn bị xuất phát. Đây là ẩn giấu tầng cạm bẫy tư liệu. Cao Minh Dương vung tay lên khiến người ta đem tư liệu giao cho tương luân trên tay, vuốt cằm, đầy mặt nghiêm túc, hiện tại không phải đàm luận tình, khe nằm, không đúng. Hiện tại không phải đàm luận cảm tình, khe nằm, vẫn là không đúng. Loại kia nghiêm túc trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, vuốt cằm tay đã biến thành gãi đầu tay. Hiện tại là làm nhiệm vụ thời điểm. Hiện tại đúng là làm nhiệm vụ thời điểm. Triệu Nam hướng về phía Ni Na mấy người vây vây tay, không nói chuyện cảm tình liền nói chuyện. Ta lần này lại đây là muốn làm một nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, ẩn giấu tầng sự tình ta biết một ít, ngươi muốn chỗ tốt toàn nắm vẫn là chỉ lấy một phần. Cao Minh Dương xưa nay sẽ không hiếu kỳ Triệu Nam biết đến sự tình, bởi vì loại kia hiếu kỳ thực sự quá mức xoắn suýt. Xoắn suýt cho hắn khả năng râu mép không có mọc ra, tóc rất có thể sẽ bị toàn bộ nạo hạ xuống. Vậy thì, toàn nắm, chịu nổi, có thể nắm liền giám đỉnh. Triệu Nam nhún vai, rất là trực bạch nói, vậy thì không cần chờ nửa giờ. Bây giờ lập tức xuất phát. Lần này 10 cái công hội liên hợp, đồng thời trước thời gian liền ở đây bắt đầu liền bá địa phương. Đương nhiên sẽ không là bởi vì vị kia tình báo tòa soạn báo Su Thạch đầu chủ biên thay đổi chủ ý lặng lẽ buôn bán tình báo nguyên nhân. Mà là muốn trở thành Đông Nguyên Thị 10 người đứng đầu, từng người đều có mình tình báo khởi nguồn. Vong Linh Lòng Đất thành sự tình, đã sớm tại tình báo báo chí in ấn tiêu thụ trước, tại này 10 cái công hội bên trong truyền sơ khai, hay là vẫn là một ngày chuyện lúc trước. Thế giới phần cuối công hội lần này mang đến người không hề ít, thế nhưng đem người 7-8 chụp sau khi. Chân chính có thể tiến vào ẩn giấu tầng người cũng chính là chừng 20 cái, hiện lại thêm vào Triệu Nam đoàn người vừa vặn đạt đến 30 người. 30 người sớm hành động rất nhanh sẽ để cho người khác biết. Đối với cái này không theo quy củ làm việc công hội, ngoại trừ trong đáy lòng thầm mắng, bên ngoài bên trong khiển trách ở ngoài, chuyện quan trọng hơn vẫn là truy chạy tới. Trời mới biết nhân gia đã đang ẩn nút tầng đi tới vị trí kia. Có hay không đã thông qua hết thể cảm ấy, có hay không đã sờ soạng khiến người ta thèm ăn đồ vật. Nhanh một chút, bọn họ nhiều nhất sớm 10 phút, đi không xa lắm. Tế đàn kia lối vào bên trong, từng cái hội trưởng bắt đầu dục người của chính mình, thông qua tế đàn truyền tống. Nhìn dần dần biến mất ở trên tế đàn người, đến cuối cùng, nhưng còn có hai nhóm người tay không núp đích. Đoạn Thiên Lang hội trưởng, ngươi vì sao còn không đi vào? Lang ca không núp đích, hắn người phía sau cũng không núp đích, đứng thẳng như cọc tiêu. Phảng phất là một khuôn đúc đổ ra như thế. Thẳng thắn nói, Đoạn Thiên Lang vô cùng không thích cái này cùng hắn có đồng dạng tên, thế nhưng tính cách khác hẳn người khác nhau. Thế nhưng hắn lại có thể rất tốt mà khắc chế loại tâm tình này, hỏi ngược lại, ngươi vì sao cũng không đi vào? Chúng ta không tham gia lần này ẩn dấu tầng. Không ngờ Lang ca trả lời đơn giản như vậy trực tiếp, Đoạn Thiên Lang sững sờ, lập tức cười khổ nói, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là hợp tác với ngươi, đúng không? Lang ca đờ đẫn nói, ngươi tùy ý. Quả nhiên là Đông Nguyên Thị đệ nhất công hội diễn xuất. Đoạn Thiên Lang lắc đầu một cái, vậy hãy để cho ta cũng chiêm chút lợi lộc, lòng đất thành tầng thứ 3. Lang ca không hiểu Đoạn Thiên Lang tại sao không tham gia ẩn dấu tầng, hắn sở dĩ không tham gia hoàn toàn là bởi vì Tây Môn Vũ một phong điều kiện. Cùng với đi ăn còn lại xương, còn không bằng đi tầng thứ 3 uống cái thứ nhất nóng bỏng thang. Chỉ là này một phong điều kiện, Lang ca đã lần thứ 2 một lần nhìn ra Tây Môn Vũ đối với Triệu Nam loại kia e sợ đánh giá. Luyện ngục xưa nay sẽ không sợ ai, coi như là lạc hậu một chút thời gian, cũng có lòng tin có thể truy chạy tới, lại bị Tây Môn Vũ cho rằng chỉ có thể ăn còn lại xương. Lang ca tuy rằng không cam tâm, thế nhưng này vị mệnh lệnh của thiếu gia không thể không nghe. Liên nhà các ngươi vị đại nhân kia đều cho rằng sẽ lạc hậu, ta còn có cái gì tốt nói. Đoạn Thiên Lang cười cợt, hiện tại luyện ngục công hội trên căn bản là Lang ca đang chủ trì, nhưng là chân chính sự người là ai, Đông Nguyên Thị vợ lỡ đều rõ ràng rõ ràng. Hắn ánh mắt đông nhiên sáng sủa, mím môi nói, bên trong 8 cái công hội, bất kể như thế nào tranh cũng phải tách ra mấy phần, chẳng bằng tầng thứ 3 bên trong, ta cùng ngươi chia đều. Hoặc là tại làm sao tranh, đến cuối cùng rất có thể là hưởng công vui vẻ một hồi. Không phải hắn lúc này e ngại vị kia cưới rồng pháp sư, mà là quên không thoải mái Nhật Đông Nguyên Thị lần thứ nhất quái vật công thành cuối cùng một màn. Người kia nếu tại biến mất 10 tháng sau khi vẫn có thể xuất hiện, thực lực nếu như không có so với trước càng mạnh mẽ hơn, quỷ mới tin. Mấy người quét ngang 100 tẻm hoàn mỹ công hội The Layer, loại chuyện kia minh đặt tại trước mắt. Đi về ẩn giấu tầng trong bí đạo đầu, đông nhiên kêu rên tiếng liên tục, này từng đạo thương tổn khá lớn mức thương tổn phiêu hồng mà ra cũng là liên tục. Chửi rủa âm thanh lúc này liên tiếp. Đồ phá hoại, như thế nào cùng nhà thám hiểm hướng dẫn mặt trên nói đồ vật một chút cũng không giống. Này rơi ạ, không phải vua hồ sao? Đừng nói huynh đệ, cái mông ta chúng tên, giúp ta rút một hồi. Có lan thạch, tránh mau nha. Nhìn những kỳ kỳ đó là lạ cả bấy, lần này hướng dẫn bên trong đóng vai quan trọng nhất nhân vật nhà thám hiểm kia, nhất thời ở trong gió ngổn ngang, mím môi đôi môi tái nhợt, không nên à, không thể à, sao sẽ như vậy? Vương Tác, ngươi nghĩ rõ ràng một điểm, nơi này xác định là như vậy đi. Đối mặt đồng bạn nghi hoặc, tên là Vương Tác nhà thám hiểm, lúc này tựa hồ tự tin không đứng lên. Hắn có loại cảm giác, phảng phất phía trước có một đôi tay, chính đang thao túng tất cả những thứ này thay đổi. Thế nhưng coi như là thay đổi, có phải là cũng quá mức không có quy luật. Mấy phút trước, thần tượng, ngươi đang làm gì? Không có, gõ gõ nơi này đầu có hay không ám cách loại hình đồ vật, không chắc có thể gõ ra chút vật gì tốt. Triệu Nam bình thản nói, gõ gõ. Tương Luân học Triệu Nam dáng vẻ, tại cùng một nơi gõ mặc dù, âm thanh là rắn chắc, này trên vách tường gạch khối tựa hồ cũng bởi vậy rơi vào đi một chút, vui mừng khôn xiết địa yên lặng nghe một lúc, lại phát hiện chuyện gì cũng không có. Nếu như vậy cũng có thể gõ đến đi ra, lão tử đem lối đi này cho khiêu. Cao Minh Dương khinh thường phết miệng, sau đó dụng lực vỗ một cái bắp đùi của chính mình, hôn trong bóng tối dường như thể hồ quán đỉnh như thế, ta rõ ràng, nhà thám hiểm như thế châu bò, kỳ thực là như vậy gõ đi ra. Gõ gõ. Hùng Hưu cũng gõ gõ, ở trên vách tường mạnh mẽ địa gõ ra một chút nhi tiết ấu. Gõ gõ. Gõ gõ. Đám người kia dĩ nhiên dừng không được tay đến. Triệu Nam thầm than một tiếng, lần này được rồi. Mặt sau người tiến vào phòng trừng có thể triệt để đi xong này điều bí đạo thời điểm, không chết cũng tàn. Đừng lịch, tiếp tục chạy đi. Cao Tường thống khổ bưng cái chán. Muốn ồn ào cũng được, vấn đề là nơi này mặt sau còn theo này hơn 20 cái còn lại công hội người. Này như gấu con như thế sự tình nếu như chuyến đi, còn làm sao gặp người. Miêu nữ đi âm thầm địa đem Triệu Nam dọc theo đường đi gõ quá địa phương cho ghi chép lại, tại tiếp tục tiến lên trên đường, thỉnh thoảng sẽ ra tay gõ một hồi. Triệu Nam trong đầu sững sờ. Loại này sức quan sát thực sự có chút hung tàn, liền ngay cả cùng hắn tâm ý tương thông phệ nì nạ cũng có điều mơ hồ đoán được mình là tại cho sau đó công hội chế tạo một chút phiền toái. Miêu nữ cũng đã nhìn ra cái này ý đồ, đồng thời trở thành đồng lõa. Hắn đông nhiên rất muốn biết, tiểu lõ lì đến cùng là từ nơi nào đưa cái này vóc người nóng nảy miêu nữ làm ra. Hắn đối với địa đồ thuộc tính, hay là chống đỡ không được hắn tương lai thời gian quá lâu. Ngày sau đối mặt chưa từng có kinh trải qua địa đồ. Miêu nữ loại kia kỳ quái xúc giác liền chống lại tác dụng lớn. Phía trước bí đạo bởi vì đã có nhà thám hiểm trời vừa sáng để khai ra con đường, nay thế giới phần cuối công hội đoàn người tự nhiên đi được vô cùng dễ dàng, toàn viên an toàn đến chỗ cần đến. Vong linh lòng đất thành nhận dấu tầng. Chính đang vong linh thành. Trước mắt rõ ràng là một tòa lớn vô cùng thành thị. Đồng thời có người sinh sống ở trong đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 181, vong linh thành thị, trung. Dân bản địa. Hứa Dương không khỏi giật mình nói. Trong này đều là vong linh. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ về đằng trước đi lại người, xem cẩn thận một ít, bọn nó không có chân. Nhìn kỹ, này trên đường nhưng có phải là người bình thường, mà là cách mặt đất ba tấc bay tới bay lui vong linh. Những vong linh này từng cái sắc mặt xám trắng, càng kỳ dị chính là, những vong linh này trên người đều ăn mặc tàn tạ chiến giáp. Vong linh thành thị lối vào bên ngoài, đứng vững một khối to lớn thạch bài, mặt trên khắc một loạt bài chỉnh tề văn tự. Ghi chép chính là cái thành phố này lai lịch a. Hứa Dương kinh ngạc mà nhìn thạch bài. Phê Ní Nạ đúng là hiếu kỳ, nay thạch bài mặt trên văn tự coi như là nàng cũng chỉ rõ ràng đại khái thuộc về cổ đại văn tự một loại, nhưng không nhận ra, không khỏi hiếu kỳ nói, Hứa Dương tỷ tỷ, ngươi nhìn hiểu. Ta cấp phó nghiệp là ký lục giả, rất nhiều văn tự chỉ cần sao chép quá một lần liền có thể ký ức đồng thời lý giải. Hứa Dương bình tĩnh mà nói, sau đó chuyên tâm giải thích này thạch bài trên văn tự. Ký lục giả. Nhìn vẻ mặt không rõ Phê Ní Nạ, Triệu Nam giải thích, đó là một loại khá là đặc thù cấp phó nghiệp. Người đem nó lý giải trở thành là lịch sử ra một loại là có thể. Thầm nghĩ đến chính là, nữ nhân này vận may vẫn là như thế tốt. Ký lục giả nhưng là so với nhà thám hiểm càng khó thu được cấp phó nghiệp. Thật không biết lần này nàng đến cùng là cho lão bà hái hoa vẫn là cho lão gia gia làm việc nhà đi tới. Nhìn Hứa Dương giải thích này thạch bài trên văn tự, Triệu Nam đúng là hứng thú. Năm đó không có ký lục giả người như thế mới xuất hiện, đối với ẩn dấu tầng mở ra đều là đang sờ thạch đầu qua sông, tuy rằng cuối cùng dựa vào nhiều người cuối cùng đem ẩn dấu tầng cho hướng dẫn đi, nhưng vẫn có mấy người cho rằng, khẳng định còn có một chút bí mật vẫn không có mở ra. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dương giải thích xong xuôi. Thạch bài mặt trên ghi chép chính là nơi này lai lịch. Đó là một đoạn xúc động lòng người lịch sử. Tại rất lâu sau đó, hồi lâu trước, có một người tuổi còn trẻ có vì tướng quân, hắn đánh đâu thằng đó, là trong vương quốc kiệt xuất nhất người thanh niên vật. Quốc vương quyết định đem hắn vị kia tối yêu tha thiết, đồng thời trời vừa sáng liền yêu người tướng quân này con gái gả cho vị này hắn. Không ngờ vị tướng quân này đã có khác người yêu, sau đó tại quần thần trước mặt mọi người từ chối quốc vương tứ hôn. Quốc vương bệ hạ dưới cơn nóng giận, hạ lệnh bỏ tướng quân hết thể chức vụ. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn tướng quân không có nửa điểm lời oán hận. Nhưng không nghĩ tới, hắn yêu cô gái kia, tại ngày thứ hai liền chết thảm ở hoàng nữ trên tay. Tuổi trẻ tướng quân dưới cơn nóng giận, tại trong vương thành đại khai sát giới, cuối cùng chỉ có thể đoạt lại người yêu thi thể, đồng thời trọng thương công chúa. Tướng quân chịu đến vương đội truy sát, mang theo mình bộ đội lui giữ đến một trong thành thị, chỉ còn dư lại 10 vạn tàn binh bại tướng, nhưng làm cho cả vương quốc quân đội đều chịu đến trước nay chưa từng có trọng thương. Có thể vừa lúc đó, nước láng giềng phái binh xâm lấn cái này vương quốc. Quốc vương ở trong chiến tranh tử vong, vong quốc công chúa tại quân địch trước mặt tự sát, có thể tại trước khi chết, linh hồn của nàng mang theo oán hận cùng không cam lòng, hóa thành một đạo khủng bố nguyên rủa. Nàng nguyên rủa tướng quân trẻ tuổi, nguyên rủa hắn quân đội, muốn hắn vĩnh viễn chạy không thoát tòa kia lui giữ thành thị. Đồng thời để trong này binh lính, mỗi ngày đều phải bị dằn vặt mà phát điên. Ta nếu không yêu ta người, đời đời kiếp kiếp đều không được giải thoát, tại bất tử bên trong, ngày đêm chịu đến bi thương dằn vặt. Đây là thạch bài mặt trên câu nói sau cùng. Nghiến răng nghiến lợi âm thanh từ Hứa Dương trong miệng nói ra, mọi người bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Tương Luân hàm răng bỗng nhiên run lên, nghe cố sự này, nhìn bên trong từng vệt bay tới bay lui vong linh, không sợ quái vật trái lại sợ loại này người chết, nữ nhân thật là khủng bố. Cao Minh Dương lặng lẽ đối với Hà Đường Đệ nói rằng, ngươi nói Hứa lao sư có phải là đại vào nhân vật. Cao Tường lắc đầu một cái biểu thị ngươi cả nghĩ quá rồi. Triệu Nam sau lưng diện chẳng biết vì sao bỗng nhiên bước lên thiên thiên vạn vạn cái hàn hạt, luôn cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, chính muốn nói chuyện. Không ngờ lúc này trong thành vong linh phảng phất là điên rồi như thế, lẫn nhau trong lúc đó dồn dập kích đấu lên. Vong linh triệt để mất đi lý trí, không chỉ là nội đấu, cũng vẩn ra, nắm lấy đám người chuyến này, dồn dập tổ chức tiến công. Lại nháo loại nào? Đây là nguyện rủa một phần. Hứa Dương dùng sức mà lắc lắc đầu, nàng cảm giác được có chút mắt hoa. Định thần sau khi mới nói, công chúa dưới nguyền rủa, cái này trong thành hết thể binh sĩ, mỗi cách 2 giờ đều phát điên hơn một lần. Ta không đều nói, phát rồ nữ nhân thực sự quá khủng bố. Cao Minh Dương không khỏi mắng to lên. Những binh sĩ này vong linh, đẳng cấp hết thể lẹ vèo 30, thạch bài trên trong thành này có 100.000 binh sĩ vong hồn, vậy thì là 10 vạn đầu quái vật. Đương nhiên muốn đối mặt cũng không phải này 10 vạn đầu quái vật, mà là bộ phận trào ra vong linh binh sĩ. Coi như vậy. Mọi người vẫn là vừa đánh vừa lui, đợi được nửa giờ sau khi, những kia vong linh mới từng cái địa lui lại, tiếp tục ở trong thành đầu du đắng lên. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như cũng rõ ràng lúc trước đã tới một lần thời điểm, mỗi cách 2 giờ liền muốn chống lại những vong linh này nguyên nhân, lúc này trong lòng tính toán thời gian, vội vã trầm giọng nói, được rồi, này thạch bài trên sự tình liền không muốn suy nghĩ, phỏng chừng là vì nói cho chúng ta vong linh làm loạn thời gian. Đón lấy chúng ta có 2 giờ. Đồng thời chúng ta vẫn là nhóm đầu tiên đi tới nơi này, mọi người phân công nhau đi thử vận may, phỏng chừng tùy tiện bắt được cái vong linh cũng có thể phát hiện chút nhiệm vụ gì. Đây quả thật là không sai, những kia mặt sau công hội hiện tại còn chưa từng có đến, vào lúc này không đi đầu kia thực sự là quá mức có lỗi với này dọc theo đường đi dẫn trước. Cao Minh Dương rất nhanh sẽ đem đội ngũ phân phối xong, từng người tổ chức được rồi đội ngũ, đâm đầu thẳng vào loại này khắp nơi là binh sĩ trong thành thị. Ta nói Triệu Nam, đội ngũ của ngươi vẫn không có phụ trợ nghề nghiệp chứ? Cao Minh Dương nhưng tại trước khi đi, vung tay lên, đến, cho một mình ngươi hiền giả. Sau đó hít mắt, đem Hứa Dương đẩy tới. Triệu Nam không khỏi một trận cười khổ. Hứa Dương sắc mặt lúng túng đứng tại chỗ, đồng nhiên dùng sức mà hít vào một hơi thật sâu, đã đến rồi thì nên ở lại, quá thật dài một quãng thời gian, rất nhiều chuyện đều có chút thay đổi. Nàng cười nói, làm sao? Không hoan nên ta. Nay nở nụ cười cảm động cực kỳ cũng tự tin cực kỳ. Nhân ra một người phụ nữ cũng có thể tự nhiên hào phóng, Triệu Nam tự nhiên không thể biểu hiện quá mức ba mẹ, huống hồ một lần thời gian chỉ có 2 giờ, cũng không tốt lãng phí tại loại này người lúng túng trong lòng ta buồn chồn tâm tình bên dưới. Sẽ không, hắn nếu như không hoan nghênh, ta có thể không buông tha hắn. Phấy Ní Nạ bỗng nhiên cười đi tới Hứa Dương bên người, thân mật ôm cánh tay của nàng, từ gặp mặt đến hiện tại cũng không có cùng Hứa Dương tỉ tỉ cẩn thận mà nói mấy câu, giờ có khỏe không? Vậy thì, đi thôi. Triệu Nam nhún nhún vai. Tiểu lọ lì bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, truyền đạt một tờ giấy. Mặt trên thiết họa ngân câu địa viết hai chữ cộng thêm một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhịn mãi. Chương 182, Vong Linh Thành Thị, hạ. Bởi vì tiểu lọ lì chưa từng có tiết lộ mình thân thế duyên cớ, Triệu Nam chỉ là đem tờ giấy này cẩn thận mà thu đi. Hay bởi vì sơ quen biết thời điểm biết Diệp An Nhã tựa hồ cũng không có người nhà, Triệu Nam cũng chỉ là đem tờ giấy này mặt trên hỏi cú cẩn thận mà thu giấu ở đáy lòng bên trong, cho rằng là phản loạn kỳ bé gái đối với Vu đại nhân thế giới kiến thức nửa vời. Đến cùng là cái gì? Tiểu lọ lì vẫn như cũ cố chấp địa viết hỏi đến. Đến cùng là cái gì? Triệu Nam cũng từng âm thầm địa hỏi qua mình, đến cùng là cái gì? Hắn cùng Hứa Dương sơ quen biết thời điểm, ấn tượng duy nhất chính là loại nữ nhân này tại sao mệnh lớn như vậy. Lần thứ hai gặp lại thời điểm, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này thực sự có chút đần, nàng nỗ lực dùng mình loại kia cố chấp đồng thời ý tưởng ngây thơ đến xem chờ đại tai nạn thế giới. Lần thứ ba gặp gỡ thời điểm, ở trên đường nàng vì chính mình mua được quần áo thời điểm. Lần thứ bốn là gặp phải Cao Minh Dương bốn người thời điểm. Đến cùng là cái gì? Lần thứ năm thời điểm. Lần thứ sáu thời điểm. Lần thứ bảy thời điểm. Triệu Nam chợt phát hiện, nếu như mình nếu mà muốn, trên căn bản có thể nhớ tới lên rất lâu sau đó trước đã xảy ra sự tình. Sau đó những chuyện này cuối cùng đều sẽ như có như không tại trong lòng chính mình biến ảo ra một đạo thấy không rõ lắm bóng người. Đến cùng là cái gì? Đến bây giờ, hắn vẫn hỏi không ra, lại như là hắn xưa nay không rõ ràng, cũng nghĩ không thông Hứa Dương loại kia đặc biệt tình cảm là đến từ đâu. Có chút khó mà tin nổi, có chút không khoa học, có chút quá mức hoang đường. Triệu Nam lấy tay khoát lên tiểu lọ lì trên đầu, để này một bó cột tuyết sợi tóc màu trắng từ hắn trong lúc đó tuột ra, do dự chốc lát, cười nói, đại khái không phải ngươi vấn đề thứ nhất loại kia. Tiểu lọ lì lạnh rên một tiếng nhìn chằm chằm mắt, cũng không hài lòng người đàn ông trước mắt này lời giải thích, rất nhanh lại đang mình này sách nhỏ mặt trên viết viết vẽ vời lên. Triệu Nam là có thể nhìn thấy, nhất bút nhất họa, đó là một loại trồng vó đồng thời mang xác động vật. Đưa cho ngươi, không thành thực. Rùa đen khôn kiếp. Triệu Nam nhìn trên giấy vẽ ra tiểu ô quy suy nghĩ xuất thần, tiểu lọ lì đã vung một phất ống tay áo đem miêu nữ tay dắt đến, bước chậm vào thành. Cứ việc là lời mắng người, nhưng là bởi vì này con rùa đen họa phong thực sự có chút đáng yêu hóa, Triệu Nam không nỡ xé nát, không thể làm gì khác hơn là đem tấm này chỉ gấp kỹ, thu vào trong lòng, tại dán vào ngực trong quần áo trong túi tiền đầu để tốt, túi đầu tự rêu nở nụ cười, lại vô vô bên trong túi áo địa phương. Mới bắt đầu híp mắt đánh giá loại này vong linh đích địa hạ thành bên trong, chân chính có thể xương tụng là thành địa phương. Vong linh đích địa hạ thành tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, 3 tầng bên trong dáng dấp kỳ thực đều không khác mấy, chỉ có điều chỉ có là cái này ẩn dấu tầng mới phải xuất hiện binh sĩ vong linh. 1, 2 tầng chỉ có một ít thông thường vong linh quái vật, sau đó là vì là không nhiều một ít chuyên môn bị xúc phạm nhiệm vụ nhân vật. Tầng thứ 3 bên trong nhưng là một đặc thù phó bản, đồ vật tự nhiên là không sai. Chỉ có điều hiện nay đối với Triệu Nam tới nói thì có chút không lọt mắt. 2 giờ thăm dò thời gian, bởi vì này con rùa đen xuất hiện, rất nhanh sẽ bỏ đi rồi mấy phút. Phây Ní Nạ cùng Hứa Dương đã đi xa, lại phảng phất là hẹn ước được rồi giống như vậy, cùng quay người sang đến, vây vây tay, đem tiểu lọ lì chiêu đến bên người, tiếng hoan hô tiến lên. Triệu Nam híp mắt từ cái thành phố này phạm vi lớn phóng tới trước mắt phạm vi nhỏ, trong lòng thổi đi một đạo kinh diễm tiếng còi, không cân nhắc tất cả dư thừa vấn đề. Đây là một bức vô cùng tốt cực mỹ họa. Hắn thậm chí còn có tâm tình đi thưởng thức này một đạo hiếm thấy nhìn thấy tươi đẹp phong cảnh. Bởi vì lần đó rừng không được đến gõ tưởng sự kiện, vừa vặn đập vào có thể thay đổi ẩn dấu tầng đường nối địa phương mặt trên, vậy thì để những kia sau đó công hội không thể không một lần nữa địa thăm dò một lần, vì lẽ đó thời gian rất lớn có. Hùng Hữu khá là căng thẳng lần này thăm dò, đã sớm tại Cao Minh Dương bọn họ sau khi xuất phát liền không thể chờ đợi được nữa địa lôi kéo Á Nam trước một bước kế thừa. Mục đích lần này đúng là cho Á Nam làm nghề nghiệp bí ẩn, thế nhưng dưới lòng đất nơi này thành liền binh sĩ vong linh thì có 10 vạn, tại thời gian 2 tiếng bên trong đều tại đảm nhiệm có lẽ sẽ tuyên bố nhiệm vụ nhân vật, nơi này 30 người liền dường như mỏ kim đáy biển như thế. Triệu Nam không thể đem vừa vặn sự tình lần lượt địa phát sinh, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm cái lý do, đơn giản tới một lần một mình hành động. Chỉ cần là chính hắn, tự nhiên không cần để ý trong quá trình cần giải thích vấn đề. Hắn nói lời nói dối đã có đủ nhiều, nhiều đến hắn đã chẳng muốn lại đi muốn càng nhiều lời nói dối để che giấu trình độ. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ở trên đường cùng mọi người mỗi người đi một ngả. Phây Ni Nạ đại nhân, tại hạ muốn qua bên kia nhìn. Miêu nữ bỗng nhiên nhìn phía trước khúc quanh. Thành này tuy rằng không lớn, thế nhưng đi vào bên trong, rất nhanh sẽ không nhìn thấy người. Trong thành vong linh binh sĩ bởi vì còn chưa tới phát điên thời gian, vì lẽ đó sẽ không công kích người. Vì lẽ đó vô cùng an toàn. Nếu như không an toàn, Triệu Nam đương nhiên sẽ không khiến người ta phân công nhau hành động. Phây Nì Nạ rất đơn giản sẽ đồng ý Miêu Nữ quyết định. Triệu Nam có thể thấy Miêu Nữ đặc biệt xúc giác, như vậy có thể cùng hắn cùng giường mà ngủ nữ nhân sao không rõ ràng. Cẩn thận một chút, xem trọng hội hợp thời gian. Nhìn Miêu Nữ rời đi, Hứa Dương đống nhiên ôm hai vai, tựa hồ cảm giác được một hơi khí lạnh. Tuy nói rõ biết nơi này cái gọi là vong linh chỉ là quái vật một loại, nhưng không thể tránh khỏi nữ tính thiên tính đối với quỷ loại này tồn tại cảm giác sợ hãi. Thật sự rất muốn biết, khoảng thời gian này các ngươi đến cùng trải qua cái gì? Hứa Dương thở một hơi. Ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Có thể. Có thể. Phây Ni Na mỉm cười gật đầu nói. Hai người phụ nữ đơn giản liền không đi cái gọi là tìm vận may, tìm cái yên tĩnh góc, tại tàn tạ nhà dân mái hiên bên dưới dựa vào bối tùy ý ngồi trên mặt đất. Liên phảng phất là một cô bé hướng về bằng hữu của nàng biểu diễn mình nhất là trân trọng bảo bối như thế, Phây Ni Nạ dùng nàng âm thanh, từ tiến vào thính phong thị một khắc bắt đầu nói lên. Nói rồi thính phong thị ăn thịt người giả sự tình, Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nói rồi thính phong thị luân hãm sự tình, Hứa Dương cúi đầu không nói, âm thầm nghĩ tới Đông Nguyên thị có hay không cũng sẽ có một ngày như thế. Nói ngày đó thính phong thị quảng trường đối phó biến dị vương giả quái vật sự tình, Hứa Dương thật chặt cầm lấy y phục của chính mình. Nói rồi Triệu Nam thiếu một chút chết ở trên quảng trường một màn, Hứa Dương khinh a một tiếng, nắm quần áo lòng bàn tay lòng ra lại quấn rồi lại lòng ra. Nói rồi thu phục thính phong thị sau khi một màn, nói rồi thính phong thị biến dị phó bản một màn, nói rồi thính phong thị lẹ và 20 thường quy phó bản một màn lại một màn. Hứa Dương cho rằng này thời gian 10 tháng, trải nghiệm của chính mình đã có đủ nhiều, nhưng là đang nghe cái này xa xôi cố sự tình, lại phát hiện tại thời gian giống nhau bên trong. Có người trải qua so với nàng càng thêm phong phú. Phong phú đến khó có thể mức tưởng tượng. Nàng nhìn này một cái chống đỡ bầu trời bình trực mái hiên, tại cố sự phần cuối, thấp giọng nói, ta liền biết, các ngươi nhất định sẽ không bình thường. Từ thời gian rất sớm, ta liền biết. Nói xong, nàng liền như vậy vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời vị trí. Nơi này không có bầu trời, mặt trên là tối tăm đến dường như không có chấm nhỏ bình thường bầu trời đêm. Đúng rồi. Thành thị liên hệ sau khi... Ngươi nhìn thấy thân nhân của ngươi không có. Hứa Dương đống nhiên cúi đầu, kéo mình bên hai tóc, đem hai chân xúc đến càng thêm khẩn một chút, mang theo một tia trắng xám mỉm cười nói, lần thứ hai quái vật công thành sau khi kết thúc, ta tựa hồ chỉ có thể tại trong trí nhớ đầu mới có thể xem thấy bọn họ. Phây Ní Nạ cũng học Hứa Dương dáng vẻ, hai chân cuộn mình lên, hai tay ôm, ta nha, kỳ thực không biết cha mẹ chính mình là ai. Phây Ní Nạ, tự mình hiểu chuyện tới nay, có thể nhìn thấy chính là thu dưỡng ta dưỡng phụ. Nàng nhìn Hứa Dương, nghiêng đầu cười nói, vì lẽ đó ta cảm thấy, coi như chỉ là tại trong ký ức có thể thấy được, cũng đã rất hạnh phúc, đúng không? Vậy thì như là một rơi vào phàm trần như thế tinh linh, phương tây màu tóc bên trong phương khuôn mặt, chưa từng có xem qua nàng nổi giận. Hứa Dương trong lòng không tên địa đau nhức lên, này cô ghen tuông trong nháy mắt vọt tới mũi của nàng. Nếu như nàng là nam tử, có thể gặp gỡ như vậy một tinh linh, đại khái cũng không đành lòng khí rời đi nàng. Xin lỗi. Ngươi không hề có lỗi với cái gì. Chỉ cần xứng đáng mình là có thể. Phây Ní Nạ thở một hơi, nháy ánh mắt sáng ngời, tên kia đối với cảm tình rất bị động, nếu như không chủ động, chuyện gì đều phát sinh không được. Lời này là có ý gì? Hứa Dương ngẩn người. Phây Ní Nạ đứng dậy, dùng để điệu kéo thân một hồi tư thái, thời gian gần đủ rồi, đi hội hợp đi. À, đã qua thời gian dài như vậy, Hứa Dương liền vội vàng đứng dậy, vội vàng đánh trên người bụi trần. Đúng rồi, Hứa Dương. Hả? Nếu như có một ngày. Ầm ầm ầm. Thanh âm gì? Nương theo Hứa Dương nghi vấn, một luồng mãnh liệt gợn sóng tự mặt đất truyền đến đi ra, trong giây lát này, trước mắt vong linh thành thị đột nhiên đổ nát lên. Ầm ầm ầm. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, có điều trong chốc lát, liền đem người đi xuống phương cắn nuốt tới. Tại này không ngừng rơi xuống cự trong đá, Phây Ní Nạ mau lẹ địa giẫm từng khối lạc thạch, lấy này mượn lực nhảy lên ngang qua, muôn cứu viện triệt để mất đi bình hành Hứa Dương. Hứa Dương tỷ, tay cho ta. Nhanh tay muốn tiếp xúc được đối phương. Không được, đủ không được. Nhưng là giữa hai người tựa hồ vĩnh viễn cũng cách một đạo không bước qua được tiểu khoảng cách. Hứa Dương ba. Chỉ kém một chút nhi, một tảng đá lớn từ Phây Ní Nạ trên đầu đập xuống, triệt để mà phá hoại lần này cứu vớt. Hứa Dương, triệt để mà rơi vào này đống nhiên rời đi trong vực sâu. Phây Ní Nạ không thể làm gì khác hơn là dựa vào lạc thạch, an toàn trở về trên đất bên trong. Lúc này toàn bộ thành thị kỳ quái dị động đã đình chỉ, Phây Ní Nạ nhìn này vô tội phá hoại đến càng thêm tàn tạ không thể tả địa phương. Mà lúc này, Triệu Nam đưa cho cảm giác của nàng càng cũng biến thành như có như không. Nàng quay đầu lại nhìn một chút này sâu không thấy đáy vết nước, trong lòng không ngừng hô hoán tên Triệu Nam. Chỉ chốc lát sau mới có đáp lại, âm thanh thoáng cấp tốc, xin lỗi, phát sinh chút ngoài ý muốn sự tình. Nam, sẽ không phải là ngươi làm ra đến thành thị biến hóa. Đúng thế. Phê Ní Nạ cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Triệu Nam hiện nay khả năng tao ngộ cũng không tốt lắm, liền vội vàng hỏi, ngươi ở đâu? Vết nước phía dưới. Hứa Dương tỷ vừa nãy cũng rất xuống, ta không kịp cứu nàng. Triệu Nam lại trầm mặc chốc lát, vong linh binh sĩ gần như phát điên hơn, ngươi xem một chút có thể hay không hội hợp Minh Dương bọn họ, ta mau chóng chạy về. Nhưng là ngươi, đừng lo lắng, nơi này lợi hại nhất quái vật cũng mới lẻ vèo 30, coi như là vương giả quái vật cũng được, chẳng lẽ còn có thể bị thương ta. Ta chính đang làm một cái nhiệm vụ, tạm thời thoát thân không ra mà thôi. Đúng là ngươi, nếu như ngươi có ngoài ý muốn, ta có thể an tâm không tới. Hứa Dương bên kia ta xem một chút tình huống. Hơn nữa, ta cần ngươi giúp ta đi làm một việc, chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 183, Vong Linh Thành Thị, tái hạ. Tứ 10 phút trước. Bởi vì đối với phải cho Á Nam làm nghề nghiệp quyển sách quen thuộc, tại thoát ly tầm mắt của mọi người sau khi, Triệu Nam hay dùng tốc độ cực nhanh, nhận được nhiệm vụ, đồng thời so với như đã đoán trước còn muốn trước thời gian hoàn thành. Tuy rằng nhiệm vụ xem như là lần thứ nhất tự tay đi làm, thế nhưng bởi vì lưu ý từng ở nơi này không thu hoạch được gì, vì lẽ đó Triệu Nam đối với vong linh đích địa hạ thành, đặc biệt là ẩn dấu tầng hướng dẫn đều thuộc nằm lòng. Cùng lúc đó, thông qua bưu kiện liên hệ, cũng rõ ràng Cao Minh Dương những người này, bởi vì nhanh chân đến trước nguyên nhân, cái trên thân thể người cũng thu được mấy cái không sai nhiệm vụ. Khoảng cách vong linh phát điên thời gian còn có khá hơn một chút, Triệu Nam trong lúc rảnh rỗi, thêm nữa tâm tình có chút gay go. Liền đơn giản đem nơi này còn có một ít nghề nghiệp bí ẩn quyển sách nhiệm vụ cũng tiếp nhận rồi lại đây. Còn sót lại 15 phút. Triệu Nam lần lượt từng cái phát động nhiệm vụ địa điểm một đường đi tới, bất chi bất giác nhưng đi tới thành thị trung ương. Đó là một tòa tàn tạ trang viên. Này chính là này bị vong quốc công chúa nguyền rủa tướng quân trẻ tuổi nơi ở. Ngoài dự đoán mọi người chính là, cái này to lớn nhất địa phương năm đó nhưng không có người phát động quá nhiệm vụ gì đi ra. Triệu Nam đúng là cảm thấy nơi này có lẽ có ít cái gì. Chỉ là bị bảo lưu lại. Dù sao cũng là tự nguyện tính chất, cũng không nhất định phải cung cấp cho tình báo tòa soạn báo. Trang viên loại hình phương thảo ung tùm, nhưng không có nhìn thấy một con vong linh binh sĩ du đáng đến chỗ này, Triệu Nam một đường đi xuống. Nơi này không tính là khu an toàn, mà là đặc thù cảnh tượng, lại như là Đông Nguyên thị ổ pháo đài, hoặc là Thính Phong thị xuất trần cung như thế, sở kỳ có thể dùng. Triệu Nam khởi động linh giác chi nhãn, siêu tả siêu hữu, như cùng một người hình có thể di động lôi đạt như thế. Triển khai xí thiên chi dực, thật nhanh tại trong trang viên đầu đi một lượn, cuối cùng đi tới một pho tượng to lớn trước. Hắn năm đó cũng từng đi tới quá pho tượng này trước mặt. Trong tình huống bình thường, tại linh giác chi nhãn trong phạm vi, to nhỏ sự vật đều sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả trong không khí lưu động cho bụi cũng có thể nhìn thấy. Lần này, tại linh giác chi nhãn bắt giữ bên dưới, Triệu Nam nhìn thấy pho tượng cái bệ bên dưới, trong không khí bụi bặm nhưng là từ dưới lên chậm rãi lưu động. Triệu Nam trong lòng hơi động. Đến gần rồi pho tượng tỉ mỉ mà quan sát một hồi. Tạo thành loại này tưởng tượng chính là bởi vì, này cái bệ sát mặt đất, có một ít mắt thường khó gặp khe hở, lúc này đang có không khí thông qua những này khe hở tại cái bệ phía dưới cùng ngoại giới tiến hành lưu động. Hắn dùng sức mà đẩy một cái pho tượng, đi phát hiện xu bất động. Không đẩy được liền đập nát, nếu bỗng nhiên một chút đầu mối, tự nhiên không thể trên đường đình chỉ. Tiểu hỏa cầu không có tiếng động địa đánh tại pho tượng bên trên, ầm ầm một tiếng. Pho tượng kia có điều là đen tui một khối nhỏ. Thậm chí ngay cả tổn hại địa phương cũng không có. Tiểu hỏa cầu phá hoại không được, chẳng phải là càng thêm quái lạ. Triệu Nam trên mặt trồi lên một tia nụ cười như có như không, đây chính là mới mẻ sự tình, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ loại này hay là có thể phát động cái gì cảm giác. Trên người có lẽ vèo 50 trước hướng dẫn, rất nhiều chuyện nước chảy thành sông, trưởng thành mặc dù nhanh, nhưng cũng mất đi là thú. Hỏa Long trận 2. 12 đạo Hỏa Long. Tự Triệu Nam bên cạnh người bỗng nhiên điệu từ mặt đất ma trong trận pháp thoan thăng mà ra. Đồng thời điệu đụng vào pho tượng trên người. Một trận đánh túi bụi sau khi, pho tượng cũng chỉ là bị hủy đi tới một góc. Tổn thương trình độ cũng không lớn. Lần này Triệu Nam càng thêm xác định, pho tượng này phía dưới, nhất định ẩn giấu đi cái gì. Phong Liêm trận 2. Một đạo tiếp theo một đạo dung hợp sở kỳ hiệu như mưa to gió lớn giống như địa phóng thích mà ra. Người tướng quân kia pho tượng cuối cùng nát tan, lộ ra nó che giấu đồ vật. Đó là một lối vào. Một cái đi về địa xuống lầu thê. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, nói thầm một tiếng quả nhiên có hy vọng. linh giác chi nhãn mở ra, thổ linh bảo vệ mở ra, Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về này cầu thang một đường đi xuống. Cầu thang cũng không dài, chỉ có chừng 20 cấp dáng vẻ, cũng chính là lòng đất 3-4 mét khoảng cách. Triệu Nam mở ra chiếu sáng dùng tinh thạch, nhìn thấy trước mắt nhưng là một 30 mét vuông to nhỏ nhà đá. Nhà đá bên trong chỉ có hai phó quan tài đá song song mà thả. Những khác liền chẳng có cái gì cả. Triệu Nam không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nói mình trong lúc vô tình xông vào vị tướng quân trẻ tuổi này mộ huyệt bên trong. Quan tài hai phó, tướng quân trẻ tuổi cùng người yêu của hắn một người một bộ ngược lại cũng ăn khớp. Triệu Nam chần chờ một chút, sau đó chung quy là tràn đầy lòng hiếu kỳ một chút, đẩy ra trong đó một bộ quan tài đá nắp quan tài, híp mắt vừa nhìn, nhưng là một tên thanh tú nữ tử. Nữ tử điển hình người phương Đông mặt, hai tay kề sát ở bụng trung ương, biểu hiện an toàn, đột nhiên mắt vừa nhìn, nếu như không phải nằm tại trong quan tài, bên kia là một chính đang yên tĩnh giấc ngủ chưa răng rớp. Dưới lòng đất nơi này thành không biết tồn tại bao nhiêu năm, nữ tử thi thể lại còn không có hủ hóa, ngược lại cũng lạ kỳ. Triệu Nam coi một phen, đem nữ tử thi thể phiên nhúc nhích một chút, nhưng vẫn là không hề phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là đem mặt khác một bức quan tài đá cũng cậy ra. Không có ngoài ý muốn. Mặt khác một bức quan tài đá xác thực nằm chính là một bộ nam nhân thi thể. Dáng dấp đại khái là chừng 30, trên người mặc chiến giáp, biểu hiện cũng tương tự là an tường. Chỉ là này cụ nam thi ngực trong miệng, nhưng cắm vào một cái màu đen trôi kiếm tiểu trùy thủ. Người chết chuyện, vì sao còn muốn tại thi thể bên trên xuyên vào trùy thủ? Triệu Nam nhíu lên lông mày nhọn nhì, dùng sức mà cây trùy thủ cho rút ra. Không được này trùy thủ xẹt qua một đạo cấp tốc độ cong bị rút ra sau khi, nay tướng quân trẻ tuổi hai mắt bỗng nhiên xoạch một tiếng địa mở ra. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trước mắt vẫn thẳng tắp bàn tay năm ngón tay chăm chú khép lại đâm thẳng mà tới. Tướng quân trẻ tuổi trên người giống như máy móc trực tiếp rất trị lên. Trong chớp mắt, Triệu Nam cả người căng thẳng lại thả lỏng, tại này không có dấu hiệu nào trong công kích, bản năng dùng chùy thủ trong tay một đường, chùy thủ đinh một tiếng bị đạn đến tuột tay mà ra, mà Triệu Nam thì lại đồng thời về phía sau bước lên và ra, rơi vào cô gái kia vị trí quan tài đá khác một cái, cùng người tướng quân này càng quan đối diện. Level 30 vong linh tướng quân cờ dít. Màu vàng tên. Không nên tới gần nàng. Vong linh tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, đông dưng đưa tay, không trung hắc quang như điện lưu lạch cạch tản ra, một thanh trường kiếm màu đen rơi vào trong tay hắn. Trường kiếm kia chui kiếm vị trí, đông nhiên nứt ra rồi một vết thương, càng là một con tinh con mắt màu đỏ. Quả nó màu đỏ tươi không màu đỏ tươi, một lẹ vẹo 30 vương giả quái vật, Triệu Nam còn không để vào trong mắt. Hắn chỉ là tại đáng tiếc, vốn tưởng rằng cái này mộ huyệt bên trong có thể phát hiện chút ghê gớm nhiệm vụ, quay đầu lại chỉ là đụng tới một con hoang dại vương giả quái vật. Tính toán thời gian, phỏng chừng lần sau vong linh phát điên cũng gần như muốn bắt đầu, Triệu Nam đem phệ hồn pháp trượng vừa kéo, đùi gai dây leo trong nháy mắt liền đem vong linh tướng quân cho quấn quanh lên. Tuy nói không sợ người vương giả này quái vật, thế nhưng chặn đánh giết phỏng chừng muốn bỏ qua rời đi thời gian. Nhưng không ngờ cờ rít trong tay trường kiếm màu đen, kiếm kia trôi chỗ tinh mắt đỏ đỗng nhiên bắn ra từng đạo yêu dị hào quang màu đỏ, những ánh sáng kia bắn tới bùi gai dây leo bên trong nháy mắt liền đem dây leo cho loại bỏ biến mất. Một đạo màu đen gió kiếm cùng lúc đó bổ ra, tại cái này không lớn mộ huyệt bên trong, trực tiếp chém vào Triệu Nam trên người, thổ linh bảo vệ vầng sáng trong nháy mắt phá diệt hai đạo, còn lại một đạo cũng biến thành lờ mờ không quan hệ. Lúc này Triệu Nam trên người trang bị tuy rằng không làm được đầy người thần khí trình độ, thế nhưng tự hỏi cũng là hết thể chơi trong nhà nhất là điểm hàng đầu một nhóm, phòng ngự cao bao nhiêu tự nhiên có thể tưởng tượng được. Hắn nhân vật đẳng cấp hiện nay tựa hồ 36 cấp, lẹ vèo 30 vương giả quái vật. Đối với thương tổn của hắn không thể như thế cao. Thanh kiếm kia, có gì đó quái lạ. Triệu Nam ở trong tối từ xưa quái, này vong linh tướng quân cờ rít cũng sẽ không để ý tới hắn, lại ra tay, này cầm kiếm tay cuồng bạo địa vung lên, từng đạo màu đen gió kiếm liên tiếp không ngừng. Hàn băng lĩnh vực, chạm ánh sáng màu xanh lam cùng lúc đó tản ra, bao phủ cái này mộ huyệt bên trong, Triệu Nam tránh thoát gió kiếm công kích, đồng thời cũng làm cho cờ rít vung kiếm sức mạnh công kích không lại. Nhân cơ hội này, Triệu Nam vội vã sử dụng tử vong xạ tuyến. Lúc này, làm tử vong xạ tuyến bất thiên bất ý địa bắn trúng cờ rít đồng thời, chỉ nghe nó rít gào một tiếng, trong tay này thành quái lạ hắc kiếm lần thứ hai phát sinh yêu dị hường quang. Tử vong xạ tuyến lần này không có may mắn địa kích phát hiệu quả đặc biệt, thế nhưng hắc kiếm nhưng là ở đây vung ra gió kiếm. Loại bỏ hàn băng lĩnh vực cấm chế sử dụng sở kỳ hiệu hiệu quả. Mặc dù nói là cấm chế sử dụng sở kỳ hiệu, nhưng cùng một ít những khác sở kỳ hiệu bên trong mang theo trầm mặc hiệu quả không giống. Triệu Nam đã từng thí nghiệm qua, cho dù trên người mang theo có thể chống lại trầm mặc hiệu quả bí bảo, như thế loại bỏ không được hàn băng lĩnh vực cấm chỉ. Này thanh hắc kiếm, quả thực là tại dối cha a. ta tỉnh lại, ta muốn báo thủ. Cờ Dít bỗng nhiên nói rồi hai câu khiến người ta mò không được đầu, sau đó trong tay hắc kiếm lần thứ hai hồng quang tăng mạnh lên, cùng lúc đó, toàn bộ mộ huyệt cũng bắt đầu rồi rung động hạ xuống. Nay trên đất gạch khối, trong nháy mắt dĩ nhiên hết mức nứt ra, Triệu Nam dẫm hết rồi một hồi, thân thể trực tiếp đi xuống rơi rụng mà đi. Chỉ là đơn giản rơi rụng đối với nắm giữ Xí Thiên Chi Dực người tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện đáng sợ. Mở ra Xí Thiên Chi Dực trong nháy mắt đem thân thể của hắn hướng về nâng lên thăng lên. Không ngờ lúc này phía dưới bỗng nhiên phóng tới một đạo hắc quang, này hắc quang hóa thành roi dài, trực tiếp đem Triệu Nam thân thể cho quấn quanh lên, trực tiếp hướng về càng dưới thấp vị trí lôi kéo mà đi. Này dĩ nhiên là từ hắc kiếm bên trên bắn ra hắc quang. Hàn băng lĩnh vực, xanh thẳm hào quang cũng chưa từng xuất hiện. Này quấn quanh ở trên người hắn ánh sáng màu đen giờ khắc này dĩ nhiên đem pháp lực của hắn hấp thu hết sạch, thậm chí ngay cả pháp lực chi nguyên dự trữ cũng không có buông tha. Không biết rơi dụng thời gian bao lâu, rốt cục rơi xuống đất. Thỏa mãn đu màu xanh lục tối tăm ánh sáng, Triệu Nam mở mắt vừa nhìn, lúc này toàn bộ mặt đất đều là một mảnh xương trắng ơn ợn, này càng là một mảnh bạch cốt hải dương. Giờ khắc này này vong linh tướng quân một tay cầm kiếm phát sinh hắc quang vẫn như cũ đem Triệu Nam buộc chặt, một tay kia nhưng là ôm này trong quan tài đá nữ tử thi thể. Rất tốt, ngươi liền trở thành thân thể của ta, để ta sống lại ở trên thế giới này đi. Vong linh tướng quân phát sinh điên cuồng cười to tiếng, trước mắt một vài bức bạch cốt đông nhiên tung bay lên, hướng về một chỗ nào đó, xây lên. Này rõ ràng là một to lớn bạch cốt tế đàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, vong linh thành thị, tái hạ. Sống lại. Hẳn là muốn đoạt lấy thân thể của chính mình. Triệu Nam trong lòng kinh hãi, xưa nay chưa từng nghe nói vẫn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng nó đúng là sắp muốn phát sinh. Pháp lực chỉ không chút nào thấy hồi phục, mà này bạch cốt tế đàn tùy ý đã lần đầu gặp gỡ quy mô, thế nhưng bốn phía bạch cốt vẫn như cũ không ngừng phi tụ mà đi. Triệu Nam cường hít một hơi, trong không khí mùi vị để hắn một trận khó chịu, đúng là có thể đủ tỉnh táo lại. Không có đánh không chết quái vật, hắn liền không tin này thanh hắc kiếm không có nhược điểm. Có thể nhưng vào lúc này, Phệ Nhi Na âm thanh trực tiếp tại đáy lòng của hắn vang lên. Thành thị nứt ra, Hứa Dương bị chiếm đóng. Triệu Nam một bên động viên này Phệ Nhi Na, âm thầm cân nhắc lúc đó không tay đem thanh chùy thủ kia nhổ ra, phòng trừng cũng không có này ký hiệu sự tình. Nhưng lại nhưng chùy thủ hai chữ tại trong óc đầu lắc lư trong nháy mắt, Triệu Nam ánh mắt theo bản năng mà hướng về vị kia vong linh tướng quân nhìn lại. Nữ tử thi thể bị nó sắp đặt ở bên người, nó để chống tay đến chính đang khống chế bạch cốt đang gầy dựng tế đàn. Lúc này nó ngực trong miệng, cái kia bị đâm vết thương vẫn còn ở đó. Chỗ nào vốn nên thì có một cây chùy thủ. Nhưng là chùy thủ đây. Hơn nữa, ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Triệu Nam đánh ra bốn phía. Bạch cốt nơi, ngoại trừ trên đỉnh đầu diện có thể nối thẳng ra ngoài ở ngoài, bốn phía đúng là còn có một chút lối đi hẹp. Vong linh tướng quân cầm trong tay hắc kiếm tựa hồ hoàn toàn tự tin, Triệu Nam túi đầu tận lực không làm cho đối phương xem thấy vẻ mặt của chính mình. Pháp lực trị vẫn như cũ không gặp khôi phục, thế nhưng cũng không ảnh hưởng nhân vật không gian mở ra. Lúc này, vong linh tướng quân bỗng nhiên túi đầu nhìn trên đất nữ tử thi thể một chút, Triệu Nam trong lòng một cái giật mình. Ô u li si si. Bầu trời long tử sủng vật trong không gian nhảy đánh mà ra, màu đỏ bóng người vào lúc này dường như đạn pháo bình thường địa hướng về vong linh tướng quân dùng sức mà đâm đến. Này va chạm trực tiếp đem vong linh tướng quân đụng phải một trở tay không kịp, trong tay hắc kiếm run lên, này quấn quýt lấy Triệu Nam hắc quang nhất thời tùng lên. Đáng chết. Vong linh tướng quân tức giận hét một tiếng, quay về đảm dám công kích mình ra hỏa vung kiếm bổ tới. Triệu Nam lớn tiếng hô hoán, ô u lì xì xì thật nhanh lùi tới trước mặt hắn. Triệu Nam vươn mình cưỡi lên long bối, thật nhanh liếc mắt nhìn này địa hình, chỉ tay một cái trong đó một cái thông đạo dưới lòng đất, để ô u lì xì xì bay nhanh mà đi. Không trốn được. Vong linh tướng quân cầm trong tay hắc kiếm cắm trên mặt đất, yêu dị hồng quang lấp lóe, một vài bước chưa tiến hành tế đàn thành lập bạch cốt lúc này dồn dập đứng thẳng đứng dậy, hóa thành một mỗi người bạch cốt chiến sĩ, hướng về Triệu Nam phương hướng đuổi theo. Vong linh tướng quân đem cô gái kia thi thể ôm vào bạch cốt tế đàn bên trên mặt tái nhợt né qua một tia ôn nhu, toa toa, chờ ta, rất nhanh, rất nhanh. Vong linh tướng quân lại một hồi thấy, một thất to lớn bạch cốt chiến mã trên đất đứng thẳng lên, cũng theo đuổi bắt mà đi. Dọc theo con đường này, nhìn thấy vẫn như cũ vẫn là bạch cốt đầy đất. Đồng thời bạch cốt bên trong, thật nhanh tổ hợp ra từng cái bạch cốt chiến sĩ, hướng về ổ ủ lì xỉ xỉ bổ tới. Gây go cũng không phải những này bạch cốt chiến sĩ công kích, mà là Triệu Nam phát hiện pháp lực của chính mình trị giờ khắc này khôi phục đến vô cùng chậm chậm. Thậm chí ngay cả khiến dùng pháp lực khôi phục tề cũng không thấy hiệu quả quả. Liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, mới biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đinh! Ngươi chịu đến ma kiếm An Ni Tư phong cấm. An Ni Tư, bên kia tên hắc kiếm, ma kiếm. Nguyên bản hẳn là tuyệt đối phong cấm, tại hiệu quả tiêu trừ trước là không có khả năng khôi phục pháp lực trị. Đúng là bởi vì uống qua bất lao tuyền thủy, để Triệu Nam có thể hơi hơi một chút chống cự phong cấm hiệu quả, pháp lực cũng bởi vậy có thể tự động hồi phục. Chỉ là rất chậm, rất chậm. Phây Nina, ngươi tình huống bên kia làm sao? Không thế nào được, vong linh binh sĩ bắt đầu phát điên, ta cùng Tiểu An Nhã hội hợp, bây giờ nhìn xem có thể hay không mở ra đi tới trang viên con đường. Phây Nina vội vàng trả lời. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng Triệu Nam vẫn là nhíu mày, trước tiên hội hợp những người khác, 10 vạn vong linh binh sĩ, coi như muốn xông cũng không thể độc thân lang bạt. Người bên kia thế nào? Tạm thời an toàn. Hứa Dương. Chính đang tìm. Trước tiên không nói. Niệm thoại. Hứa Dương, không có chuyện gì ứng ta một câu. An toàn không? Niệm thoại đầu kia, Hứa Dương bởi vì từ trời cao rơi dụng, làm hiền giả tới nói tuy rằng không có cái khác chiến đấu nghề nghiệp loại kia đưa tay, nhưng là một thân trang bị cũng không tính kém, người đúng là không có chuyện gì. Không an toàn. Ta nơi này đều là một vài bức màu trắng xương quái vật. Âm thanh thoáng gấp gáp hoảng loạn. Đại khái một hiền giả đặt mình trong tại đông đảo bạch cốt chiến sĩ quái vật bên trong, có thể tự vệ thủ đoạn cũng chỉ có mấy cái uy lực không cao sở kỳ hiệu tấn công, còn có tự thân sủng vật. Cùng Triệu Nam tưởng tượng ra cũng không không giống, Hứa Dương giờ khắc này đúng là tại uy lực dựa vào chính mình sủng vật, nguyên ảnh phong điệp tại khổ sở địa chống đỡ lấy. Hay là thay cái khác chiến đấu nghề nghiệp, tình huống này sẽ không như vậy gay go. Ngươi có thể phân biệt ra đến mình vị trí sao? Thật giống. Không được. Vậy ngươi làm điểm âm thanh đi ra, càng lớn càng tốt. A9. Triệu Nam xoạch một tiếng bưng lỗ tai của chính mình, cơ hồ bị chấn động điếc quá khứ. Hứa Dương âm thanh khàn khàn nói, đủ, rất lớn sao? Triệu Nam cười khổ nói, được rồi. Một đạo tiếng thét chói tai lúc này ở trong đường hầm vang vọng lên, Triệu Nam cẩn thận nhận biết một hồi, vội vã khởi động bầu trời long hướng về thanh âm kia khởi nguồn địa phương chạy đi. Thành thị cấp trên, từng cái vong linh chiến sĩ điên cuồng múa lên vũ khí trong tay, Phây Nhi Nạ cùng Diệp An Nhã hội hợp sau khi, rất nhanh lại tỉnh cờ gặp Hùng Hữu cùng Á Nam hai người, hơi hơi thương nghị một hồi, Phây Nhi Nạ vẫn cảm thấy hội hợp thừa hài gian quá dài, quyết định từng người hướng về trang viên đột phá quá khứ, ở bên kia tiến hành hội hợp. Mà cùng lúc đó, ẩn giấu tầng bí đạo khẩu, 7 cái công hội nhân thủ cũng rốt cục sông qua bị biến động bí đạo cảm ấy, mang theo hết lửa giận. Nhìn kỹ cái này vong linh kêu rên tiếng từng trận thành thị. Một người cầm trong tay đan thông kính viễn vọng, thật nhanh đảo qua toàn bộ vong linh thành thị. Ta thấy thế giới phần cuối công hội những người kia. Bọn họ thật giống là rơi vào không ít phiền phức. Ha ha ha, đáng đời, tốt nhất hết thảy đều bị những vong linh này binh sĩ chém chết. Đúng đúng đúng, chúng ta liền cẩn thận địa cho bọn họ nhặt xác được rồi. Tại bí đạo trên chuyện đã xảy ra, hơi hơi tỉnh táo lại sau khi... Những này công hội người sao có thể còn đoán không được là phía trước người ra tay. Lúc này này cầm trong tay kính viễn vọng người lại nói, ồ, bọn họ thật giống đều tại hướng về một trang viên chạy đi. Thân hãm chung đây, không đột phá ra khỏi thành, trái lại càng sâu sắc hơn. Lẽ nào là cái kia trong trang viên đầu có bảo vật? Tựa hồ nói còn nghe được. Thế nhưng, chúng ta tựa hồ vĩnh viễn muốn lạc hậu. Có người không cam lòng địa nói rằng, lúc này, này đại trong đội ngũ, vẫn trầm mặc không nói vị nhà thám hiểm kia. Đồng nhiên, cười lạnh thành tiếng, ta có biện pháp. Chỉ thấy mọi người nhìn hắn, vị nhà thám hiểm này vương tác, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng trong lòng là âm thầm đoán hận lên. Lần này thăm dò ẩn giấu tầng bí đạo, bản hẳn là người công lao lớn nhất, nhưng là nhưng bị người phá hoại, cho tới tại bí đạo bên trong nghe được vô số cửa trách tiếng, hắn đã sớm đem thế giới phần cuối công hội ra hỏa đều hận thấu. Chỉ thấy vương tác từ cá nhân trong không gian, lấy ra mấy cái to lớn rổ. Mỗi một cái rổ bên trên đều dùng 4 cái dây thừng lớn liên tiếp một tấm to lớn vải trắng. Đây là nhiệt khí cầu. Vương Tắc đắc ý nói, chính là đây là ta đã từng vị trí thành thị đặc biệt đạo cụ. Đáng tiếc Đông Nguyên thị không có buôn bán địa phương, có điều trên người ta mang theo những này, đầy đủ để chúng ta trước thời gian một bước quá khứ. Giữ tợn tiếng cười vang lên, từng cái to lớn nhiệt khí cầu, tải đầy người, cách mặt đất bay đi. Chỉ chốc lát sau. Ô u lì xì xì này to lớn tiếng gầm gừ hưởng lên. Tại không biết vị trí kia một khối to lớn lòng đất trống rỗng trong không gian đầu, chỉ thấy bầu trời long bỏ qua một lại một bạch cốt chiến sĩ, thoáng như một viên màu đỏ lưu tinh giống như vậy, đông nhiên hướng về một nơi nào đó lao xuống. Chỗ đó, một con người cao hồ điệp sủng vật đã vết thương đầy dây, chính đang thủ hộ giả chủ nhân của nó. Hứa Dương cả người ướt đẫm, tóc dán vào hai má, không ngừng quay về nguyệt ảnh phong điệp phong thích tăng thêm sở kỳ hiệu. Nếu như không dựa vào những này tăng thêm, sợ là sớm đã giang không được. Tiếng rồng ngâm bỗng nhiên làm cho nàng kinh hỉ lên. Màu lửa đỏ lưu tinh một con rơi ở trên mặt đất, đem một đám bạch cốt chiến sĩ đụng phải vụn vặt. Lúc này trên đất bỗng nhiên bốc lên khủng bố lốc xoáy đang di động, bạch cốt chiến sĩ một tiếp theo một chỗ bị cuốn lên giữa không trung. Triệu Nam thân tay vồ lấy, đem Hứa Dương thu được ổ ủ lì xì xì trên lưng. Bầu trời long đẳng cấp đã đạt đến 32 lẹ mèo. Hình thể so với trước càng thêm to lớn, đang hướng cự long phương hướng bước vào. Giờ khắc này không cần nói là nâng hai người, coi như nhiều hơn nữa hai cái tựa hồ cũng không là vấn đề. Đúng là Triệu Nam vừa khôi phục một chút pháp lực trị bởi vì liên tục phóng thích hai cái sở kỳ hiệu, lần thứ hai thanh hết rồi quá khứ. Đống nhiên một tiếng con ngựa hí tiếng vang lên. Vong linh tướng quân âm thanh tại bốn phía vang vọng, ta binh lính, đứng lên đến. Trước mắt vừa bị giết chết bạch cốt chiến sĩ, đống nhiên phát sinh khanh khách âm thanh, lần thứ hai một lần nữa địa tổ hợp hoàn chỉnh, nhưng là một có một cầm trong tay bạch cốt trường cung bạch cốt cung tiễn thủ răng rớp. Một nhánh chi bạch cốt cung tên cách mặt đất bắn nhanh mà ra. Len ken địa đánh vào ổ ủ lì xỉ xỉ trên người. Người rơi xuống sau khi có chưa từng di động. Đi rồi một đoạn đường. Vị trí ban đầu có nhớ hay không? Bên kia. Hứa Dương nhanh chóng gật đầu nói. Triệu Nam một khu ổ ủ lì xỉ xỉ, trên người không có pháp lực trị, hắn cũng không muốn đơn độc dựa vào còn vị thành niên bầu trời long cùng cầm trong tay ma kiếm vong linh tướng quân đối kháng. Ổ ủ lì xỉ xỉ tốc độ rất nhanh, tầng trời thấp xẹt qua từng cái bạch cốt chiến sĩ cùng bạch cốt cung tiến thủ. Rất nhanh sẽ đi tới Hứa Dương chỉ kỳ địa phương. Vong linh tướng quân tựa hồ cũng đã bị quăng đến xa xa. Triệu Nam nghĩ thầm quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống chi hắn không phải quân tử, lúc báo thù càng thêm sẽ hung mãnh một ít, liền kéo ổ ủ lì xì xì đầu, xông thẳng lên không, nhưng thấy một tia ánh sáng ở trước mắt. Không ngờ lúc này tăng lên trên thời gian, bốn phía trong bùn đất, càng là bước lên rất nhiều bạch cốt phi long, ổ ủ lì xì xì long ngâm vang lên, trước mắt đáp xuống bạch cốt phi long nhưng là dường như không nghe thấy. Tốc độ không giảm. Cái kia vong linh tướng quân thực sự là điếu nổ, rõ ràng chính là ma kiếm tại tay, thiên hạ ta có đại phái đầu, thậm chí ngay cả bạch cốt phi long cũng có thể hô hoán đi ra. Triệu Nam chỉ có thể thầm than một tiếng, về xuống đất, chật vật mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 185, vong linh thành thị, tái hạ. Trên đất vong linh bên trên, từng cái địa bị cấp tốc tiêu diệt, thiên không kiếm thánh dùng nàng này khủng bố tư thái, mạnh mẽ địa mở ra một cái thẳng tắp đi về trang viên đại đạo. Làm 10 tháng đồng bạn, Hùng Hưu đã không phải lần đầu tiên từng trải qua hắn phải nì nạ chị dâu lợi hại. Nhưng là thẳng đến lúc này mới biết, từ trước chứng kiến, tựa hồ còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền ngay cả vẫn không thế nào ra tay, yêu thích tại soạt phó bản thời điểm ngủ nướng, quang minh chính đại địa chia sẻ kinh nghiệm tiểu loli, cũng có nàng khiến người ta không thể coi thường một mặt. Đàn cổ ở trong tay, tiếng đàn sục sôi biểu diễn mà ra, âm thanh tốc độ hay là không phải nhanh nhất. Thế nhưng là xa xa so với phẩy nì nạ sát thương phạm vi còn muốn to lớn. Chớ đừng nói chi là này đã triệt để hóa thành cái bóng, khi thì thoáng hiện, khi thì ẩn giấu miêu nữ, sự công kích của nàng đều là vô thanh vô tức, đang trầm mặc trong ôn nhu giết quái trong vô hình. Đã thấy phẩy nì nạ bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn ra đang thoải mái hầu như muốn coi chính mình là làm là té đi Hùng Hữu cùng Á Nam chừng hai mắt vừa nhìn, nguyên lai chỗ cần đến đã đạt đến. Nơi này đặc biệt. Những kia vong linh chiến sĩ mặc dù là nổi cơn điên cũng cuồng không tới đây. Ầm ầm ầm. Ôi chao nha nha. Khuyết đại kêu la tiếng vang lên, phương hướng khác nhau bên trong, Cao Minh Dương, Cao Tưởng bọn người mang theo người của chính mình, dồn dập chạy tới. Đại thể tình huống đã tại tiến lên trong quá trình nói rồi một bên, hội hợp sau khi phải nì nạ đơn giản gật gật đầu, đâm đầu thẳng vào trong trang viên. Không ngờ lúc này bốn phía bỗng nhiên nổ ra mấy chục đạo tiếng vang, trước mắt trang viên một mảnh khô trên cỏ. Đã là loang loang lổ lổ một mảnh. Chỉ thấy bảy đại công hội người dồn dập mang người, từ mỗi cái phương hướng dâng lên. Cao Minh Dương thổi một huýt sáo, da mặt của hắn nghĩ đến là thật dày, lúc này cười đùa nói, nha, chân nhân tể. Hắn quét một bên bốn phía. Lại phát hiện càng là không gặp luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ hai cái, âm thầm kỳ quái sau khi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cao hội trưởng, chúng ta người tể, tự nhiên là để hoan nghênh các ngươi. Bảy đại công hội bên trong có người cười lạnh thành tiếng. Ngươi có biết, vì lần này hoang nên, chúng ta nhưng là phí sát khổ tâm. Như vậy quá hao tiền tốn của. Cao Minh Dương lắc đầu một cái, nếu không chết hiện. Được được được, lập tức liền cho người chết hiện. Chờ đã, hoặc là trong này còn có chút hiểu lầm gì đó, không có chuyện là giải quyết không được. Cao Tường thở dài, cũng không mong muốn tại tình huống này bên dưới đồng thời đối kháng bảy cái công hội người. Hắn không cao bằng Minh Dương loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách, lớn như vậy một công hội nếu như không cẩn thận vẫn che chở xuống. Sớm muộn có một ngày sẽ biến mất. Không nói chuyện. Băng lạnh lẽo lạnh hai chữ. Chỉ thấy một vệt to lớn ánh kiếm né qua, đó là một vòng to lớn trăng non. Trăng non trên đất cắt ra một đạo khiến người ta khiếp sợ to lớn thâm ngân đi ra. Này chính là Phẩy Ni Nạ đang nói ra băng lạnh lẽo lạnh hai chữ sau khi vùng kiếm hiệu quả. Ta muốn đi vào. Nàng chậm rãi về phía trước. Không muốn ngăn trở ta. Trên người nàng kim quang long lánh. Bằng không. Chết. Tỏa ra hoa lệ ánh sáng kỳ dị giáp trụ, đã xuất hiện tại trước mắt mọi người. Con mụ này hỏa khí thật to lớn, các anh em, hảo hảo vui đùa một chút. Lại một công hội hội trưởng xem thường lên tiếng. Bọn họ 7 cái công hội người gộp lại đầy đủ là trước mắt Cao Minh Dương công hội nhân số gấp 10 lần, chẳng lẽ còn sợ. Đã thấy đạo kia long lánh bóng người, phảng phất là Thái Dương bình thường sáng lạ, đâm vào người con mắt mơ hồ làm đau. Một chiêu kiếm hét thảm một tiếng. Một thân thể người trực tiếp bị đánh mở, một giây trước còn đang kêu gào người. Giờ khắc này HP trực tiếp thanh không, mặc kệ uống bao nhiêu hồi huyết tể. Cũng sẽ không bao giờ khôi phục như cũ. Không muốn ngăn trở ta. Cầm kiếm bóng người lạnh lẽo đồng thời cố chấp địa đạo. Tí tách, tí tách. Triệu Nam thở một hơi, tàn nhẫn mà dùng phía trước vậy không biết nói dùng bao nhiêu thời gian mới từ trên đỉnh măng đá bên trong thu thập giọt nước mưa hình thành nước tiểu đàm, cọ rửa này khuôn mặt của chính mình. Bị quái vật truy đuổi đến không thể làm gì khác hơn là ẩn trốn đi, chuyện như vậy trong ấn tượng đã là cực kỳ xa xôi ký ức. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lúc. Triệu Nam một bên thông qua niệm thoại cùng Phẩy Ni Nạ liên hệ tới, vừa nói. Bảy đại công hội người lại càng sớm hơn một bước xuất hiện tại trong trang viên đầu sự tình. Tự nhiên cũng được báo cho. Đối với sự xuất hiện của bọn họ, đúng là có chút ngoài ý muốn. Xoa một chút mặt. Hứa Dương truyền đạt một cái khăn tay. Triệu Nam ngẩn ra, không có nói cái gì, lấy lại đây lung tung địa lau lau rồi một hồi khuôn mặt, cảm tạ. Là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Hứa Dương nhìn Triệu Nam. Thấp giọng nói, một lần, mỗi một lần đều là ngươi đang giúp ta, cứu ta. Ta có thể nói đây chỉ là trùng hợp sao? Triệu Nam bình tĩnh nói. Cái gọi là hỗ trợ cùng cứu giúp, tựa hồ mỗi một lần xác thực cũng bởi vì là trùng hợp. Triệu Nam đống nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Coi như là trùng hợp được rồi, cũng là sự thực. Không muốn quá mức lưu ý, coi như là đổi thành người khác, cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Hắn lúc này nơi nào có tâm tình nhưng muốn một ít về tình cảm vấn đề. Phía trên một càng coi trọng người, lúc này đang cùng người trong chiến đấu. Nếu không phải là bị cấm chỉ hiệu quả vẫn không có tiêu trừ, hắn đã sớm xông ra ngoài, để bảy đại công hội chịu đựng lửa giận của chính mình. Hứa Dương sâu kín nói, ta thật sự để như ngươi vậy sợ sệt. Triệu Nam thở dài nói, nữ nhân như hổ, ra có một con liền được rồi. Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, hai vai bỗng nhiên run lên, dùng sức mà nắm tay Nhi, ngón tay dùng sức ửng đỏ. Nàng nhìn Triệu Nam. Triệu Nam nhìn nàng, chung quy cảm thấy có một số việc cần nói rõ rõ ràng. Ngày sau là làm sao cũng tốt hơn ba người đồng thời lúng túng, lại thở dài, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại bị một đôi run rẩy, lạnh lẽo môi lấp lấy miệng. Trong nháy mắt kinh ngạc, làm cho đối phương đầu lưỡi dễ dàng cuốn lấy mà vào. Hứa Dương trợn to hai mắt, Triệu Nam đang nhìn thấy chính là vẻ điên cuồng cùng quyết nghị. Tại này mưa to gió lớn giống như tiến công bên dưới, trong đầu một con hồ điệp đống nhiên đập cánh địa bay lượn lên. Triệu Nam hai tay cầm lấy Hứa Dương vai, dùng sức mà đẩy ra một chút, trầm giọng nói, bình tĩnh. Hứa Dương mắt ứa lệ, âm thanh thê lương nói, tại sao? Triệu Nam cao mày trầm mặc không nói. Ngươi có biết ta bỏ ra bao lớn quyết tâm, dùng hết mình cả đời này hết thể dũng khí, mới dám dáng dấp như vậy làm. Tại sao? Tại sao còn muốn cự tuyệt ta? Yên tĩnh một chút được không? Triệu Nam cười khổ nói. Tỉnh táo một chút bình tĩnh, ta vẫn để cho mình tỉnh táo một chút bình tĩnh, nhưng là ngươi để ta thế nào bình tĩnh? Ta coi chính mình vẫn có thể đủ tỉnh táo lại, từ bắt đầu liền như vậy tự nói với mình. Hứa Dương ngươi không muốn choáng váng nàng cắn răng. Khóc thành khóc sướt mướt, nhưng là tại sao ngươi lại muốn một lần địa xuất hiện tại trước mắt của ta? Ta nói rồi, đây là trùng hợp. Ta nơi nào không tốt? Ngươi nơi đó đều tốt, chỉ là ta yêu không nổi người khác, có thể không? Là ta không đúng. Ta có thể, mặc kệ là làm thiếp làm ám, cái gì cũng có thể, thế nhưng ngươi không thể nói với ta không thể. Ngươi điên rồi. Ta là điên rồi. Ta đúng là điên rồi. Ta điên rồi. Ta không thể cứu chữa địa yêu một tiểu ta đến mấy năm nam nhân. Mỗi một ngày một đêm, mỗi một cái thời khắc, đều đang suy nghĩ đều tại niệm. Ta căn bản liền không biết cái cảm giác này là lúc nào thường xuất hiện. Nàng cười to khóc lớn, phảng phất là muốn đem hết thể tình cảm một lần địa phát tiết đi ra, mà ngươi căn bản lại không chấp nhận. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hứa Dương. Triệu Nam mánh quát một tiếng. Hứa Dương trạng thái quá quái lạ, áp lực trong lòng lúc nào đi đến trình độ như thế này. Triệu Nam, ta yêu thích ngươi. Hứa Dương nghiễm nhiên liên tục, tự mình giữ lại nước mắt, tự mình địa lớn tiếng nói, đời này, đời sau. Lại đời sau, đều muốn yêu thích ngươi. Ta điên rồi, thật sự điên rồi. Ba mẹ chết rồi, còn lại ta một. Ta nghĩ ngươi sẽ phải ta liền vẫn sống sót. Ngươi không muốn ta, không muốn ta. Hứa Dương Triệu Nam dùng sức mà lắc bờ vai của nàng, tỉnh táo, thanh thần thuật. Cho chính ngươi dùng. Ngươi không muốn ta, ngươi không muốn ta. Hứa Dương ngẩng đầu lên, đồng nhiên băng lãnh như sướng nói, như vậy. Liền đi chết được rồi. Dứt lời, hai tay nhưng là dùng tốc độ không thể tưởng tượng, nắm ở Triệu Nam cái cổ bên trên. Nay cố cường độ càng là lớn đến mức lạ kỳ. Lấy hắn thể lực, dĩ nhiên không tránh thoát đến. Ta nếu không yêu ta người, đời đời kiếp kiếp đều không được giải thoát, tại bất tử bên trong, ngày đêm chịu đến bi thương giàn vặt. Trong cơn điên cuồng, Hứa Dương âm thanh sắc bén đồng thời càng âm hàn. Triệu Nam hai tay xoay hai tay của nàng, nhìn này dần dần mất đi lý trí hai mắt, nghe vừa câu nói đó, trong lòng một tia chớp bổ ra mù mịt. Ngươi! Không phải! Hứa Dương! Đi chết, cờ dít, ngươi đi chết đi! Cờ dít năm! Triệu Nam thống khổ co rúm bên người phệ hồn pháp trượng, nhất thời thả ra một linh hồn bảo hao. Màu xám sương mù, trong nháy mắt đem hai người bao phủ lại. Chỉ nghe Hứa Dương trong miệng phát sinh một tiếng không thuộc về nàng có tiếng kêu thảm thiết, hai tay thống khổ ôm đầu, thật nhanh lùi ra. Triệu Nam miệng lớn mà thở gấp khí, nhìn chằm chằm này tại trong thống khổ lăn lộn thân thể. Vương quốc công chúa. Trên đất Hứa Dương rất nhanh địa dãy rùa đứng dậy, thống khổ bưng cái chán, lạnh rên một tiếng. Triệu Nam híp mắt, trong lòng hơi động, âm thầm bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, công chúa điện hạ thủ đoạn cao cường, lại trời vừa sáng liền xâm nhập ta đồng bạn thân thể. Nên chính là tại Hứa Dương giải độc xong xuôi thạch bài văn tự thời điểm chứ. Đùa bỡn tình cảm của người khác sao, không phải là một vương quốc công chúa nên có lễ nghi. Hứa Dương cười lạnh nói, đùa bỡn. Ta có điều là đem trong lòng nàng đầu ý tưởng chân thật nói ra mà thôi. Nếu không là nàng bản thân cảm tình mãnh liệt, vừa vặn có giải thích ta văn tự, lại sao đem ta từ trong giấc ngủ say hô hoán đi ra. Nam nhân, ngươi nên vui mừng mới đúng, trên đời này có một nữ nhân như vậy sâu như vậy yêu ngươi. Chẳng trách Hứa Dương trước trạng thái đặc biệt. Triệu Nam híp mắt, lạnh lùng nói, công chúa điện hạ không dự định đi ra không. Hắn cầm trong tay phệ hồn pháp trượng một lần mà ra, nhìn giống tuyết pháp lực trị, mặt không biến sắc nói, người sau ngươi còn muốn lại thử một lần vừa nãy loại đau khổ này. Thiên hạ nam nhân đều là phụ lòng hãn, ngươi cũng là, đi chết đi. Nhưng không ngờ vị này vong quốc công chúa điện hạ căn bản là không mắc bẫy này. Chưa xong còn tiếp. Chương 186, vong linh thành thị, tái hạ. Hứa Dương bị bám thân sau khi, thể lực lớn đến mức lạ kỳ, tựa hồ còn thông hiểu một loại kỳ quái thể thuật, Triệu Nam dị thường khó khăn chống lại sự công kích của đối phương. Xuất hiện một vong linh tướng quân, trên đất công hội trong lúc đó đánh nhau, hơn nữa Hứa Dương bị bám thân sự tình, liên tiếp sự tình, để hắn này viên không lớn nội tâm có gan đem hết thể đều rào cái nát bét kích động. Ha ha ha, làm sao không ra tay giáng trả, ngươi không phải nói muốn đối phó ta sao? Lẽ nào chỉ là trong miệng đầu nói một chút, kỳ thực trong lòng vẫn là quan tâm nữ nhân này thân thể. Người bình thường cũng sẽ quan tâm chứ. Rồi trá. Cũng được quá tình thương đồng thời tâm lý tựa hồ vặn bẹo công chúa điện hạ tựa hồ triệt để nằm ở đường thẳng song song, không nghĩ một biện pháp từ trên người Hứa Dương đem đối phương loại bỏ đi ra tựa hồ không được. Pháp lực trị từng điểm địa hồi phục, Triệu Nam hít mắt, tại này không lớn không nhỏ địa phương, làng tránh, khuất thân, thiết kiểu bản, dùng hết tất cả có thể làm được phương thức, đến chống lại sự công kích của đối phương. Vị công chúa này bám thân sau khi, căn bản là không để ý Hứa Dương thân thể, nắm đấm đánh tại nham thạch bên trên, mặc dù là xương vỡ vụn, ngón tay biến hình cũng không để ý chút nào. Ầm ầm ầm. Cứng rắn nham thạch đống nhiên bị phá tan, một đạo màu thương bạch chiến mã hí lên xuất hiện tại Triệu Nam trước mắt, vong linh tướng quân cầm trong tay ma kiếm xuất hiện, túi đầu, bạch như hôi gò má đống nhiên xuất hiện nhẹ nhàng run run, nhíu mày nhìn xuống mà xuống. Giờ khắc này Hứa Dương đã ngừng tay đến, cùng này vong linh tướng quân không hề động đậy mà đối diện lên. Cờ dít. À nọ dạ. Thanh âm bất đồng đồng thời vang lên, Triệu Nam lại nghe được hai cái trong thanh âm ẩn chứa đồng nhất loại mãnh liệt tình cảm, cái gọi là căm hận. Ngươi lại còn tồn tại. Vong linh tướng quân cắn răng, trong tay ma kiếm An Nhi Tư Hồng Quang tăng mạnh. À nọ dạ, cũng chính là bám thân tại Hứa Dương trên người vong linh công chúa mở to mắt, một thân âm trầm khí tức, luồng khí tức kia chính đang đối kháng với ma kiếm sức mạnh. À nọ dạ càng căm hận nói, cờ dít, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Pháp lực trị, 500. Triệu Nam híp mắt lại, chạm ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt đang lấp lánh mà ra. Vừa vặn có thể duy trì một giây thời gian hàn băng lĩnh vực đồng thời đem ạ nọ dạ cùng cờ dít đều làm hư ở trong đó, ma kiếm rực rỡ, chính đang trung hòa hàn băng lĩnh vực năng lực, nhưng mà ạ nọ dạ nhưng là không thể. Nó bám thân tại Hứa Dương trên người. Sử dụng tất nhiên là một loại nào đó sở kỳ hiệu. Hàn băng lĩnh vực bên trong, ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, hết thể sở kỳ hiệu vô hiệu hóa. Hắn có thể không tin ma kiếm An Ni Tư loại kia trung hòa năng lực là tùy ý có thể thấy được rau cải trắng. Một giây, một cái bóng mở từ Hứa Dương thân thể bên trên bị loại bỏ đi ra, phù với giữa không trung, nguyên bản hẳn là tinh xảo khuôn mặt lúc này hoàn toàn méo mó, khác nào tưởng tượng cực hạn ác quỷ. Đại khái là không nghĩ tới mình lại từ bám thân trạng thái bên dưới bị loại bỏ đi ra, á nọ dạ oán hận bên trên còn mang theo một luồng kinh ngạc. Hầu như là tại xanh thẳm hào quang xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Triệu Nam một tay lôi kéo Hứa Dương, cưỡi bầu trời long, thấp phi mà lên. Lại nghe được phía sau mãnh liệt đả kích âm thanh, vong linh tướng quân lần này cũng không có đuổi theo, bởi vì oán hận quan hệ, trái lại lựa chọn lộ ra bản thể ạ nọ dạ. Triệu Nam quay đầu nhìn lại. Level 30 vong linh công chúa ạ nọ dạ. Cái này cũng là một hoang dại vương giả quái vật cấp bậc. Mắt thấy đôi này, chuyện này đối với khi còn sống kẻ thù tại sinh tử tương bác, Triệu Nam cúi đầu, trong nháy mắt thoát đi. Đôi kia kẻ thù âm thanh dần dần rời xa, Triệu Nam nhìn này sai bên trong địa hình phức tạp một chút. Tự giác pháp lực tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít, ma kiếm phong cấm hiệu quả chính đang yếu bớt. Vong linh công chúa ly thể sau khi, Hứa Dương rơi vào hôn mê bên trong. Triệu Nam cho nàng cho ăn hồi huyết tể. Thân thể nàng trên thương tích đã hồi phục. Trong bóng tối thở dài, này nếu như tỉnh lại sau khi không biết phải như thế nào đối mặt mới tốt. Một tiếng. Hứa Dương có tỉnh lại dấu hiệu. Triệu Nam bình tĩnh mà ôn hòa, nội tâm nhưng từ lâu là kinh ra vô số mãnh liệt sóng lớn, hắn thống khổ xoa xoa đầu, làm hết sức bằng phẳng địa, tại Hứa Dương mở mắt ra trong nháy mắt. Ngươi tỉnh rồi. Để đọc chuyện. Hứa Dương chống thân thể, nghi hoặc mà đánh giá bốn phía đánh giá người trước mắt, tựa hồ đang sợ sệt cũng tựa hồ đang chần chờ. Đây là nơi nào? Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là hồi đáp, còn tại lòng đất. Lòng đất Hứa Dương nghiêng đầu, mở to một đôi viên con mắt. Không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Triệu Nam mà đến, lại nói ra để Triệu Nam không tưởng tượng nổi nói chuyện. Ngươi là ai? Triệu Nam trợn to mắt nghi hoặc mà nhìn Hứa Dương biểu hiện, theo bản năng mà nói, ngươi tỉnh táo. Triệu Nam. Hứa Dương nỉ non địa đạo, biểu hiện nhưng là đang suy tư, tựa hồ rơi vào thế giới của chính mình bên trong, vừa tựa hồ hy vọng có thể biết càng thêm hoàn chỉnh đáp án. Ta nhớ tới tên của ngươi, nhưng là ta không nhớ ra được. Ta là ai, ngươi là ai? Mất trí nhớ. Bởi vì vong linh công chúa quan hệ, hay là bởi vì chịu đến linh hồn bảo hao công kích quan hệ? Triệu Nam vặn chặt lông mày, lén lút nhưng thở phào nhẹ nhõm. Làm sao sẽ thở phào nhẹ nhõm? Cho dù là tại mất trí nhớ trạng thái, vẫn có thể nhớ tới danh tự này. Triệu Nam thầm cười khổ, nữ nhân này trong lòng chấp nhất đến cùng đến loại trình độ đó. Lúc này, Hứa Dương đông nhiên nắm lấy Triệu Nam bàn tay, thấp giọng nói, thật cảm giác cấm áp. Triệu Nam, ngươi là thân nhân của ta sao? Triệu Nam kinh ngạc mà nhìn đối phương hai má trên cùng trên y phục cho bụi, không khỏi trong đầu khẽ run, không nói ra được cái gì nói cái gì đến. Hắn móc ra phía trước nàng đưa cho khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem những kia cho bụi lau đi. Nghĩ tới đây cái nàng đã từng bởi vì vong linh công chúa quan hệ còn nói ra, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Đúng. Chúng ta là người thân. Người thân. Thật sự. Hứa Dương cầm lấy Triệu Nam tay từng trận địa dùng sức, nàng đến cùng muốn phải bắt được cái gì. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một nói, là tỷ tỷ. Ngươi gọi Hứa Dương, ta tên Triệu Nam, chúng ta cha mẹ ly dị, vì lẽ đó dòng họ không giống. Triệu Nam tận lực hai người trải qua có thể liên hệ được với đến, có thể hiểu được không? Hứa Dương gật gù. Triệu Nam thở một hơi, mặc kệ nàng mất trí nhớ là bởi vì chuyện gì mà lên, mặc kệ đây là trường kỳ tính vẫn là ngắn ngủi tính, thậm chí mặc kệ đây là thật sự giả, chỉ cần có thể như vậy ở chung xuống, cũng không thường không thể. Ngươi có thể nhớ tới những chuyện gì sao? Không nhớ ra được. Triệu Nam gật gù, nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta thân ở rất nguy hiểm dưới tình huống. Trước tiên không nên hỏi tại sao, ta qua đi sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng ngươi hiện tại nhất định phải nghe lời của ta, hiểu không? Hứa Dương cười cợt, ôn nhu nói, ngươi là đệ đệ ta tự nhiên là nghe lời ngươi. Sau đó mấy cái đơn giản hỏi trong lời nói, Hứa Dương quên mọi người cùng sự, nhưng còn bảo lưu các loại tri thức. Triệu Nam đối với này khá là vui mừng, tối thiểu đối mặt không phải một đứa con nít. Chỉ có điều nàng liền đại tai nạn chuyện này cũng quên, càng thêm không rõ mình hiền giả nghề nghiệp sự tình, Triệu Nam không thể không tỉ mỉ mà từ đầu giáo lên. Quái vật. Nữ nhân này là quái vật. Trốn A. Vong linh tướng quân đã từng trang viên, bây giờ xa xa muốn so với trước càng thêm rách nát, từng đạo khủng bố vết kiếm chẳng chịt giống như mạng nện, nhốt lại không ít người, đồng thời vẫn là đem tính mạng vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bảy đại công hội bên trong, nhanh nhất cung tiễn thủ tên bắn ra. thậm chí ngay cả dẫn dắt tiễn cũng lần theo không được này một nói bóng người màu vàng nóng. Bảy đại công hội bên trong, sức phòng ngự mạnh nhất chiến sĩ, tại dưới kiếm của nàng đều trở nên dường như giấy mỏng. Một chiêu kiếm chém một, hai kiếm chém một. Theo phẩy ní nã nổi lên ra tay, Cao Minh Dương chờ người khẽ cắn răng, không nói cái gì, trực tiếp tham chiến lên. Liền ngay cả Cao Tưởng cũng không có đàm phán tâm tư. Muốn cho phẩy ní nã tại nơi này chịu đến tổn thương gì, hắn cũng trực giác không có mặt đi gặp Triệu Nam. Cái kia chân chính địa sáng lập công hội người. 3 phút. Ngăn ngắn trong vòng 3 phút, đã bị chém chết mấy chục tờ layer, càng thêm bởi vì nàng quan hệ, vì là thế giới phần cuối người sáng tạo rất nhiều cơ hội xuất thủ. Phẩy ní nã trên đầu, đẩy một đỏ tươi như máu đánh dấu. Thích giết chóc giả, như vậy quang minh chính đại địa đứng thẳng ở đây. Phẩy ní nã vẹn đỏ dạ sở kỳ hiệu quả đã giải trừ. Lần sau cần sử dụng đã là sau 30 phút. Chỉ là nàng mắt không có biểu tình gì địa giơ kiếm đứng yên, nhưng không người dám tới gần nửa phần. Bảy đại công hội đến rồi, lại đi rồi. Bọn họ ngã xuống hầu như một nửa nhân thủ, nhưng không có từ đối phương công hội bên trong thu về đến nửa điểm lợi tức. Thế giới phần cuối công hội bên trong, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất người. Hai tay cũng đã đứt rời, thế nhưng một. Hai thời đại trương mới sau khi, hồi huyết tề hét một tiếng, chỉ chốc lát sau lập tức trở nên long tinh hổ mãnh. Phẩy ní nã đơn giản gật gù. Bảy đại công hội người bị đánh lui, bây giờ xông vào vong linh chiến sĩ bên trong, phá vòng vây bôn ba. Nàng cũng lười đối bắt, nghĩ thầm Triệu Nam còn đang đối mặt cái kia vong linh tướng quân, vội vã lẻn vào trong trang viên. Nàng liên lạc với Triệu Nam, chỉ là đơn giản hỏi trùy thủ khả năng rơi xuống địa phương. Không biết vong linh tướng quân cùng vong linh công chúa trong lúc đó tranh đấu thắng bại làm sao, thế nhưng được biết phẩy ní nã đã bắt đầu tìm tòi trùy thủ sự tình, Triệu Nam thoáng thở phào nhẹ nhõm. Pháp lực cấm chế khôi phục hiệu quả không ngừng yếu bớt. Pháp lực của hắn chỉ cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, mãi đến tận cuối cùng, hiệu quả hoàn toàn biến mất, vội vã địa rót vào pháp lực khôi phục tề, đem pháp lực chi nguyên cũng tràn ngập pháp lực sau khi, Triệu Nam trên mặt mới lộ ra một tia ý lạnh. Hắn yên lặng mà nhìn kỹ bốn phía, linh giác chi nhãn tại cái này rắc rối địa hình phức tạp bên trong, miêu tả ra một bộ cẩn thận địa đồ. Hứa Dương tò mò nhìn hắn, có chút nhi sợ sệt, thế nhưng trong lòng không ngừng tự nói với mình, đây là mình đệ đệ, cũng không có cái gì tốt sợ sệt. Nghĩ như vậy, liền như thế xem, cũng không tiếp tục hoảng sợ, đồng thời càng thêm hiếu kỳ. Ngươi đang làm gì nhỉ? Ba đạo thổ vầng sáng màu vàng đống nhiên bao bọc Hứa Dương thân thể, Triệu Nam híp mắt nói, chuẩn bị đi thu lợi tức. Linh giác chi nhãn dưới, Triệu Nam xem đến vong linh tướng quân vị trí, tựa ở nham thạch bên trên, một cánh tay đã bị xé đi, vong linh công chúa nhưng là không ở, trọng yếu hơn chính là, vị tướng quân kia trong tay ma kiếm cũng không ở. Không có ma kiếm. Vong linh tướng quân chỉ có điều là một phổ thông vương giả quái vật mà thôi. Làm Triệu Nam nhìn thấy cờ rít thời điểm, vị này vong linh tướng quân cũng đồng thời tại theo dõi hắn, tựa ở trên nham thạch thân thể cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời. Hứa Dương dưới sự kinh hãi, trốn đến Triệu Nam phía sau, dùng sức mà cầm lấy Triệu Nam cánh tay dò ra đầu đến. Triệu Nam cười cợt, vỗ vỗ tay của nàng nói, đừng sợ. Đây là một con không có hàm răng con cọp. Nói như thế, phệ hồn pháp trượng trên đất một điểm, 12 đạo hỏa long rít gào mà ra. Chớ đã, thần tuyển giả A, xin ngươi không nên vọng động. Nghe ta một lời. Không ngờ vong linh tướng quân lúc này lại là lan tràn cầu xin vẻ. Chương 187, vong linh thành thị, căn bản dừng không được đến dưới. Giao tạp phẫn nộ 12 đạo hỏa long, căn bản là không để ý tới vong linh tướng quân cầu xin, trong nháy mắt một đạo tiếp theo một đạo nổ tung ra. Ánh lửa chói mắt đã to lớn tiếng vang xuất hiện. Dư âm vẫn chưa dừng lại. Tại này hỏa khí bụi mù mông lung bên trong, Triệu Nam đi tới vong linh tướng quân trước mặt. Nhìn thấy nó thời điểm, tính mạng của nó chỉ đã còn lại không nhiều. Viêm long trận sau khi, liền trở nên càng thêm đơn bạc. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Triệu Nam nắm pháp trượng chỉ vào đối phương. Thế nhưng linh giác chi nhãn nhưng là toàn bộ chút xuống ở trên người nó, một có dị động, chờ đợi nó chính là mưa to gió lớn giống như công kích. Không biết vong linh tướng quân hoàn toàn không có dáng trả ý tứ. Chỉ là bi thương địa nói ra này vong linh thành thị bi văn bên trên cố sự đến tiếp sau. Năm đó người yêu của nó bị giết sau khi, nó nhảy vào vương thành, không chỉ đoạt lại người yêu thi thể, đồng thời cũng cướp đi công chúa trong tay ma kiếm. Bên kia ma kiếm, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, cũng là bởi vì mất đi cái này ma kiếm sức mạnh, vương quốc mới bại vong tại địch quốc trong tay. Đồng thời bởi vì thu được ma kiếm nguyên nhân, vong linh tướng quân bắt đầu lòng sinh tà niệm, định dùng nó vị trí thành thị người tính mạng đến tiến hành một tà ác phép thuật. Dùng để phục sinh người yêu của nó. Cái này tà niệm coi như ở phía sau đến bị vong linh công chúa nguyền rủa sau khi cũng không có biến mất, coi như chết rồi, linh hồn của hắn cũng bởi vì ma kiếm nguyên nhân giam cầm ở trong thân thể, nhưng tình cờ có thể tỉnh lại. Vì không để cho mình làm ra càng nhiều chuyện kinh khủng, hắn không thể làm gì khác hơn là mai táng mình, đồng thời dùng chùy thủ xen vào mình lồng ngực, đến chấn áp ma kiếm sức mạnh. Ta đã là một kẻ đã chết, không nên lại mê luyến nơi trần thế sự tình. Vong linh tướng quân nhìn Triệu Nam, thế nhưng bây giờ ma kiếm trở lại công chúa trong tay, nàng dự định phát động ma kiếm sức mạnh, thành lập một nhánh vong linh đại quân, khôi phục từ trước vương quốc. Thân tuyển giả A, xin ngươi nhất định phải ngăn cản nàng, không nên để cho sinh linh đổ thán. Đinh! Phát động nhiệm vụ vong quốc công chúa. Vong linh tướng quân hướng về ngươi đưa ra tiêu diệt vong linh công chúa ạ nọ ra, ngăn cản nàng từ vong linh đại quân, đồng thời đem hắn cùng người yêu của hắn lần thứ hai hợp táng đồng thời yêu cầu. Cất thưởng, đoạ thiên chi dược 1, ma kiếm an ni tư 1, thần hữu câu ngọc 1, kim tệ. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Tiếp thu sau khi, Triệu Nam mới đưa cái này vong linh tướng quân cho chống đỡ nâng dậy đến, đồng thời tại sâu trong nội tâm mắng to một tiếng ép cờ cờ rùa mặt thở. Hắn đây miêu chính là màu vàng sầm ẩn giấu nhiệm vụ. Đồng thời từ nhiệm vụ này xuất hiện tình huống xem ra, nó phát động điều kiện giản làm cho người ta phát điên. Đầu tiên ngươi nhất định phải có một cấp phó nghiệp là ký lục giả người, sau đó người này nhất định còn nếu có thể để vong linh công chúa để ý bám thân người, sau khi còn muốn phát hiện vong linh tướng quân mộ huyệt, cuối cùng còn muốn cho công chúa và tướng quân gặp lại. Đem đầu đuôi sự tình làm rõ sau khi, Triệu Nam nhìn ngơ ngẩn không biết, nhìn mình khẽ cười Hứa Dương, ôn nhu nói, không thể không nói, vận may của ngươi vẫn là luôn luôn tốt. Ai? Triệu Nam lắc đầu một cái, để ố ủ lỉ xỉ xỉ đem Hứa Dương tải lên, đồng thời làm cho nàng đem mình sủng vật cũng hô hoán đi ra, thường bạn bốn phía, liền để vong linh tướng quân dẫn đường, từ về này bạch cốt tế đàn vị trí. Ma kiếm tại công chúa trên tay phát huy năng lực so với ta càng mạnh mẽ hơn. Cờ dít bắt đầu bán đi đã từng yêu tha thiết người đàn bà của hắn, thế nhưng nàng đã mất đi thân thể, dù cho từ trong tay của ta đoạt lại ma kiếm, cũng chịu đựng không được ma kiếm sức mạnh. Ta đã từng nắm giữ quá ma kiếm, có thể áp chế ma kiếm một ít thời gian. Rõ ràng, vậy chính là ta ra tay thời gian, đúng không? Triệu Nam gật gù, mím môi hỏi, đại khái là thời gian bao lâu? 5 phút đồng hồ. Nếu như có thể tìm về truy thủ, thời gian vẫn có thể càng lâu một chút. Bạch cốt tế đàn. Tế đàn thành lập đã triệt để mà hoàn chỉnh. Bốn phía lại cũng không nhìn thấy một bộ bạch cốt, tế đàn chia làm tam cực, nên vị trí, chia làm 4 cái dọc theo người ra ngoài bạch cốt con đường. Hứa Dương từ ổ ủ lì xỉ xỉ trên lưng nhô đầu ra, nhìn trên đất bạch cốt con đường, bóng loáng như gương, mơ hồ nhìn thấy từng cái giữ tợn vong linh chính đang gầm thét. Sợ liền không nên nhìn. Triệu Nam nhìn về phía trước. Hứa Dương quả nhiên ngoan ngoãn thu về đầu đến, ngược lại tiếp tục nhìn đầu kia hồ điệp, mất đi hết thể ký ức, bất cứ chuyện gì đều là mới mẻ sự. Nguyên ảnh phong điệp, có phải là cũng có mình chính đăng tên? Tại Hứa Dương vì là con này hồ điệp tên phát sầu thời điểm, Triệu Nam cũng vong linh tướng quân cũng đang vì trước mắt đang nhìn thấy sự tình mà phát sầu. Vong linh công chúa không có thực thể. Thế nhưng nàng bây giờ lần thứ hai nắm giữ thân thể. Vị tướng quân kia đã từng người yêu, lúc này tay cầm ma kiếm này màu đỏ tươi con mắt lại như là một viên đại hồng bảo thạch như thế, loẹ loẹ rực rỡ. Nàng tiến vào khinh nhẫn toa toa thân thể, không thể tha thứ. Vong linh tướng quân đầy mặt bi phẫn vẻ. Theo Triệu Nam, nếu như nói bởi vì chuyện này không thể tha thứ, như vậy vị tướng quân này đại nhân, tựa hồ càng thêm không thể tha thứ. Bởi vì vấn đề của hắn, làm cho cả vương quốc cũng diệt, luận tội tên tựa hồ càng thêm lớn. Không thể tha thứ. Vong linh tướng quân vung lên hắn một tay, đã đầu tiên vọt tới, đem lai lịch trên cùng Triệu Nam thoáng thương thảo kế hoạch tác chiến triệt để mà dứt bỏ. Lúc này vong linh công chúa cũng đình chỉ nàng muốn hô hoán đại quân sự tình, ma kiếm vung lên, bốn phía nham thạch trong bùn đất, một bộ lại một bộ bạch cốt phi long qua lại. Vong linh hệ, bạch cốt phi long, cùng chính đang long hệ quái vật muốn kém xa lắm, chỉ có điều là ở bên ngoài hình bên trên có như vậy một chút dính dáng. Ô u lì xì xì, phi cao hơn một chút. Triệu Nam chỉ đỉnh đầu, Hứa Dương ngươi đem cổ sở kỳ chuẩn bị kỹ càng, nghe chỉ thị của ta phóng thích sở kỳ hiệu. Ô u lì xì xì đang chuẩn bị phi. Hứa Dương nhưng một cái đè lại đầu của nó, phải gọi tỷ tỷ. Triệu Nam trừng mắt lên, chân mày vẩy một cái, đừng nghịch. Không được không được, không phải vậy ta không giúp ngươi làm. Tỷ tỷ. Triệu Nam thoải mái nói. À nọ ra ba. Cờ dít ba. Hai vị này vong linh lần thứ hai thâm tình la lên tên của đối phương, sau đó làm sinh tử đối mặt sự tình. Cứ việc, đã mất đi một cánh tay, sức chiến đấu vẫn như cũ hung hãn. Chỉ là dùng nắm đấm, đã có thể mạnh mẽ địa đem một con phi long đập bể. Cùng lúc đó, Triệu Nam mở ra xí thiên chi dực, đứng đầu thiên hạ thi pháp tốc độ, để giữa không trung xuất hiện từng đạo thoáng như cực quang như thế màng ánh sáng, đó là tầng tầng không giống sở kỳ hiệu hào quang, từ bắt đầu đến biến mất, không ngừng trùng điệp đi ra kỳ lạ cảnh tượng. Triệu Nam cắn lam dược, chưa từng có một khắc như vậy cảm giác được một cách rõ ràng phóng thích Sở Kỳ thoải mái cảm. Từng bộ hóa thành mảnh vỡ bạch cốt phi long từ giữa không trung tán lạc khắp mặt đất. Vong linh công chúa lúc này bám thân toa toa thân thể, tóc cũng tán loạn một mảnh, chính đang vận dụng ma kiếm sức mạnh, đánh đập vong linh tướng quân. Đại khái là bởi vì không đành lòng thương tổn yêu thân thể người nguyên nhân, cứ việc đầy ngập lửa giận, không đi được không đánh không hoàn thủ. Triệu Nam có thể không để ý tới giữa bọn họ đánh đập. Một là đã từng truy chém hắn chín cái nhai vong linh tướng quân, một là để hắn không hiểu ra sao địa có thêm một tỷ tỷ vong linh công chúa, hai cái đều là kẻ thù, quản nó có phải là tuyên bố nhiệm vụ nhân vật. Nhiệm vụ tới tay, quản nó người chết người sống, cuối cùng hợp táng cùng nhau là được rồi, vừa không có nói muốn duy trì thi thể hoàn chỉnh độ. Hứa, tỷ tỷ, huy hoàng ánh sáng. Thật biết. Viêm Long trận 2. Hai lần uy lực. Ầm ầm ầm. 12 đạo hỏa long, mỗi một đạo đều nắm giữ bình thường 2 lần uy lực, toàn bộ bạch cốt tế đàn đỉnh chót, trong nháy mắt bị nổ đi tới một tầng, bạch cốt hóa thành mảnh vỡ tung tóe mà ra. Này đánh nhau tướng quân cùng công chúa, lúc này đồng thời rơi xuống tại tế đàn bên dưới. Thân tuyển giả, dừng tay. Cờ rít nhất thời kinh hãi lên. Này một nổ không chỉ có để thân thể của hắn rách rách dưới dưới, liền ngay cả hắn người yêu thân thể cũng thương tích khắp người. Chuyện như vậy, một cũng sớm đã không để ý tới. Triệu Nam thẫn thờ lên tiếng. Cho ta tăng cường thuật. Lại là ngươi người đàn ông này. Tựa hồ rốt cục cam lòng từ cờ rít trên người rời ánh mắt, vong linh công chúa tức giận rít gào, nhìn này ma kiếm bên trong bắn ra ánh sáng màu đen, ăn qua một lần thiệt thòi sau khi, sao có thể còn có thể để nó nhào bắt được mình. Giang giác. Trong miệng lam dược trong nháy mắt cắn phá, xí thiên chi dược đống nhiên mở ra, không trung nhất thời vẽ ra một tia sáng trắng tàn ảnh. Đây là xí thiên chi dược tốc độ cũng không phải là cố định bất biến. Tốc độ của nó cùng pháp lực phát ra thành tỷ lệ thuận, trong nháy mắt đồng ý phát ra pháp lực càng nhiều, tốc độ biến trở về càng nhanh. Thế nhưng cũng có một cực hạn, loại này cực hạn mỗi giây trung tiêu hao pháp lực trị so với duy trì hàn băng lĩnh vực còn kinh khủng hơn, bởi vậy Triệu Nam cũng không thể không sớm cắn mở một nhánh lam dược. Này lam dược không phải là Đông Nguyên thị loại kia mặt hàng có thể sánh ngang, mà là lẹ vẹo năm thành thị thính phong thị đặc sản, cao cấp khôi phục hình. Hắc quang như tiên truy đuổi quang ảnh kia. Quang ảnh nhưng ở giữa không trung vẽ ra mấy vòng tròn. Nhưng thấy này hắc quang đột nhiên dừng lại, đã đến kéo dài cực hạn. Địa kiếm trận 2. Nham thạch trường kiếm bắt đầu bắn nhanh, làm cho vong linh công chúa vội vã vung lên ma kiếm đối kháng lên. Lúc trước tại mộ huyệt bên trong, không gian cực nhỏ, để Triệu Nam không có cách nào thực lực ra hết, hiện tại bốn phía không gian lớn hơn vô số, xí thiên chi dược uy lực mới hiện lộ ra. Chỉ thấy này thần tuyển giả trên không trung lúc nhanh lúc chậm địa phi hành, muôn màu muôn vẻ sở kỵ từ trên trời đập xuống. Vong linh công chúa có thể chém tới một ít, nhưng vẫn là sẽ phải chịu một ít lan đến. Vong linh tướng quân là nhìn ra vô cùng đau đớn lên, giương tay hô đến rồi một con bạch cốt phi long, trực tiếp địa hướng về Triệu Nam vị trí đánh tới. Cái này bán đội hữu hàng. Triệu Nam trong lòng mắng to, không xuất thủ không được chống lại con này bạch cốt phi long. Này áp chế vong linh công chúa tiết tấu trong nháy mắt gián đoạn. Ô u li si si. Ẩm. Bầu trời long long nha đạn phun một cái, trực tiếp bắn về phía vong linh tướng quân vị trí. Đem thân thể của nó nổ bay xa xa. Mà lúc này, vong linh công chúa hai tay cầm kiếm, chôi kiếm vị trí này còn mắt so với bất kỳ lần nào đều muốn mở đến càng thêm to lớn, từ kiếm trên bước lên hắc khí vô cùng, đơn giản vung lên, chính là mấy chục đạo màu đen gió kiếm. Gió kiếm dày đặc, mà to lớn, trong lúc nhất thời Triệu Nam chỉ có thể bận bịu ứng phó. Khó có thể đối địch cuối cùng vẫn là cái này ma kiếm. Cờ dít, nhanh lên một chút áp chế ma kiếm sức mạnh. Không được. Ta không thể gây tổn thương cho hại toa toa thân thể. Triệu Nam nhất thời khí nổ, hận hận nhìn chăm chú đối phương một chút. Muốn duy trì xí thiên chi dược tốc độ cực hạn, tiêu hao pháp lực trị bao nhiêu cấp bậc. Nhưng vào lúc này, một loại quen thuộc, dường như mình một phần khác linh hồn xuất hiện cảm giác xông tới trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, tại xí thiên chi dược này cực hạn tốc độ bên trong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát từng đường màu đen do kiếm, càng là trực tiếp bắt nạt gần đến vong linh công chúa trước mặt. Thổ linh bảo vệ. Muốn chết. Vong linh công chúa cười gần một cái bổ ra. Trực tiếp đem ba đạo thổ linh bảo vệ vầng sáng chém phá, càng thêm là tại Triệu Nam ngực vẽ ra một đạo khủng bố lỗ hổng. Điểm sự sống của hắn cũng tổn thất sắp tới 1/3 trình độ. Rít lên một tiếng ở trên trời. Hứa Dương trực tiếp ấn xuống ổ U Li Si Si đầu, để nó lao xuống. Cùng lúc đó, một tiếng gào lớn nhưng tại vong linh công chúa như sau. Ngươi dám. Đã thấy Phẩy Ní Nạ xuất hiện tại vong linh công chúa phía sau. Trong tay nàng, chôi này đã từng chấn áp quá vong linh tướng quân truy thủ, đã tận gốc xen vào vong linh công chúa sau lưng. Vong linh công chúa kêu thảm một tiếng, bắt nguồn từ thanh truy thủ kia sức mạnh, đang đem nàng từ tướng quân người yêu trong thân thể trục xuất đi ra. Triệu Nam cắn răng, theo bản năng mà hướng về này thanh ma kiếm một đoạt mà đi, trong nháy mắt từ trong tay của đối phương đem ma kiếm cướp đi. Ma kiếm tới tay, chuôi kiếm bên trên con mắt lần thứ hai trợ to. Trong chớp mắt, vô số hình ảnh từ Triệu Nam trong mắt như phủ quang lược ảnh địa nẹ qua. Mặt đất màu đỏ nâu, mờ mịt bầu trời. Vô tận thi thể, phun trào núi lửa. Thế giới tại tan vỡ, vô số sinh linh tại chém giết lẫn nhau. Cao vót không một tòa trắng non cự tháp phát sinh vạn trượng ánh sáng. Địch Nhĩ Na, Địch Nhĩ Na, Địch Nhĩ Na. Vô số âm thanh đang kêu gọi cùng một cái tên. Một nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, một con va về phía trên bầu trời. Trên bầu trời, mơ hồ nhìn thấy một đôi con mắt thật to, lãnh khốc địa nhìn xuống đại địa. Nam. Một tiếng hô hoán để Triệu Nam cả người đánh một cái giật mình, ma kiếm run lên, từ trong tay lướt xuống tà sen vào địa bên trong. Triệu Nam sau lưng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ướt đẫm. Trước mắt vong linh công chúa chính đang bám thân trong thân thể thống khổ thoát ly mà ra. Này một tiếng hô hoán để đến từ chính phẩy Nina. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hết thể nghi hoặc, ghi nhớ Địch Nhĩ Na danh tự này, phi thân chợt lui. Phẩy Nina đồng thời cũng nhảy một cái, nhảy đến Triệu Nam trước mặt. Lúc này bầu trời long vừa mới vừa đáp xuống. Vừa nãy những kia né qua cảnh tượng để Triệu Nam phảng phất vượt qua một thế giới. Nhưng thực tế thời gian chỉ có như vậy 1-2 giây thời gian. Nhưng tại này ngắn thời gian ngắn ngủi, vong linh công chúa rốt cục thoát thân mà ra, lộ ra vốn là hình thái, nàng tức giận trời cao, đem ma kiếm một chiêu vào tay. Đều đi chết đi cho ta. Vong linh công chúa dĩ nhiên điên cuồng, thân thể ở giữa không trung dựa vào ma kiếm sức mạnh, phòng lớn không chỉ gấp 10 lần. Bản thân đẳng cấp càng thêm là đang tăng cao lên, ngăn ngắn trong nháy mắt đã điên cuồng cao lên tới lẹ vẹo 50 trình độ, hơn nữa còn không có đình chỉ. Có thể loại này chướng không hơn được nữa chốc lát, liền phảng phất là bị món đồ gì đánh rơi như thế, nhanh chóng hạ xuống lên. Triệu Nam nghiêng đầu như thế, bán đội hưu vong linh tướng quân tại người yêu thi thể bình an sau khi, rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 188, Vong Linh Thành Thị, cuối cùng dưới.